Bạn đang nghe truyện Bảo Liên Đăng Chi Liệp Diễm Phong Lưu, chương 241-260. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua nâng lên chính mình cái kia cánh tay, trên tay dính đầy dính mật dịch. Dương Tiễn tà mị cười, sau đó kích động vô cùng, tiền hí đã làm đủ rồi. Như vậy hiện tại đã có thể khai mở ăn hết. Sau đó Dương Tiễn kéo toàn thân như là một bãi bùn nhão đồng dạng Hương Lan, lại để cho ngượng ngùng vô cùng Hương Lan bày trở thành một cái quỳ nằm lì ở trên giường tư thế, đem nàng cái kia tuyết trắng cặp mông đầy đặn cao cao mân mê. Lập tức mắc cỡ Hương Lan cơ hồ muốn tìm kẻ đất chui vào, thật sự là không mặt mũi thấy người. Lúc này thời điểm Dương Tiễn chính mình tắt thì quỳ gối trên giường, đỡ lấy Hương Lan bờ mông, cố định trụ Hương Lan tư thế, phòng ngừa Hương Lan tư thế thay đổi. Dương Tiễn chứng kiến tư thế đã cố định về sau, vì vậy Dương Tiễn hai tay vịn tại Hương Lan trên cặp mông, nhẹ nhàng đem hai chân của nàng tách ra. Dương Tiễn dưới hán cái kia căng đã sớm hung thái hiển thị rõ đại nhục bỗng o không o càng là dữ tợn vô cùng biểu lộ lấy chính mình khát vọng. Sau đó Dương Tiễn hít sâu một hơi, nâng cao chính mình đại nhục bỗng o không o, đầu cặp lớn thời gian dần qua nhắm ngay Hương Lan cái kia hồng thủy tràn lan nhục động khẩu. Dương Tiễn vốn là dùng đầu cặc lớn nhẹ nhàng ma sát lấy Hương Lan mật dịch tràn lan lỗ thịt khe hở, lập tức Hương Lan thân thể mềm mại lần nữa run rẩy lên, hai tay chăm chú bắt lấy ga giường, ngượng ngùng vô cùng hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào rên rỉ lên, bờ mông cao cao mân mê đến. Sau đó Dương Tiễn tại Hương Lan bên tai nhẹ nhàng nói, Hương Lan bảo bối, ta sắp ra rồi a, nhưng có thế sẽ có chút đau nhức, nhưng là chỉ biết đau nhức như vậy trong chốc lát. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi leo lên tiên cảnh đấy. Sau khi nói xong Dương Tiễn đầu cặc lớn lập tức đâm đi vào, lập tức trực tiếp đột phá tầng kia hơi mỏng màn trinh, trực tiếp thương ra như rồng, đại nhục bỗng o không o thật sâu cắm vào Hương Lan trong âm đạo, lập tức phá tơ rinh, mang đến thống khổ lại để cho Hương Lan trực tiếp bất tỉnh đi. Dương Tiễn vội vàng thò tay tại Hương Lan trên người điểm một cái, lập tức đã bất tỉnh Hương Lan lần nữa tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt vô cùng, xinh đẹp trong mắt chảy ra thống khổ nước mắt. Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o chọc vào sau khi đi vào tựu không hề động, sau đó bắt đầu không ngừng kích thích Hương Lan, giảm bớt nàng phá tơ rinh thống khổ. Thật lâu sau Dương Tiễn cảm giác được Hương Lan mật huyệt là như vậy chặt chẽ vô cùng, không ngừng co rút lại lấy, chăm chú kẹp lấy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o. Thời gian dần qua Hương Lan trong mật huyệt mật dịch lần nữa tràn lan mà bắt đầu. Dương Tiễn nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly Hương Lan, biết rõ Hương Lan đã thích ứng, vì vậy Dương Tiễn bắt đầu chậm rãi co rúm khởi chính mình đại nhục bỗng o không o, rất là ôn nhu, chậm chạp. Thời gian dần qua theo Dương Tiễn đút vào Hương Lan mép lồn không ngừng bị đầu cặc lớn góc cạnh mang nhảy ra, theo mép lồn nhảy ra đến còn có Hương Lan trong thân thể màu ngà sữa dâm dịch, theo xả chọc vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Hương Lan tiếng rên rỉ cũng thời gian dần trôi qua càng lúc càng lớn mà bắt đầu. Dương Tiễn đầu cặc lớn không hề kỹ xảo trên đỉnh Hương Lan thành tử cung, lập tức Hương Lan đau nhức hét trầm lên, tuy nhiên cái kia phá thân đau đớn thật sự làm cho nàng không thể chịu đựng được, nhưng là loại thống khổ này cũng khoái hoạt lấy cảm giác lại làm cho Hương Lan muốn ngừng mà không được, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đấy. Dương Tiễn đầu cặc lớn mỗi lần đút vào thời điểm lại không rút ra, mà là kẹp tại Hương Lan mật huyệt trong miệng, tận lực bồi tiếp lần nữa cắm đi vào, lần nữa rút ra. Trong lúc nhất thời Hương Lan yêu kiều tiếng trên rỉ không ngừng truyền ra, Dương Tiễn cũng càng thêm không kiên nể gì cả dâm nhạc lấy Hương Lan thanh xuân kiều nộn thân thể mềm mại. Hương Lan bờ mông theo Dương Tiễn rất nhanh đại lực đút vào cao thấp đung đưa, Dương Tiễn bụng dưới không ngừng đụng chạm lấy Hương Lan bờ mông, cái loại này thịt chạm thịt cảm giác quả thực thoải mái phát nổ. Dương Tiễn càng thêm rất nhanh đút vào mà bắt đầu, hắn một tay đỡ lấy Hương Lan bờ mông, một tay đỡ lấy Hương Lan khác một bên bẹn đùi bộ, không ngừng đút vào chính mình đại nhục bỗng o không o, đại nhục bỗng o không o tại Hương Lan trong mật huyệt không ngừng mạnh mẽ đâm tới lấy, không ngừng ma sát lấy Hương Lan thành thịt. Theo Dương Tiễn đại nhục bỗng o không ngừng đâm vào đút vào, Hương Lan cảm giác càng thêm mãnh liệt, rất nhanh tựu cao trào không ngừng, trong mật huyệt càng không ngừng chảy ra ẩm ướt dâm dịch. Dương Tiễn trên mặt tràn đầy cười dâm đảng, tùy ý gian dâm lấy Hương Lan, thẳng đến Hương Lan tại không biết đây là lần thứ mấy cao trào về sau, Hương Lan đầu nghiêng một cái, tứ chi cũng rời rạc vô lực mở ra, trong mật huyệt càng là phun ra sử nữ âm tinh, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Dương Tiễn biết rõ Hương Lan thật là đạt tới cực hạn, cho nên lúc này mới buông tha nàng. Dương Tiễn cũng phun ra tinh dịch của mình, lấp đầy Hương Lan mật huyệt cùng trong tử cung. Hương Lan té xỉu về sau đã bị Dương Tiễn để ở một bên đã ngủ mê man rồi, nhưng là Dương Tiễn lại còn không có hoàn toàn phát tiết đi ra. Cái kia y nguyên kiên quyết đại nhục bỗng o không o biểu hiện ra bất mãn của mình cùng dục vọng. Ngay sau đó, hắn thuận tay đem một bên đã sớm xuân tình bắn ra bốn phía, thủy triều mùa xuân không ngừng Thanh Tú Lan kéo tới. Sau đó Dương Tiễn đem Thanh Tú Lan trở mình, làm cho nàng nằm ở trên giường dưới thân thể của mình. Dương Tiễn nhìn xem tại dưới người mình không ngừng giãy dụa thân thể mềm mại Thanh Tú Lan, là xinh đẹp như vậy kiều nộn, nàng cái kia thanh xuân kiều nộn ngọc thể tản ra xử nữ mùi thơm, thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiễn dục vọng cùng ánh mắt. Sau đó Dương Tiễn hai tay hữu lực nâng Thanh Tú Lan kiều rất mông đít nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mà bắt đầu. Thời gian dần qua, Dương Tiễn cúi đầu xuống hôn môi ở Thanh Tú Lan đôi môi mềm mại, lè lưỡi chui vào Thanh Tú Lan trong miệng, điên cuồng như một đạo tặc đồng dạng tàn sát bừa bãi mút lấy Thanh Tú Lan trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt. Thanh Tú Lan vốn cũng bởi vì nhìn một hồi chưa bao giờ xem qua xuân quang tuồng, lúc này thời điểm bị Dương Tiễn như vậy khiêu khích, 20, càng thêm phóng đãng mà bắt đầu, cái gì rụt rè tất cả đều ném đến lên chín tầng mây. Thời gian dần qua, Dương Tiễn bờ môi xẹt qua tinh xảo xinh xắn rốn đến đánh cho Thanh Tú Lan dưới bụng mặt, mật huyệt phía trước, nhìn xem Thanh Tú Lan cái kia cùng Hương Lan giống như đúc không có lông chi địa, các nàng hai nữ là trời sinh bạch hổ, âm đạo không có một cọng lông tóc, không hề giống có nữ nhân là mình cạo này đấy, mà là chính thức căn bản không có lông dài. Dương Tiễn sau đó liếm liếm bờ môi, trực tiếp đem bờ môi dán tại Thanh Tú Lan mật huyệt lên. Lập tức Thanh Tú Lan cảm giác được mật huyệt của mình thượng có một cái trơn bóng đồ vật tại liếm láp mật huyệt của mình. Lập tức Thanh Tú Lan hét lên một tiếng, thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên, mông đít nhỏ rung lên một cái co rút lấy. Liếm lấy một hồi lâu về sau, Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được đầu lưỡi của mình bị Thanh Tú Lan mật huyệt chăm chú kẹp lấy. Sau đó Dương Tiễn cũng cảm giác được Thanh Tú Lan trong mật huyệt phun ra một cổ lửa nóng xử nữ âm tinh. Lập tức Dương Tiễn như là nghe thấy được mỹ vị đồng dạng, trực tiếp hấp hấp bóng bẩy đem Thanh Tú Lan phun ra đến âm tinh toàn bộ hấp đã đến trong miệng, giặt rửa hết Thanh Tú Lan âm tinh về sau, Dương Tiễn lúc này mới liếm liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem hồng thủy tràn lan mật huyệt. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp cầm chặt chính mình tráng kiện vô cùng đại nhục bỗng o không o, nhẹ nhàng nhuận lấy dâm thủy ma sát lấy Thanh Tú Lan lỗ thịt khe hở. Dương Tiễn cảm thụ được chính mình đầu cặc lớn cùng Thanh Tú Lan lỗ thịt khe hở ma sát khoái cảm, giống như có một cổ dòng điện chảy qua đồng dạng, tê tê dại dại đấy, thoải mái không phản đối. Thanh Tú Lan cũng là trực tiếp điên cuồng giãy dụa thân thể mềm mại, trong miệng phát ra mê loạn tiếng rên rỉ. Sau đó Dương Tiễn ma sát một lúc sau liền trực tiếp nâng cao đại nhục bỗng o không o, thời gian dần qua lách vào đi vào, chậm rãi đâm đi vào. Vừa chọc vào đến một nửa, Dương Tiễn đầu cặc lớn cũng cảm giác được Thanh Tú Lan màng trinh ngăn cản tại chính mình đại nhục bỗng o không o tiếng. Dương Tiễn nhẹ nhàng một chút cúi đầu xuống hôn hít lấy Thanh Tú Lan đôi môi mềm mại, sau đó nhẹ nhàng nói, Thanh Tú Lan, ta sắp ra rồi a, ta sẽ điểm nhẹ đấy, a, yêu, yêu ta, a, a. Thanh Tú Lan hai mắt mê ly nhìn xem Dương Tiễn mê ly nói. Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Sau đó đại nhục bỗng o không o ôm nhu ở Thanh Tú Lan trong lỗ nhục thịt nhẹ nhàng co rúm mà bắt đầu, cũng không có đột phá Thanh Tú Lan màng trinh. Sau đó Dương Tiễn cúi đầu xuống nhẹ nhàng ngậm lấy Thanh Tú Lan cái kia mê người vô cùng, kiều diễm ướt át núng vú, nhẹ nhàng hút mà bắt đầu. Lập tức Thanh Tú Lan yêu kiều lên tiếng, a, a, ca ca, a. Thanh Tú Lan yêu kiều mà bắt đầu, chỉ, cái, cảm giác mình núng vú bị Dương Tiễn đầu lưỡi linh hoạt vô cùng trêu đùa. Cái loại này mất hồn khoái cảm đã lại để cho Thanh Tú Lan quên hết thảy, chỉ biết là rên rỉ cầu ái. Dương Tiễn sau đó mãnh liệt ép xuống chính mình đại nhục bỗng o không o, lập tức đại nhục bỗng o không o trực tiếp xỏ xuyên qua Thanh Tú Lan màng trinh, lập tức xử nữ lạc hồng theo hai người chỗ giao hợp chảy ra, Thanh Tú Lan cũng hét lên một tiếng, nước mắt đều đau nhức chảy ra rồi, a, đau quá a, xấu, xấu lắm, không muốn a, đau quá, muốn nước mỡ, a, a. Ô ô ô, đau quá a! Thanh Tú Lan thống khổ khóc nói ra, hạ thể xé rách cảm giác, cơ hồ khiến Thanh Tú Lan sắp ngất đi. Dương Tiễn tranh thủ thời gian trên tay phân tán một ít ngự dân tộc nữ chân khí, không ngừng trêu đùa Thanh Tú Lan trên người mẫn cảm địa phương, đại nhục bỗng o cũng không dám tại động. Tại Dương Tiễn không ngừng khiêu khích, 20, dưới sự kích thích, Thanh Tú Lan rốt cục bắt đầu vô cùng động tình mà bắt đầu. thân thể mềm mại tại Dương Tiễn dưới thân dãy dụa, một đôi kiều nộn vú đè xuống Dương Tiễn lồng ngực, đã sung huyết cứng rắn núng vú xẹt qua Dương Tiễn lồng ngực, là như vậy kích thích, thời gian dần qua Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o bắt đầu chậm rãi co rúm mà bắt đầu, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o bắt đầu chậm chạp xuất nhập tại Thanh Tú Lan chặt chẽ vô cùng, cơ hồ muốn bẻ gãy Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o trong lỗ thịt. Thời gian dần qua hai người chỗ giao hợp bài tiết dâm dịch tại Dương Tiễn rất nhanh co rúm phía dưới phát ra phát tì thanh âm, chỗ giao hợp cũng xuất hiện bọt biển. Theo Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o thân gậy chảy ra, Thanh Tú Lan trên người đổ mồ hôi đầm đìa, Dương Tiễn trên người cũng là ra một ít mồ hôi, nhưng là Thanh Tú Lan nhưng vẫn là như trước rất động lên bờ mông nghênh hợp với Dương Tiễn đút vào. Mỗi khi Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o mạnh mà cắm đi vào thời điểm, Thanh Tú Lan đều phát ra mê người vô cùng dâm đãng tiếng rên rỉ. Thanh Tú Lan cảm giác được lỗ thịt của mình cơ hồ đều cũng bị Dương Tiễn chọc vào phá. Thanh Tú Lan tại trong lòng đều có chút bận tâm chính mình bị Dương Tiễn đâm chết. Nhưng là Thanh Tú Lan nhưng lại không biết vì cái gì. Dương Tiễn nhiều lần trọng kích đều đâm vào trên hoa tâm của mình. Cái loại này cực hạn khoái cảm lại để cho Thanh Tú Lan tình nguyện chết ở Dương Tiễn đại dưới mặt dương vật. Cái kia quả thực dục tiên dục tử. Đây là Thanh Tú Lan chưa bao giờ thể nghiệm qua cực hạn khoái cảm. Muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Lỗ lồn. Muốn hư mất. Thanh Tú Lan kiệt lực thân ảnh lấy. Kiều rất mông đít nhỏ đã ở nghênh hợp với Dương Tiễn đút vào. Hết sức đông đưa lấy cái mông của mình. Là như vậy nhục cảm 10 phần. Co giãn 10 phần. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng không thương hương tiếc ngọc. Dương Tiễn giống như là giả thú đồng dạng, hắn một mặt ôm Thanh Tú Lan tuyết trắng phấn nộn mông đít nhỏ hung hăng đút vào, một mặt thở hổn hển nói ra, thoải mái, thật sự là sướng chết rồi, Thanh Tú Lan bảo bối mật huyệt thật sự là nhanh, quá chặt, kẹp chặt thật sự sảng khoái, làm chết ngươi, khí khà, zzz, nha, thời gian dần qua Dương Tiễn càng lúc càng nhanh đút vào, cơ hồ dùng hết toàn lực giống như, nhiều lần đều trùng trùng điệp điệp chống đỡ đến Thanh Tú Lan hoa tâm. Còn có mấy lần đều cắm vào Thanh Tú Lan miệng tử cung ở bên trong, lại để cho Thanh Tú Lan thống khổ vô cùng. Nhưng là cái loại này khoái cảm rồi lại để cho Thanh Tú Lan muốn ngừng mà không được. Thật lâu sau Dương Tiễn hổ gầm một tiếng, nay đã dữ tợn vừa thô vừa to đại nhục bỗng o không o rất động càng thêm vừa thô vừa to lửa nóng. Đầu cặp lớn như là như mưa rơi đập nện tại Thanh Tú Lan thành tử cung cùng trên hoa tâm. Lập tức, Thanh Tú Lan cuốn họng cũng gọi ách rồi. Cơ hồ đều nhanh muốn phát ra rên rỉ thanh âm, Thanh Tú Lan chỉ có thể ta a, dâm khiếu liên tục, Dương Tiễn cùng Thanh Tú Lan hai người kịch liệt mà liều giết lấy, theo Dương Tiễn không biết mệt mỏi đút vào, Thanh Tú Lan đã liên tục cao triều mấy lần, nhưng là mỗi lần cao trào về sau đều bị Dương Tiễn lần nữa mãnh liệt đút vào hạ, sống tới, Thanh Tú Lan cũng không biết mình đến cùng cao triều bao nhiêu lần, chỉ biết mình đã nhanh nhịn không được rồi, cơ hồ sắp chết qua đi rồi. Lần sau cao trào khả năng tựu là của mình một lần cuối cùng cao triều, Thanh Tú Lan cắn chặt răng, rất nhanh nàng tựu cảm thấy tim đập rộn lên, thân thể của mình tựa hồ càng ngày càng nhẹ, càng về sau dần dần có phiêu lên cảm giác rồi, tại Dương Tiễn thông qua trong cơ thể nàng dâm dịch đột nhiên bài tiết tăng nhiều cảm nhận được Thanh Tú Lan đã sắp cao triều, vì vậy Dương Tiễn gia tốc đối với Thanh Tú Hoa Lan tâm kích thích, đầu cặc lớn càng là nhiều lần đến cùng, thẳng kích tử cung của nàng vách tường, đã tới rồi, chết rồi, Thanh Tú Lan bờ mông đem hết toàn lực một hồi rất động, nhanh tận lực bồi tiếp kịch liệt co rút run rẩy, tứ chi đột nhiên bắn lên gắt gao kẹp lấy Dương Tiễn eo, một cổ đậm đặc chán âm tinh bừng lên, tự nhiên Thanh Tú Lan âm tinh trung bí mật mang theo hùng hậu nguyên âm cũng bị Dương Tiễn ngự nữ tâm kinh không chút khách khí hấp thu sạch sẽ rồi, vì vậy Dương Tiễn cũng bắn ra tinh dịch của mình, đều phun tiến vào Thanh Tú Lan âm đạo trong tử cung. Nhưng là bởi vì lượng nhiều lắm, Thanh Tú Lan căn bản cho không được, vì vậy Dương Tiễn trực tiếp rút ra đại nhục bổng o không o tách ra một bên hương lan đùi ngọc, đại nhục bổng o không o mạnh mà đâm đi vào, mê mang quá khứ đích hương lan lúc này thời điểm cũng mơ mơ màng màng yêu kiều mà bắt đầu, Dương Tiễn hai tay nâng hương lan bờ mông, lập tức đã bắt đầu rất nhanh rút vào, trong lúc nhất thời, trong phòng lần nữa xuân sắc vô biên, sinh cơ dạt dào mà bắt đầu. Dương Tiễn vừa thô vừa to lửa nóng đại nhục bỗng o không o mãnh liệt đâm mà bắt đầu, cực đại mà cứng rắn đầu cặc lớn không hề kỹ xảo thẳng tắp đâm vào hương lan trong âm đạo cùng trên thành tử cung, tự nhiên đem nàng kích thích một hồi run rẩy mà bắt đầu, thân thể mềm mại không tự giác run rẩy lên, không tự chủ được nhô lên mông đít nhỏ hướng lên nghênh hợp với Dương Tiễn đút vào. Sau đó như vậy đút vào thật lâu, sau Dương Tiễn thay đổi cái biệt bợm, đem hai chân của nàng kháng trên vai đầu, tiếp tục mãnh liệt đút vào mà bắt đầu, khi thì rất nhanh khi thì chậm chạp, không hề giống vừa rồi như vậy một mặt tấn công mạnh. Mê mang Hương Lan đơn giản bị Dương Tiễn mang lên cao trào, vốn là mê mang quá khứ đích Hương Lan lần nữa bị Dương Tiễn đút vào tỉnh lại. Tỉnh lại về sau thời gian dần trôi qua, cảm giác được chính mình sắp bị loại này cực hạn khoái cảm bao phủ rồi. Vì vậy tại Hương Lan lần nữa cao triều hai lần về sau, Dương Tiễn cũng cảm giác mình sắp đến đỉnh chọn. Hắn vội vàng lần nữa đem đại nhục bổng o không o tận dâm rễ nhập Hương Lan trong âm đạo, đồng thời, hai tay sao đến dưới hai đùi nàng mặt, phần eo dùng sức, đem nàng bế lên đút vào. Đại nhục bổng o không o như là bầm tỏi giống như ở Hương Lan trong cơ thể xuất nhập, đầu cặc lớn nhiều lần đều muốn đem Hương Lan đỉnh trên thân thể mềm mại ném. Bỗng nhiên, Hương Lan cảm thấy Dương Tiễn cái kia vốn là to và dài hơn người đại nhục bổng o không o lại là một hồi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, trở nên càng thêm to lớn làm cho người ta sợ hãi. Múa lấy bờ mông nghênh hợp với Dương Tiễn đại nhục bổng o không o đút vào, rốt cục, hai người đồng thời cao triều, Dương Tiễn hổ gầm một tiếng, bắn đã xong cuối cùng tinh dịch, Hương Lan cũng quyết đoán ngất đi, thiếu chút nữa thật sự đã bị chết ở tại Dương Tiễn đại dưới mặt Dương Vật, nếu không phải Dương Tiễn, ngự nữ tâm kinh kịp thời trả, Hương Lan thật sự sẽ bị làm chết. Không biết đã qua bao lâu về sau, Dương Tiễn mới thời gian dần qua theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy nằm ở chính mình tả hữu Hương Lan cùng Thanh Tú Lan, hai nữ trên người tràn đầy sắc mặt đỏ ửng, trước ngực cùng trên người tràn đầy chính mình động tình điên cùng thời điểm dấu hôn giống như là nguyên một đám cọng cỏ non dâu đồng dạng, khắc ở hai nữ trên người các nơi. Dương Tiễn nhìn xem hai nữ ngủ say bộ dạng, trên mặt cùng trên người tràn đầy cao điếm về sau ửng hồng, hai nữ trên mặt còn lưu lại lấy nụ cười thỏa mãn. Dương Tiễn trong lúc nhất thời nhìn xem sơ làm người, vợ thiểu, phụ hai nữ, trên người khí chất đã thời gian dần qua biến hóa, hơn nữa loại khí chất này càng là làm cho Dương Tiễn kích động, bởi vì mới từ nữ hài biến thành nữ nhân, hai nữ trên người không chỉ có thiếu nữ ngượng ngùng cùng thanh thuần, cũng có thiểu, phụ phong tình cùng ý vận, cái này hai chủng, trồng, khí chất kết hợp không chỉ có không để cho hai nữ lộ ra chẳng ra cái gì cả. Ngược lại đối với nam nhân mà nói càng thêm hấp dẫn, mệnh lực hấp dẫn. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem hai nữ bộ dạng, không có người ngủ say đồ là cỡ nào xinh đẹp đẹp mắt, Dương Tiễn đều xem mắt thẳng. Sau đó Dương Tiễn cảm giác được chính mình đại huynh đệ rõ ràng lần nữa kích tình ngẩng cao, đắt đỏ mà bắt đầu. Dương Tiễn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem hai nữ hiển lộ tại chăn mền bên ngoài da thịt cùng hung khí thượng diện cộng cỏ non dâu là như vậy tươi đẹp ướt át, có vô cùng sức hấp dẫn. Dương Tiễn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống một ngụm ngậm lấy Hương Lan một khỏa tiểu thảo dâu, là như vậy nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, làm cho người ta yêu thích. Dương Tiễn ngậm trong miệng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp, khẽ cắn, hấp, mút lấy, biệt bợm chồng chất, lập tức đang ngủ say Hương Lan ưng yêu kiều một tiếng, mơ mơ màng màng dãy dụa thân thể mềm mại lẩm bẩm nói, ca ca, a, a, không muốn, a, a. Hương Nhi không được, à, thời gian dần qua, Hương Lan thời gian dần trôi qua tỉnh lại, rốt cục phát giác đó cũng không phải cảnh trong mơ, mà là sự thật, mở ra xinh đẹp mắt to đã nhìn thấy Dương Tiễn cúi đầu tại trước ngực của mình, Hương Lan cảm giác được chính mình cọng cỏ non dâu bị Dương Tiễn ngậm trong miệng hấp, mút lấy, cái loại này cực hạn tê dại nhanh, cảm, giác, lần nữa phun lên Hương Lan trong lòng, Hương Lan lập tức sắc mặt cấp tốc đỏ bừng mà bắt đầu, hai mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước. Có chút mê ly nhìn xem Dương Tiễn, trong miệng a lấy nhiệt khí lẩm bẩm nói, ca, ca ca, a, không muốn a, a, xấu hổ, mắc cỡ chết người ta rồi, a, a. Dương Tiễn không để ý đến thẹn thùng vô cùng Hương Lan, tiếp tục hấp, mút lấy Hương Lan hung khí cùng cọng cỏ non dâu, thật lâu sau mới buông lỏng ra đã dính đầy chính mình nước miếng cọng cỏ non dâu cùng hung khí, ngẩng đầu nhìn Hương Lan tà mị cười cười nói ra, hắc hắc, Hương Nhi, thích không? Bảo ta một tiếng hảo ca ca nghe một chút, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Hương Lan lập tức đại xấu hổ, sau đó nũng nịu nói, tốt, hảo ca ca, a, a, a, Hương Lan hảo ca ca vừa nói ra miệng đã bị Dương Tiễn cúi đầu xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hấp, mút lên, hai người đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, chăm chú hấp, mút lấy lẫn nhau nước bọt, trải qua Dương Tiễn điều, giáo, Hương Lan cũng là thời gian dần qua thuần thục bắt đầu cùng Dương Tiễn kết hôn. Hôn thật lâu sau Dương Tiễn mới buông lỏng ra không kịp thở Hương Lan. Dương Tiễn cười tà nói, Hương Nhi, thật là một cái vư vật a, quả thực tựu là thượng thiên ban cho của ta tốt bảo bối. Đương nhiên còn có Tú Nhi cũng giống như vậy. Hai người các ngươi tỷ muội đều là thượng thiên ban cho ca ca tốt bảo bối. Ta sẽ vĩnh viễn yêu các ngươi đấy, bảo hộ các ngươi không bị bất luận cái gì tổn thương. Nghe được Dương Tiễn ôn nhu vô cùng đích thoại ngữ, Hương Lan lập tức kích động chảy ra nước mắt, một đôi như bạch ngọc giống như, bình thường, bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ, sau đó kích động vô cùng chủ động đưa lên môi thơm, mỹ nhân hiến hôn Dương Tiễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Dương Tiễn phối hợp với Hương Lan tác hôn, lại là một hồi kinh thiên động địa kích hôn, tại Hương Lan sắp hít thở không thông thời điểm Dương Tiễn mới thả Hương Lan đôi môi mềm mại, sau đó Dương Tiễn xấu xa cười cười. Đón lấy vương tay tại Hương Lan trước ngực nhẹ nhàng hoạt động, cảm nhận được chính mình trước ngực truyền đến cảm giác, Hương Lan lần nữa duyên dáng gọi to một tiếng, sắc mặt lần nữa đỏ bừng mà bắt đầu, càng lộ ra mê người phong tình, Dương Tiễn xấu xa cười cười nói ra, hắc hắc, Hương Nhi bảo bối tại đây thật sự rất có co giãn a, ca ca rất ưa thích Hương Nhi tại đây, về sau Hương Nhi muốn hảo hảo bảo hộ tại đây a, đương nhiên còn có ngươi tiểu muội muội cũng muốn bảo vệ tốt a, hắc hắc. Dương Tiễn cười cái kia gọi một cái tà ác vô cùng, Dương Tiễn nói tiểu muội muội dĩ nhiên là Hương Lan cái kia ở bên trong rồi, quả nhiên, nghe được Dương Tiễn trêu chọc, Hương Lan da mặt mỏng, sắc mặt cấp tốc đỏ bừng mà bắt đầu, vội vàng cúi đầu xuống nhú tại Dương Tiễn trong ngực, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, Dương Tiễn tiếp tục chà xát, xoa Hương Lan hung khí, Hương Lan tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt tùy ý Dương Tiễn làm chuyện xấu, chà xát. Xoa nhẹ một hồi lâu về sau Dương Tiễn bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh Thanh Tú Lan thân thể mềm mại tại có chút run rẩy, lập tức Dương Tiễn sẽ hiểu cô gái nhỏ này rõ ràng đã sớm tỉnh tại giả bộ ngủ, Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó cúi đầu xuống tại Hương Lan bên tai đích nói mấy câu về sau lập tức Hương Lan sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nghiêng đầu sang chỗ khác thẹn thùng nhìn một chút giả bộ ngủ Thanh Tú Lan, vì vậy nhẹ gật đầu. Sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua duỗi ra sắc thủ lặng lẽ đi tới Thanh Tú Lan trước ngực, lúc này thời điểm Thanh Tú Lan như trước tại giả bộ ngủ, không có chút nào biết rõ mình đã bạo lộ rồi, Dương Tiễn sắc thủ càng ngày càng gần rồi, đột nhiên Dương Tiễn tay trực tiếp cầm Thanh Tú Lan hung khí, lập tức Thanh Tú Lan kinh hô một tiếng, con mắt lập tức mở ra đã nhìn thấy Dương Tiễn vẻ mặt cười tà nhìn mình, lập tức càng là thẹn thùng nhắm hai mắt lại, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được miệng của mình rõ ràng bị hôn lên, lập tức mở hai mắt ra tự kinh ngạc phát hiện lại là Hương Lan tại hôn môi bờ môi của mình, lập tức Thanh Tú Lan ngơ ngác nhìn xem hôn môi chính mình Hương Lan, cảm giác được Hương Lan tiểu hương, lưỡi tại lạnh nhạt trêu đùa chính mình hương, lưỡi, Dương Tiễn xem lửa nóng mà bắt đầu, nhìn xem hai tỷ muội hôn môi cùng một chỗ, dán tại cùng một chỗ bộ dạng Dương Tiễn cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ một tiếng, cho đã mắt cực nóng nhìn xem hai nữ thân thể mềm mại, sau đó trực tiếp cũng nhịn không được nữa, đem hai nữ thân thể mềm mại đặt ở dưới thân, đã bắt đầu chinh phạt, lập tức trong phòng hai nữ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó hai nữ duyên dáng gọi to âm thanh tựu chậm chậm biến thành yêu kiều thanh âm kia quả thực, mê chết người, Dương Tiễn tích lũy lấy khí thô không ngừng ở hai nữ trên người chinh chiến lấy, hai nữ trước khi bị Dương Tiễn sử dụng pháp thuật tiêu trừ, phá tờ rinh, về sau thống khổ, cho nên trực tiếp phối hợp với Dương Tiễn cố gắng, Dương Tiễn giống như là một đài vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng, không ngừng ra ra vào vào, trong phòng đều phát ra ma sát tiếng nước, không biết bao lâu về sau tại Dương Tiễn một tiếng hổ gầm, hai nữ tiếng thét chói tai về sau trận này đại chiến mới dẹp loạn, Dương Tiễn ôm toàn thân ửng hồng vô cùng hai nữ, nhẹ nhàng phủ, vuốt hai nữ da thịt, đây là ắt không thể thiếu sự tình, bởi vì nữ nhân ở yêu yêu về sau thật là cần nam nhân yêu. Phủ đấy, Dương Tiễn vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên Dương Tiễn tự nhiên muốn hảo hảo an, phủ thoáng một phát hai nữ toàn thân vô lực nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn tự nhiên là tại hai nữ trên người triệt để phóng ra, Dương Tiễn cười tà nhìn xem hai nữ nói ra, hắc hắc, Hương Nhi, Tú Nhi, các ngươi thích không, thoải mái hay không, hai nữ lập tức mắc cỡ sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng cúi đầu, sau đó rõ ràng trăm miệng một lời nói, ân. Dương Tiễn cũng là rất ưa thích hai nữ biểu hiện như vậy, bởi vì hai nữ bởi vì là song bào thai tỷ muội quan hệ, cho nên tự nhiên tâm ý tương thông, điểm này Dương Tiễn đang cùng hai nữ yêu yêu thời điểm sẽ biết, Cái loại cảm giác này tự nhiên là vô cùng thuộc phụ, Dương Tiễn cũng là rất ưa thích cùng như vậy song bào thai tỷ muội yêu yêu, đó là một loại cực hạn hưởng thụ, bởi vì ngươi tại một người trên người thi triển thủ pháp, làm cho một cái cũng sẽ biết, cảm giác được, cái này càng thêm kích thích. Dương Tiễn cùng Hương Lan Thanh Tú Lan hai nữ tại giường, thượng chán lệch ra thật lâu sau mới thời gian dần qua rời giường, tự nhiên là Hương Lan cùng Thanh Tú Lan hương tươi đẹp phục thị Dương Tiễn rời giường đấy. Hai nữ thẹn thùng phục thị lấy Dương Tiễn mặc quần áo, Dương Tiễn tự nhiên là dở trò, không ngừng phủ, vuốt Thanh Tú Lan cùng Hương Lan hung khí cùng da thịt, là như vậy co giãn bóng loáng, xúc cảm vô cùng tốt. Về sau Dương Tiễn mang theo hai nữ biến mất tại trong khách sạn, sau đó xuất hiện ở bên ngoài, không ai, hai nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó mở mắt ra đã nhìn thấy các nàng xuất hiện ở bên ngoài, bốn phía không có một bóng người, lập tức hai nữ sợ ngây người. Hương Lan kinh ngạc mà hỏi, Hảo ca ca, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải tại trong khách sạn sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở bên ngoài rồi hả? Thanh Tú Lan cũng giống như vậy nghi hoặc nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn cười sờ lên hai nữ khuôn mặt, sau đó khẽ cười nói, ha ha, đương nhiên là ta mang bọn ngươi đi ra được rồi. Dương Tiễn lúc trước yêu yêu thời điểm tự nói cho hai nữ làm cho các nàng gọi mình Hảo ca ca, hai nữ cũng là ngượng ngùng thoáng một phát, về sau đáp ứng. Dương Tiễn đối với hai nữ nói ra, ha ha, tốt rồi, không muốn suy nghĩ, sắc trời cũng không sớm, các ngươi về nhà trước a, ngày mai ta tựu đi nhà các ngươi cầu hôn, hắc hắc, như vậy các ngươi tựu là của ta tốt bảo bối rồi. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã thời gian dần qua đen, vì vậy đối với hai nữ nói ra, hai nữ nghe được cùng với Dương Tiễn tách ra, lập tức có chút lưu luyến không rời, nhưng là nghe được Dương Tiễn câu nói kế tiếp về sau tựu lập tức đại xấu hổ. Sắc mặt đỏ bừng một mảnh, hai nữ tuy nhiên trong nội tâm vô cùng vui vẻ điềm mật, ngọt ngào, nhưng là hay, vẫn là rất rụt rè ngượng ngùng đấy, ngoài miệng lại hờn dỗi nói, ca ca đại phôi đảng, mắc cỡ chết người ta rồi, không để ý tới ngươi rồi. Nhìn xem hai nữ nhất trí động tác, Dương Tiễn khóe miệng lần nữa lộ ra cười tà, hắc hắc, Dương Tiễn lại nghĩ tới trước khi yêu yêu thời điểm hai nữ tâm linh tương thông, tại Hương Lan hung khí thượng trà sát. Văn về thời điểm không chỉ có Hương Lan hội, sẽ, động tình, mà ngay cả Thanh Tú Lan cũng giống như vậy có thể cảm nhận được Hương Lan cảm giác, cái loại cảm giác này vô cùng kích thích, Dương Tiễn cũng không khỏi ở trong nội tâm nghĩ đến là không là lúc nào nhiều tìm mấy đối với song bào thai tỷ muội, không chỉ có hình dạng nhất trí, hơn nữa tâm linh cảm ứng cũng giống như vậy, cái kia nhiều kích thích, Dương Tiễn trên mặt thời gian dần qua lộ ra ngân đãng dáng tươi cười, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện hai nữ đều cúi cái đầu nhỏ không có chú ý mình, vì vậy thu hồi ngân đãng dáng tươi cười, đối với hai nữ nói ra, tốt rồi, ta sẽ ngủ ở Vân đến Vân đi khách sạn, các ngươi có thể tùy thời tới tìm ta a, ngày mai ta sẽ đi nhà các ngươi tìm các ngươi đấy, phải chờ ta a. Dương Tiễn sau khi nói xong tựu cúi đầu xuống tại hai nữ trên môi hôn hít thoáng một phát, hai nữ thẹn thùng sắc mặt đỏ hồng, sau đó hay, vẫn, là cho đã mắt thâm tình nhìn xem Dương Tiễn. Cái kia trong mắt lưu luyến cơ hồ có thể hòa tan băng tuyết giống như, cuối cùng vẫn là rất nghe lời nhẹ gật đầu, một bước vừa quay đầu lại nhìn xem Dương Tiễn chậm rãi rời đi, nhìn xem hai nữ sau khi rời khỏi Dương Tiễn cũng cười cười sờ lên cằm của mình, vì vậy cũng chậm chậm biến mất tại nguyên chỗ, sau đó Dương Tiễn lặng lẽ xuất hiện tại thành trấn ở bên trong, lần nữa trở lại Vân đến Vân đi khách sạn, đi vào đã nhìn thấy Lý Phượng ngồi ở bên bàn ngơ ngác nhìn xem cái bàn, không biết suy nghĩ viết cái gì. Dương Tiễn sau đó đi đến Lý Phượng bên người, nhẹ nhàng sờ lên Lý Phượng vai nói ra, làm sao vậy, suy nghĩ cái gì, đột nhiên nghe được có nam nhân thanh âm, Lý Phượng lập tức cả kinh, đột nhiên tựu không tự chủ được phất tay đánh hướng người đứng phía sau, nhưng lại bị một cái đại thủ cầm ngọc thủ của mình, sau đó chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc tại bên tai của mình vang lên, tiểu Phượng Phượng, làm sao vậy, là ta à. Lúc này thời điểm Lý Phượng cũng nghe thấy được Dương Tiễn trên người quen thuộc hương vị, lập tức thẹn thùng mà bắt đầu, nhất là nghe được Dương Tiễn rõ ràng gọi mình tiểu Phượng Phượng, lập tức càng làm cho Lý Phượng thẹn thùng vô cùng, sắc mặt cấp tốc đỏ ửng bắt đầu, Dương Tiễn cười nga nhìn xem sắc mặt đỏ bừng Lý Phượng cái này một thẹn thùng càng thêm yêu tăng thêm nàng phong tình vạn chủng ý vận, càng thêm hấp dẫn người, Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem Lý Phượng thẹn thùng bộ dạng, dạng như vậy quả thực mê chết người rồi, Lý Phượng cũng cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình, trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng là mãnh liệt ý xấu hổ lại làm cho Lý Phượng cúi đầu không dám nhìn Dương Tiễn. Thật lâu sau Dương Tiễn mới lấy lại tinh thần, nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này thời điểm phát hiện bàn tay to của mình còn cầm chặt Lý Phượng bàn tay như ngọc trắng. Lý Phượng tuy nhiên lớn tuổi điểm, nhưng là da thịt nhưng vẫn là muốn thiếu nữ giống như bình thường, chặt chẽ trơn mềm, sờ tới sờ, lui vô cùng có xúc cảm. Dương Tiễn lập tức nhịn không được sắc tâm đại động, rõ ràng nhẹ nhàng nhéo nhéo Lý Phượng bàn tay như ngọc trắng. Lập tức Lý Phượng cảm thấy ngọc thủ của mình bị Dương Tiễn nhẹ nhàng văng về, cầm bốc lên ra, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Mà lúc này Hương Lan cùng Thanh Tú Lan đi tại thành trấn lên, hướng chính nhà mình đích phương hướng đi đến. Trên đường đi hai nữ đều là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng cùng ngượng ngùng, trong đầu tất cả đều nghĩ đến Dương Tiễn bộ dạng. Hai tỷ muội sắc mặt đỏ bừng nghĩ đến tâm sự. Lúc này thời điểm Hương Lan bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, Tiêu Giao ca, Tiêu Giao làm sao bây giờ? Hương Lan vừa mới chuẩn bị nói về Lý Tiêu Giao sự tình, thói quen nói ra Tiêu Giao ca ca, nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì tranh thủ thời gian che cái miệng nhỏ nhắn. Thanh Tú Lan cũng giống như vậy nhìn xem Hương Lan. Thanh Tú Lan nói ra, tốt rồi, hiện tại chúng ta yêu người là hảo ca ca, về phần Tiêu Giao, chúng ta chỉ là bạn tốt, hay, vẫn, là Thanh Tú Lan biết chút ít cái gì, đối với Hương Lan nói ra. Đúng vào lúc này hai nữ chợt phát hiện Lý Tiêu Giao rõ ràng xuất hiện tại hai nữ trước người, nhưng là sau đó hai nữ đồng thời bỏ qua Lý Tiêu Giao, theo Lý Tiêu Giao bên người đi qua, khiến cho Lý Tiêu Giao có chút buồn bực, không biết mình như thế nào đắc tội các nàng rồi. Đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn xem hai nữ ly khai, Lý Tiêu Giao trong nội tâm rất là phiền muộn, tự hồ hai nữ cho cảm giác của hắn tựu là người dưng đồng dạng, căn bản không biết Lý Tiêu Giao người này đồng dạng. Đem làm hai nữ đi qua Lý Tiêu Giao bên người về sau, lưu cho Lý Tiêu Giao chỉ là một cái bóng lưng, hai nữ trong đầu đã đem Lý Tiêu Giao quên được không còn một mảnh, trong nội tâm chỉ có Dương Tiễn một người thân ảnh. Hai nữ về đến nhà về sau vẫn sắc mặt đỏ bừng. Lúc này thời điểm hai nữ phụ thân cũng tựa hồ cảm thấy cái gì, đối với hai nữ nói ra, Hương Nhi, Tú Nhi, làm sao vậy, chuyện gì cao hứng như vậy? Hai nữ nghe được cha của mình cha mà nói lúc này mới lấy lại tinh thần, thẹn thùng thò thò không biết nói cái gì, thật lâu sau mới thời gian dần qua bình phục tâm tình của mình, nhìn xem cha của các nàng cha nói ra, tốt rồi, phụ thân, chúng ta không có việc gì, đi trước nấu cơm rồi. Sau khi nói xong hai nữ ngay tại này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, cùng một chỗ tay cầm tay chạy ra ngoài, lưu lại một mặt nghi hoặc đinh phụ đứng ở nơi đó, không biết mình hai cái con gái làm sao vậy. Trong khách sạn, Dương Tiễn lôi kéo Lý Phượng bàn tay như ngọc trắng, nhẹ nhàng văng về, nắm bắt. Lý Phượng tuy nhiên lớn tuổi nhưng lại hay, vẫn là một cái chưa nhân sự tấm thân xử nữ, càng thêm không có nói qua cái gì yêu đương, bị nam nhân khoảng cách gần như vậy khinh bạc. Cho nên trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng khẩn trương, Dương Tiễn nhìn xem Lý Phượng thân thể mềm mại, là đẹp như vậy, đường cong vô cùng xinh đẹp, nhất là trước ngực hung khí, đại, tròn. Dương Tiễn hai mắt lửa nóng nhìn xem Lý Phượng hung khí, cảm nhận được Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt, Lý Phượng rõ ràng nhịn không được ưng một tiếng, lập tức Lý Phượng khuôn mặt càng là cấp tốc đỏ bừng, cơ hồ muốn tìm kẻ đất chui vào, thật sự là quá cảm thấy khó xử rồi. Bị Dương Tiễn lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú lên, cảm giác được giống như là thật sự có một tay tại ngực của mình khí thượng phủ, vuốt. Cái loại này tê dại cảm giác lại để cho Lý Phượng ngượng ngùng vô cùng, đồng thời cũng nhịn không được nữa yêu kiều một tiếng. Thời gian dần qua Dương Tiễn hô hấp có chút dồn dập lên, Lý Phượng trên người có một cổ mê người bộ dạng thùy mị, thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiễn. Dương Tiễn đột nhiên nhịn không được một bả kéo qua Lý Phượng bàn tay như ngọc trắng hướng trong lòng ngực của mình vùng. Lập tức tại Lý Phượng còn không có kịp phản ứng thời điểm Lý Phượng đã bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực. Lý Phượng nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng lập tức tự cảm nhận được Dương Tiễn trên người hùng hậu mê người. Nam tính khí tức đập vào mặt, cái kia nam tính khí tức không khỏi làm Lý Phượng thật sâu trầm mê bắt đầu. Dương Tiễn ôm chặt ở thẹn thùng Lý Phượng, cúi đầu tại Lý Phượng mái tóc giang, ở giữa, hít một hơi thật sâu, Lý Phượng mái tóc giang, ở giữa, có một cổ mê người hương hoa. Một đầu tóc xanh mái tóc đen nhánh xinh đẹp, Dương Tiễn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng phủ, vuốt Lý Phượng mềm mại mái tóc thấp giọng mập mờ nói, hắc hắc, Phượng Nhi, gả cho ta đem làm nương tử được không? Dương Tiễn vừa dứt lời lập tức trong ngực Lý Phượng tự thân thể mềm mại chấn động, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Lý Phượng ngơ ngác nhìn qua Dương Tiễn anh tuấn dung mạo, Không khỏi Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng ma sát lấy Dương Tiễn khuôn mặt lẩm bẩm nói, thật sự sao? Ha ha, đương nhiên là sự thật, nhưng là ta muốn nói cho ngươi biết, ta không ngớt ngươi một cái nữ nhân, còn có những nữ nhân khác, ngươi, Dương Tiễn hay, vẫn, là cho Lý Phượng sớm đánh cho một châm dự phòng châm. Nhưng là Dương Tiễn lời còn chưa nói hết đã bị Lý Phượng đã cắt đứt, Lý Phượng kích động ghé vào Dương Tiễn trong ngực, nghe Dương Tiễn trên người mê người khí tức nhịn không được hít một hơi thật sâu lẩm bẩm nói, ta biết rõ, chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi, Lý Phượng lẩm bẩm nói, trong nội tâm vô cùng cao hứng, chính mình rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, Dương Tiễn cũng là rất vui vẻ ôm Lý Phượng thân thể mềm mại, Lý Phượng thân thể mềm mại rất là mềm mại vô cùng, cùng những cái kia thiếu nữ thân thể mềm mại đồng dạng, nhưng lại so thanh thuần thiếu nữ trên người nhiều hơn một cổ thục, quen thuộc, phụ khí chất, đây càng là Dương Tiễn tha thiết ước mơ nữ nhân. Dương Tiễn tiếp tục lừa gạt lấy Lý Phượng nói ra, cho dù ngươi không đáp ứng đem làm nữ nhân của ta, ta cũng sẽ biết, bắt buộc ngươi đáp ứng đấy, bởi vì ta lần đầu tiên trông thấy ngươi thời điểm cũng rất thích ngươi, trên người của ngươi khí chất càng là người thật hấp dẫn. Cho nên khi đó ta tự nói cho ta biết chính mình ngươi đời này là người của ta rồi, trốn cũng trốn không thoát. Dương Tiễn khí phách nói xong lời tâm tình, nghe được Dương Tiễn bá đạo lời tâm tình Lý Phượng trong nội tâm càng thêm điềm mật, ngọt ngào. Ngay tại Dương Tiễn cùng Lý Phượng đậm đặc tình mật mật thời điểm, Lý Tiêu Giao vừa vặn trở về rồi, vừa vào cửa đã nhìn thấy chính mình Thẩm Thẩm cùng cái kia khách nhân ôm vào cùng một chỗ. Lập tức Lý Tiêu Giao tự ngốc cái mũ cho rằng là Dương Tiễn tại bắt buộc chính mình Thẩm Thẩm, lập tức trong cơn giận dữ, Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, hỗn đản, mau buông ta ra Thẩm Thẩm, chỉ thấy Lý Tiêu Giao sau khi nói xong tiện tay cầm lấy cạnh cửa một cây gậy lập tức đánh về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn đang cùng Lý Phượng đậm đặc tình bốn lúc bắn bỗng nhiên bị cắt đứt, thật sự rất giận não, nhưng là đang nghe cái kia quen thuộc não tàn thanh âm về sau Dương Tiễn khinh thường cười lạnh lên. Lúc này thời điểm Lý Phượng cũng là bị lại càng hoảng sợ, nhưng là đang cảm thấy là Lý Tiêu Giao, hơn nữa Lý Tiêu Giao rõ ràng còn cầm côn gỗ chuẩn bị đối với nam nhân của mình bất lợi, lập tức Lý Phượng nổi giận, trực tiếp một cái tát đánh bay Lý Tiêu Giao trong tay côn gỗ, sau đó tại Lý Tiêu Giao trên óc hung hăng đánh cho một cái tát tức giận nói ra, đã đủ rồi, ngươi cái tiểu vương bát đản, ngươi đang làm gì đó. Trên đầu gặp hủy diệt tính một cái tát về sau Lý Tiêu Giao bị đánh cho choáng váng rồi, ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn mình Thẩm Thẩm, miệng đại trương lấy, không biết muốn nói gì, nhưng là Lý Phượng lại nói, ngươi cái này tiểu vương bát đản, thật sự là tức chết ta rồi, ngươi cho ta tới, ta có lời cùng ngươi nói, Lý Phượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn xem Lý Tiêu Giao, thật sự là không cho Lý Phượng bớt lo, Lý Phượng nắm bắt Lý Tiêu Giao lỗ tai kéo đến bên bàn. Lý Tiêu Giao sợ nhất hắn Thẩm Thẩm một chiêu này rồi, lập tức kinh sợ nói ra, Thẩm Thẩm, cưng nựng, đau buốt đau, điểm nhẹ, đau quá a, lỗ tai muốn mất. Lý Phượng lôi kéo Lý Tiêu Giao ngồi ở bên bàn, Lý Tiêu Giao nhìn xem ngồi ở bên bàn uống trà Dương Tiễn không biết chuyện gì xảy ra, sau đó chỉ nghe thấy một cái làm hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng ba tin tức. Lý Phượng đối với Lý Tiêu Giao nói ra, Tiêu Giao a, ngươi cũng lớn hơn. Không còn là cái kia nghịch ngợm tiểu hầu tử rồi, Thẩm Thẩm ta cũng không dễ dàng, một người đem ngươi nuôi lớn, bây giờ nhìn lấy ngươi trưởng thành ta cũng đã rất vui vẻ, ngươi thủy chung là phải ly khai Thẩm Thẩm đấy, đến lúc đó thành cái thân, sinh cái em bé. Lý Phượng trước mắt yêu thương nhìn xem Lý Tiêu Giao tiếp tục nói, hắn gọi Dương Tiễn, nhớ kỹ, nàng là ngươi Thẩm Thẩm ta đấy, của ta, nam nhân, về sau nhất định không thể vô lễ có biết không? Nói xong lời cuối cùng Lý Phượng sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp tràn đầy si mê nhìn xem Dương Tiễn, Lý Tiêu Giao thì là trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt Lý Phượng, căn bản không thể tin được cái này là của mình Thẩm Thẩm, thật sự nếu như Lý Tiêu Giao vô cùng giật mình, sau đó Lý Tiêu Giao mắt nhìn Dương Tiễn, không khỏi nhếch miệng, tại trong lòng nghĩ đến, không phải là lớn lên anh tuấn chút ít sao, có cái gì quá không được, hơn nữa rất giống là tiểu bạch kiểm, hừ. Nếu Dương Tiễn biết rõ Lý Tiêu Giao nghĩ cách nhất định sẽ nhịn không được vung hắn mấy bàn tay, Dương Tiễn nhìn xem Lý Tiêu Giao không khỏi tại trong lòng cười gian rộ lên, mình bây giờ là Lý Tiêu Giao trưởng bối rồi, đã thân là Tiêu Giao trưởng bối, như vậy lớn như vậy điểm thiếu niên nói yêu thương còn sớm một chút, hắc hắc, các mỹ nữ đều là của ta a, ha ha ha, Dương Tiễn nhịn không được tại trong lòng y ngân mà bắt đầu, không khỏi nghĩ tới trong tiên kiếm mỹ nữ. Cái kia gọi hơn một cái, cả cạc cạc cạc ừ, C. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn Tựu sớm rời giường, sửa sang lại quần áo một chút đi ra cửa đã nhìn thấy Lý Phượng lúc này thời điểm cũng là sớm đi lên, vừa vặn cũng là đi ra cửa. Dương Tiễn ôm nhu đối với Lý Phượng cười cười nói ra, Phượng Nhi, sớm như vậy Tựu đứng lên. Nghe được Dương Tiễn thân mật xưng hô về sau, Lý Phượng sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ hồng, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, ân, dậy sớm điểm nấu cơm, ngươi cái này người xấu không phải còn muốn đi đinh bá gia sao? Lý Phượng trong giọng nói có chút u oán cùng ghen, Dương Tiễn tự nhiên đã hiểu, đi đến Lý Phượng bên người, nhẹ nhàng ôm Lý Phượng thân thể mềm mại, lập tức Lý Phượng sắc mặt đỏ lên, vội vàng nhìn chung quanh thấp giọng thẹn thùng nói, không nếu như vậy, xấu lắm, coi chừng bị người trông thấy. Dương Tiễn nghe được Lý Phượng mà nói về sau cười cười nói ra, hắc hắc, sợ cái gì, dù sao ngươi đều là nữ nhân của ta rồi, sợ hãi cái gì, bị người nhìn thấy vừa vặn, biết rõ ngươi cô gái đẹp này là người của ta rồi, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tiễn cũng nhịn không được cúi đầu xuống tại Lý Phượng trên trán hôn một cái, lập tức càng làm cho Lý Phượng sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, nhưng là trong nội tâm cũng rất là điềm mật, ngọt ngào cao hứng. Sau đó Dương Tiễn ôm Lý Phượng eo thon, nghe Lý Phượng trên người mùi thơm, Dương Tiễn nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó thời gian dần qua bắt đầu không thành thật một chút mà bắt đầu, Dương Tiễn bàn tay lớn bắt đầu theo Lý Phượng eo thon thời gian dần qua hướng lên sờ soạn. Lý Phượng lúc này thời điểm cũng cảm thấy Dương Tiễn sắc thủ tại làm chuyện xấu, thân thể mềm mại có chút run lên, sau đó cảm giác được toàn bộ thân thể mềm mại cũng bắt đầu tê dại nhuyễn mà bắt đầu, thời gian dần qua hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, nghe Dương Tiễn khí tức trên thân là như vậy mê người, Lý Phượng nhịn không được thật sâu say mê bắt đầu. Thời gian dần qua, Dương Tiễn cúi đầu xuống nhìn xem thẹn thùng Lý Phượng, khuôn mặt đỏ bừng bộ dạng vô cùng diễm lệ. Dương Tiễn nhịn không được cúi đầu xuống há miệng Lý Phượng đôi môi mềm mại, lập tức Lý Phượng một đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là sau đó đã bị Dương Tiễn cao siêu kỹ thuật hôn khiến cho hai mắt mê ly lên, ưng một tiếng Lý Phượng hương, lưỡi đã bị Dương Tiễn đầu lưỡi linh hoạt vô cùng dây dưa ở, lập tức Dương Tiễn đầu lưỡi chăm chú mút ở Lý Phượng hương, lưỡi không ngừng hấp, mút lấy, tê tê dại dại cảm giác lại để cho Lý Phượng hai mắt mê ly lên. Khép hờ lấy hai mắt hưởng thụ lấy Dương Tiễn hấp, mút, nhìn xem Lý Phượng như một dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng bé mèo Kitty đồng dạng ghé vào trong ngực của mình, Dương Tiễn nhịn không được nhẹ nhàng phủ, vuốt Lý Phượng mái tóc, hôn thật lâu sau Dương Tiễn mới buông lỏng ra Lý Phượng hương, môi, sau đó nhìn xem nhuyễn tại trong lòng ngực của mình Lý Phượng thở gấp thở phì phò ghé vào Dương Tiễn trong ngực, một đôi mắt đẹp có chút nhắm, hà hơi như lan phun hương khí, Dương Tiễn sau đó cười tà nói, ha ha, chân tướng chỉ, cái, bé mèo Kitty đồng dạng, tốt rồi, đi làm cơm a, bằng không ta sẽ muốn ăn hết ngươi, Dương Tiễn cố ý đem ăn nói rất nặng, Lý Phượng lập tức sẽ hiểu Dương Tiễn ý tứ, lập tức đại xấu hổ, lúc này thời điểm cũng khôi phục lại rồi, vội vàng thẹn thùng nói một câu đại phôi đảng sau đó tự chạy ra ngoài, cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn mang theo một ít gì đó đi tới Hương Lan Thanh Tú Lan gia, nhìn trước mắt phòng, Dương Tiễn gõ môn, đã nhìn thấy cửa phòng lập tức mở ra, lập tức Hương Lan cùng Thanh Tú Lan lưỡng trương khuôn mặt lộ liễu đi ra, trông thấy là Dương Tiễn về sau lập tức kích động kinh hô lên, sau đó trực tiếp nhào vào Dương Tiễn trong ngực, không ly khai không biết, các nàng hai nữ ly khai Dương Tiễn bất quá mới một đêm, nhưng là hai nữ lại cảm giác được như là đã qua một năm giống như được, trong lòng của các nàng thủy chung xuất hiện Dương Tiễn thân ảnh, quên cũng quên không được. Nghe được hai nữ duyên dáng gọi to âm thanh về sau trong phòng đinh phủ lúc này thời điểm cũng đi ra, vừa ra tới đã nhìn thấy chính mình hai cái con gái rõ ràng ôm một người nam nhân, lập tức kinh ngạc nhìn ba người, thật lâu sau mới ngơ ngác nói, Hương Nhi, Tú Nhi, các ngươi đây là đang làm gì đó, vị công tử này là ai? Đinh phủ cũng rõ ràng thấy được Dương Tiễn quần áo hoa lệ, xem xét cũng biết là cái kẻ có tiền gia đại công tử, bọn hắn nhỏ như vậy dân chúng căn bản đắc tội không nổi. Lúc này thời điểm Thanh Tú Lan cùng Hương Lan cũng nhìn thấy phụ thân của mình đi ra, lập tức đại xấu hổ, vì vậy không cũng may như vậy, hai nữ đứng tại Dương Tiễn bên người một trái một phải, Dương Tiễn lúc này thời điểm nói ra, ngài tựu là Hương Lan cùng Thanh Tú Lan phụ thân a, ta gọi Dương Tiễn, hôm nay là nhắc tới thân đấy, ta cùng Hương Lan Thanh Tú Lan lẫn nhau yêu thích, cho nên muốn lấy các nàng làm vợ, không biết được hay không được, Dương Tiễn uyển chuyển nói, dù sao đinh phụ dầu gì cũng là Hương Lan cùng Thanh Tú Lan phụ thân, tự nhiên muốn tôn trọng chút ít, Đinh Phụ nghe được Dương Tiễn mà nói về sau ngây dại, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ là nhắc tới thân đấy, nhưng là sau đó Đinh Phụ nhìn mình hai cái con gái vẻ mặt thẹn thùng dáng vẻ hạnh phúc, chỗ đó còn nhìn không ra xác thực thật sự ưa thích người nam nhân này, hơn nữa nhà bọn hắn cũng là nghèo khó đấy, hơn nữa Dương Tiễn xem xét cũng biết là phú gia công tử, hơn nữa làm người tao nhã, cho nên Đinh Phụ sau khi lấy lại tinh thần đối với Dương Tiễn nói ra, ách, a, công tử mời đến. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo hai nữ bàn tay như ngọc trắng đi vào, vừa vào nhà đã nhìn thấy trong phòng tuy nhiên không có vật gì tốt, nhưng là trang trí cũng rất tốt xem, nhất định là Hương Lan cùng Thanh Tú Lan hai nữ khiến cho. Đinh Phụ lúc này thời điểm nói ra, hàng xá bần hàng, thỉnh công tử chớ trách, mời ngồi, Hương Nhi, Tú Nhi đi cho Dương công tử châm trà. Đợi đến lúc hai nữ sau khi rời khỏi, Dương Tiễn từ trong lòng xuất ra một ít hoàng kim bạc trắng phóng tới trên mặt bàn đối với Đinh Phụ nói ra, bá phụ, đây là sính lễ, ta là thật tâm ưa thích Hương Lan cùng Thanh Tú Lan đấy, cho nên thỉnh bá phụ thành toàn chúng ta, hơn nữa ta từ nhỏ phụ mẫu đều mất là cô nhi, nhưng là ta sẽ chăm sóc tốt Hương Lan cùng Thanh Tú Lan đấy. Chứng kiến Dương Tiễn xuất ra những này bạc lập tức Đinh Phụ chấn động. Nhưng là nghe được Dương Tiễn mà nói về sau thật sâu tự hỏi, sau đó suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng, mà thôi, chỉ cần Dương công tử có thế đối với Hương Nhi cùng Tú Nhi tốt là được rồi, ta cũng không muốn các nàng tại chịu khổ xuống dưới, hôn sự này ta đáp ứng rồi. Dương Tiễn nghe được Đinh Phụ nói đáp ứng về sau lập tức cao hứng nói, vậy đa tạ nhạc phụ đại nhân rồi. Dương Tiễn hiện tại tự lấy hiền tư tự xưng rồi, quả thực là vô liêm sỉ a. Lúc này thời điểm trốn trong phòng nghe lén Hương Lan cùng Thanh Tú Lan cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng kích động, các nàng lòng tràn đầy điềm mật, ngọt ngào, chính mình rốt cuộc muốn gả cho Dương Tiễn rồi, hai nữ đều là rất thẹn thùng nhưng là trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Dương Tiễn cùng nhạc phụ tương lai càng ngày càng vui vẻ, đã qua một hồi lâu Hương Lan cùng Thanh Tú Lan mới bưng nước trà thẹn thùng đỏ lên khuôn mặt đi ra. Trông thấy hai nữ thẹn thùng bộ dáng, Dương Tiễn nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Lúc này thời điểm Đinh Phụ cũng nhìn thấy hai nữ đi ra, hai nữ khuôn mặt có chút hồng nhuận phơn phớt lấy cho Dương Tiễn cùng Đinh Phụ rót chén trà. Sau đó hai nữ tự Thanh Tú động lòng người đứng tại Dương Tiễn bên người tả hữu. Đinh Phụ nhìn mình con gái bộ dạng trong lòng cũng là rất cao hứng. Dù sao con gái cũng lớn hơn, là phải lập gia đình đấy. Chỉ cần con gái hạnh phúc là được rồi. Đàm trong chốc lát về sau Đinh Phụ nhìn xem ba người thỉnh thoảng mặt mày đưa tình, nhìn trộm, cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Vì vậy trong chốc lát về sau Đinh Phụ tự đi ra ngoài làm việc. Đinh Phụ đi về sau trong phòng chỉ còn lại Dương Tiễn cùng Hương Lan Thanh Tú Lan hai tỷ muội. Trong lúc nhất thời trong phòng hào khí có chút quỷ dị, trong phòng im ắng mà ngay cả một cây châm đến rơi xuống đều có thể nghe thấy. Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó hai mắt lửa nóng nhìn xem sơ làm người, phụ hai nữ. Hai nữ trên người tỏ khắp lấy một cổ mê người phong tình, Dương Tiễn sau đó giữ chặt hai nữ bàn tay như ngọc trắng hướng trong ngực của mình vùng, theo hai nữ một tiếng thét kinh hãi, hai nữ tự nhào vào Dương Tiễn trong ngực, lập tức Dương Tiễn trên người mê người khí tức cùng nam tính hormone khí tức đập vào mặt, hung đến hai nữ thời gian dần qua mê ly lên, Dương Tiễn ôm hai nữ thân thể mềm mại của các nàng là như vậy mềm mại, eo thon dịu dàng nắm chặt cũng có thể cảm giác được vô cùng mềm mại cảm giác. Dương Tiễn không khỏi duỗi đầu đến hai nữ mái tóc giang, ở giữa, hít sâu một hơi, hai nữ trên người mùi thơm ngát rơi vào tay Dương Tiễn trong lỗ mũi, là như vậy mê người dễ ngửi. Dương Tiễn sau đó nhìn xem hai nữ ngay cả bên tai đều đỏ bộ dạng, càng là vì hai nữ tăng thêm một cổ phong tình. Dương Tiễn cười tà nói, hắc hắc, Hương Nhi bảo bối, Tú Nhi bảo bối, làm sao vậy, vui vẻ sao? Dương Tiễn sau khi nói xong vẫn còn hai nữ cổ giang, ở giữa, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, lập tức Dương Tiễn cảm giác được hai nữ thân thể mềm mại có chút rung lên, trên cổ da thịt lập tức đỏ lên, Dương Tiễn cảm nhận được hai nữ khác thường, càng thêm kích động lên, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau hai nữ xấu hổ khó dằn nổi, tuy nhiên đã cùng Dương Tiễn làm vợ chồng sự tình, nhưng là các nàng y nguyên vẫn chỉ là một cái tuổi không lớn lắm nữ nhân, tại tình lang của mình trước mặt y nguyên vẫn còn có chút thẹn thùng đấy. Hai nữ dùng con mũi giống như thanh âm thấp giọng ừ một tiếng. Dương Tiễn sau đó vươn tay khơi mào Hương Lan cái cằm, nhìn xem khép hờ lấy hai mắt Hương Lan. Dương Tiễn nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên Hương Lan đôi môi mềm mại. Lập tức Hương Lan thân thể mềm mại rung lên. Dương Tiễn bờ môi cũng dán chặt lấy Hương Lan đôi môi mềm mại. Một cổ cảm giác ấm áp thông qua bờ môi truyền tới. Dương Tiễn thời gian dần qua lè lưỡi liếm láp hương lan hàm răng, lúc này thời điểm hương lan hàm răng y nguyên chăm chú nhắm, thân thể mềm mại run rẩy lên, không muốn, làm cho Dương Tiễn đầu lưỡi làm chuyện xấu. Dương Tiễn lâu công không được, vì vậy một cái đại thủ một bả giữ tại hương lan hung khí lên, lập tức hương lan kinh hô một tiếng, đóng chặt hàm răng cũng rốt cục mở ra. Dương Tiễn thừa cơ đem đầu lưỡi chui đi vào, sau đó bắt đầu điên cuồng tứ lướt lấy hương lan trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt, sau đó đã tìm được hương lan hương, lưỡi, chăm chú hấp, mút lấy hương lan đầu lưỡi, lập tức hương lan trong miệng phát ra một tiếng a, a, thanh âm, một đôi bàn tay như ngọc trắng cũng chậm chậm ôm Dương Tiễn cổ, có chút say mê mê ly lên, phối hợp với Dương Tiễn mút, hấp, Dương Tiễn bàn tay lớn một bên chà sát, xoa hương lan hung khí, một bên duỗi ra tay kia đi tới thanh tú lan trên cặp mông, lập tức thẹn thùng thanh tú lan cũng là kinh hô một tiếng, sau đó cũng cảm giác được cái mông của mình bị một chỉ, cái, lửa nóng bàn tay lớn chà sát, văng về mà bắt đầu, lập tức cũng là sắc mặt cực tốc biến hồng bắt đầu, thanh tú lan ưng một tiếng nói ra, bại hoại ca ca, không nếu như vậy, a, a, thanh tú lan cảm nhận được Dương Tiễn bàn tay lớn là như vậy lửa nóng hữu lực, không ngừng chà sát. Xoa chính mình co giãn 10 phần bờ mông, cái mông của mình thượng truyền, ucolat, đến tê tê dại dại nhanh, làm cho thanh tú lan thời gian dần trôi qua mê ly lên, lẩm bẩm nói, Dương Tiễn đại huynh đệ lúc này thời điểm cũng là thời gian dần qua bắt đầu dữ tợn mà bắt đầu, lửa nóng đứng vững, lập tức ngồi ở Dương Tiễn trên đùi hương lan cảm thấy cái mông của mình trong khe chống đỡ tiến vào một căn thô sáp lửa nóng đồ vật, lập tức hương lan đã minh bạch cái kia là vật gì, lập tức sắc mặt đỏ lên. Cảm nhận được Dương Tiễn cái kia căn thứ đồ vật không an phận vẫn còn nhích tới nhích lui, hương lan càng là thẹn thùng vô cùng, một đôi mắt đẹp chăm chú nhắm, hà hơi như lan phun hương khí, Dương Tiễn thời gian dần trôi qua cũng nhịn không được nữa rồi, một bả ôm hai nữ thân thể mềm mại, đem hai nữ bế lên, lập tức hai nữ phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, Dương Tiễn ôm hai nữ mềm mại vô cùng thân thể mềm mại đi tới hai nữ trong hương khuê, một tay lấy hai nữ thân thể mềm mại bỏ vào giường. Lên, lúc này thời điểm hai nữ cũng là đã minh bạch Dương Tiễn muốn làm gì, thân thể mềm mại bắt đầu có chút run rẩy lên, toàn thân cũng bắt đầu hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, nhất là khuôn mặt cùng lỗ tai, cơ hồ giống như là bị huyết nhuộm hồng cả đồng dạng, hai nữ hiện trong đầu tất cả đều không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua kích tình, cái loại này dục tiên dục tử, như lên tiên cảnh cảm giác làm cho các nàng vĩnh viễn cũng không quên mất, cái loại cảm giác này là các nàng khắc vào cốt, tủy cảm giác. Hai nữ cũng là mới nếm thử nhân sự, tự nhiên vẫn còn có chút mê luyến đấy, hơn nữa cái loại cảm giác này xác thực vô cùng thoải mái, cho nên hai nữ trong nội tâm khẩn trương hơn nữa mong đợi, Dương Tiễn đóng cửa lại, tiện tay bố trí xuống kết giới, đây là Dương Tiễn yêu yêu trước chuyện phải làm, cái này đều hình thành một chủng tập quán rồi, Dương Tiễn đóng cửa lại sau đó kích động đi đến bên giường, nhìn xem nằm ở trên giường nhắm hai mắt. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hai nữ trong nội tâm một hồi điên cuồng hét lên, nhất là hai nữ thân thể mềm mại mê người vô cùng, hơn nữa trước khi bị Dương Tiễn phủ, sờ, làm cho quần áo đều có chút không cả mà bắt đầu, hiện tại hai nữ da thịt đều ẩn ẩn hiển lộ ra ra, càng có một cổ vẫn còn ôm tì bà nửa che mặt cảm giác, chính là như vậy cảm giác càng thêm hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, Dương Tiễn vừa đi vừa thoát y phục của mình, rất nhanh sẽ đem y phục của mình cởi hết. Sau đó hai mắt hỏa hiện hồng nhìn xem giường, thượng hai nữ, hổ gầm một tiếng trực tiếp nhào tới, lập tức một hồi kinh thiên động địa đại chiến mở ra mở màn. Không biết bao lâu thời gian đi qua, Dương Tiễn nhìn xem trong ngực một trái một phải ghé vào trên người mình hai nữ toàn thân da thịt lửa nóng đỏ lên, trên mặt tràn đầy thỏa mãn thần sắc còn mang theo dáng tươi cười, nhìn xem hai nữ mê người thân thể mềm mại cùng ngủ say bộ dạng, Dương Tiễn trong lòng cũng là một hồi ấm áp. Sau đó nhẹ nhàng ở hai nữ đôi môi mềm mại thượng hôn hít thoáng một phát, sau đó mặc xong quần áo lưu lại tờ giấy trước hết trở lại khách sạn. Trở lại khách sạn đã nhìn thấy Lý Phượng như là một khối hòn vọng phu đồng dạng đứng tại chưởng trong quầy ngơ ngác nhìn xem bên ngoài. Trông thấy Dương Tiễn sau khi trở về lập tức hoặc như là đang sống, lập tức nhào vào Dương Tiễn trong ngực, giống như là một cái thiếu nữ đồng dạng chăm chú ôm Dương Tiễn cổ nói ra, tiểu bại hoại, ngươi rốt cục trở về rồi, ta nhớ ngươi lắm. Nghe Lý Phượng lời mà nói, Dương Tiễn không khỏi ở trong nội tâm một hồi cười khổ, quả nhiên yêu đương bên trong đích nữ nhân chính là như vậy, ly khai chính mình nhất thời nửa khắc BMW, Dương Tiễn ôm Lý Phượng thân thể mềm mại, sau đó nâng lên Lý Phượng bá tánh, cúi đầu xuống trực tiếp không nói gì một ngụm hôn lên Lý Phượng Hương, môi, lập tức Lý Phượng phát ra a, được một tiếng ưng, sau đó Lý Phượng tự chậm chậm mê ly tại Dương Tiễn Hôn ở bên trong, Dương Tiễn Hôn là ôn nhu như vậy, rồi lại bá đạo, hoặc như là một cái điên cuồng đạo tặc đồng dạng hấp, múc lấy Lý Phượng chủy bên trong đít nước bọt, Lý Phượng cũng chậm chậm hô hấp dồn dập mà bắt đầu, hai mắt cũng không khỏi được mê ly lên, một đôi như ngọc bàn tay như ngọc trắng chăm chú ôm Dương Tiễn eo, hai người cứ như vậy ôm chặt cùng một chỗ, phản phất ở giữa thiên địa chỉ còn lại hai người bọn họ đồng dạng, đợi đến lúc Dương Tiễn Hôn đến Lý Phượng đã sắp thở không nổi thời điểm mới buông lỏng ra Lý Phượng đôi môi mềm mại, nhìn xem Lý Phượng thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng bộ dạng Dương Tiễn đắc ý cười tà bắt đầu, nghe được Dương Tiễn cười tà về sau Lý Phượng lập tức đại xấu hổ, sau đó Lý Phượng hờn dỗi đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, Dương Tiễn cười đắc ý đem Lý Phượng thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, sau đó không đều Lý Phượng làm ra phản kháng tựu ôm Lý Phượng thân thể mềm mại làm được bên bàn, sau đó lại để cho Lý Phượng bờ mông ngồi ở trên đùi của mình, Lý Phượng bờ mông là như vậy màu mỡ mềm mại, dục cảm 10 phần, hơn nữa không mất co giãn. Dương Tiễn cảm nhận được Lý Phượng bờ mông tại trên đùi của mình không ngừng ma sát lấy cái loại cảm giác này quả thực sướng chết rồi. Dương Tiễn hít sâu một hơi, sau đó nhìn xem bờ môi có chút sưng đỏ Lý Phượng. Lý Phượng cũng là cảm thấy chính mình đôi môi mềm mại có chút trung lên, đã không có cảm giác, nhất định là trước khi Dương Tiễn quá dùng sức rồi, cho nên bờ môi đều bị thân sưng đỏ rồi. Lý Phượng nhìn xem Dương Tiễn lửa nóng hai mắt chầm chầm vào trước ngực của mình. Lập tức cảm giác được Dương Tiễn ánh mắt tựa hồ là thực chất hóa đồng dạng, Lý Phượng cảm giác được ngực của mình khí thượng diện giống như là có một đôi bàn tay lớn tại phủ, sờ đồng dạng, không nói Dương Tiễn cùng Lý Phượng cái này bên này thân mật, tại phía xa hải ngoại tiên linh đảo cũng đã phát sinh đại sự rồi, tự nhiên không phải cái gì địch tập kích cái gì đấy, mà là Dương Tiễn gieo xuống tình chủng, trồng, đã phát huy tác dụng, theo Dương Tiễn ly khai mấy ngày nay, Linh Nhi, Lâm Nguyệt chúng nữ càng ngày càng cảm giác được mình tựa như là gặp ma đồng dạng, trợn mắt nhắm mắt trong đầu xuất hiện đều là Dương Tiễn thân ảnh, có Dương Tiễn cười xấu xa, có Dương Tiễn to lớn cao ngạo dáng người, mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào muốn quên cũng không quên được, hơn nữa theo thời gian trôi qua, chúng nữ càng ngày càng cảm giác được chính mình rất là hư không, trong nội tâm cảm giác được giống như là bị mất cái gì giống như được, có chút hư không tịch mịch khó chịu. Mà ngay cả trời sinh tính lãnh đạm thanh nghiên cùng ngạo kiều thanh tuệ đều đồng dạng, tuy nhiên Lâm Nguyệt tâm trí kiên định, nhưng là hay, vẫn, là bù không được thời gian tác dụng, thời gian một ngày đi qua, nhưng là trong lòng các nàng tình chủng, trồng, cũng tại ngày từng ngày phát triển lớn mạnh, rốt cục, ngày hôm nay, thập nữ chúng nữ rốt cục chịu không được rồi, mà ngay cả Lâm Nguyệt cũng giống như vậy, chúng nữ Lâm Nguyệt cũng chịu đựng không nổi rồi. Dương Tiễn giống như là các nàng thân thể một bộ phận đồng dạng, đã đi ra cái kia một bộ phận các nàng căn bản cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Chúng nữ cũng không khỏi không tiếp nhận các nàng đã yêu Dương Tiễn, nhắm mắt lại trong đầu cũng sẽ biết xuất hiện Dương Tiễn thân ảnh, mở mắt ra trong đầu y nguyên xuất hiện Dương Tiễn thân ảnh. Dương Tiễn giống như là âm hồn bất tán đồng dạng quấn quanh lấy thập nữ, các nàng càng ngày càng cảm giác được chính mình yêu không thể tự kềm chế. Lâm Nguyệt lúc này thời điểm cũng không hề cân nhắc cái gì, lý trí đã không có, quả nhiên cái này tình loại là như vậy vô cùng biến thái bá đạo, quả thực tựu là sở hữu tất cả nữ tính sát thủ khắc tinh, nhưng là cũng chỉ có Dương Tiễn cái này biến thái gia hỏa mới có thể lĩnh ngộ đến cái này tuyệt chiêu, mà ngay cả lúc trước hoàng đế đều không có lĩnh ngộ đến nước này, lại bị Dương Tiễn lĩnh ngộ đã đến, chúng nữ thập nữ tại trải qua nhất trí sau khi quyết định, các nàng làm ra một cái trọng đại quyết định. Cái kia chính là ngàn dặm tìm phu, đáng tiếc Dương Tiễn hiện tại không biết các nàng đã chuẩn bị tới tìm phu rồi, nếu biết đến lời nói không biết hội, sẽ, nghĩ như thế nào, sáng sớm chúng nữ ngay tại Lâm Nguyệt dưới sự dẫn dắt thu thập hành lý cái gì đấy, các nàng tất cả đều là biết pháp thuật đấy, tuy nhiên sức chiến đấu không được tốt lắm, nhưng là các nàng nhưng lại hội, sẽ, luyện đan, đúng, tiên linh đảo Thủy Nguyệt cung đệ tử ca ca đều là luyện đan hảo thủ. Đây cũng là Lâm Nguyệt truyền thụ các nàng đấy, chúng nữ thu thập xong hành lý về sau liền đi tới bên ngoài, nhìn xem tiên linh đảo, sau đó nhìn về phía xa xa biến cả đối diện, chỗ đó có người yêu của các nàng. Lâm Nguyệt nhìn mình sinh sống rất nhiều năm tiên linh đảo, mặt khác nữ đệ tử cũng giống như vậy, Thanh Tuệ lúc này thời điểm đứng tại chúng nữ chính giữa, nhìn xem tiên linh đảo rõ ràng hiếm thấy có chút thẹn thùng nói, sư phó, đại sắc lang hắn đến cùng ở nơi nào? Chúng ta giống như không biết hắn tại đâu đó à, chúng ta đây làm sao tìm được hắn? Mặt khác chúng nữ cũng là nhẹ gật đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt. Linh Nhi lúc này thời điểm nói ra, ta tốt muốn nhớ rõ Tiễn ca ca đã từng nói qua hắn muốn đi một cái thôn trấn, giống như gọi Dư Hàng Trấn. Linh Nhi nhớ lại đạo, Dư Hàng Trấn, à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước đây ít năm không phải có một thiếu niên cũng tới chúng ta Tiên Linh Đảo cầu tiên dược chữa bệnh sao, giống như thiếu niên kia gọi Vương Tiểu Hổ. Lúc này thời điểm nhị đệ tử Thanh Vũ chợt nhớ tới cái gì giống như phải nói, à, ngươi vừa nói ta cũng nghĩ tới, đúng, chính là chỗ đó, hắn tựu là đến từ Dư Hàng Trấn đấy, tốt rồi, đã biết rõ hắn tại đâu đó chúng ta tựu lên đường đi. Lúc này thời điểm Lâm Nguyệt cũng nghĩ tới, vì vậy đối với bên người Thiên Kiều Bá Mị chúng đệ tử nói ra, sau đó chỉ thấy Lâm Nguyệt đi vào bờ biển, xuất ra một căn cây sáo nhẹ nhàng thổi bay ra, lập tức chỉ thấy mặt biển bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng mà bắt đầu, gợn sóng ngập trời, sau đó chỉ thấy một đầu cự cá xuất hiện, nổi trên mặt nước, Lâm Nguyệt sau đó thu hồi cây sáo đối với cự cá nói ra, đã làm phiền ngươi, tái chúng ta đi đối diện lục địa. Chỉ thấy cái kia cự cá rõ ràng lắc cái đuôi, sau đó thập nữ bay lên không bay đến cự cá trên lưng, sau đó cự cá bắt đầu hướng tiền phương bơi đi, đã bắt đầu ngàn dặm đại tìm phu hành động vĩ đại. Lúc này thời điểm Dương Tiễn y nguyên không biết Tiên Linh Đảo chúng nữ đã đến tìm mình, y nguyên cùng Lý Phượng nói xong lời tâm tình, Dương Tiễn càng không ngừng hôn hít lấy Lý Phượng vành tai, hương, môi, cái cổ trắng ngọc, Lý Phượng cảm giác được Dương Tiễn hôn là ôn nhu như vậy thoải mái. Lý Phượng nhịn không được yêu kiều lên tiếng, a a ngứa quá a tê tê đấy, a tên vô lại, xấu, xấu lắm, không muốn a ngứa ngứa, khanh khách, Lý Phượng bị Dương Tiễn thân yêu kiều bắt đầu, Dương Tiễn sau đó thở hổn hển nhìn xem Lý Phượng ngượng ngùng tuyệt mỹ bộ dáng nói ra, Phượng Nhi, buổi tối hôm nay ta muốn ngươi được không? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lý Phượng lập tức ngây dại, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, rất lâu mới lấy lại tinh thần. Lập tức minh bạch Dương Tiễn trong miệng muốn nàng là có ý gì, lập tức đại xấu hổ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như máu giống như, Lý Phượng thẹn thùng vô cùng thấp giọng nói ra, bại hoại, ngươi xấu lắm, mắc cỡ chết người ta rồi, ta không muốn. Tuy nhiên Lý Phượng trong nội tâm cũng muốn trở thành Dương Tiễn nữ nhân, nhưng là nữ nhân rụt rè vẫn phải có, Lý Phượng càng nói càng thẹn thùng, cuối cùng đem bá tánh vùi vào Dương Tiễn trong ngực. Một đôi bàn tay như ngọc trắng bất an đánh lấy Dương Tiễn lồng ngực, Dương Tiễn lại tà mị cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối của ta Phượng Nhi, ngươi buổi tối hôm nay là trốn không thoát đâu a. Nữ nhân giống như, bình thường, nói không muốn chính là muốn ý tứ, ha ha ha, buổi tối hôm nay tắm rửa sạch sẽ trừng mắt phu quân đến sủng hạnh ngươi, ha ha ha, Dương Tiễn đắc ý cười to nói, lập tức càng là nhắm trúng Lý Phượng thẹn thùng vô cùng ở Dương Tiễn trong ngực dãy dụa thân thể mềm mại. Ban đêm hàng lâm, Dương Tiễn cơm nước xong xuôi về sau trở về gian phòng đi, trước khi đi có thâm ý mắt nhìn Lý Phượng tự nhiên cũng chú ý tới Dương Tiễn ánh mắt, biết rõ Dương Tiễn ý tứ, lập tức sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mà bắt đầu, sau đó cúi đầu xuống không dám nhìn Dương Tiễn, đợi đến lúc Dương Tiễn sau khi rời khỏi Lý Phượng hít sâu một hơi, nhìn xem một bên xem chính mình Lý Tiêu Dao trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, tiểu vương bát đản, cơm nước xong xuôi tự đi ngủ đi. Lý Tiêu Dao tranh thủ thời gian bới ra mấy ngụm cơm liền vội vàng chạy, nhưng hắn là biết rõ chính mình thẩm thẩm lợi hại, không muốn rủi ro, đợi đến lúc Lý Phượng thu thập xong hết thảy về sau trước hết trở về phòng giặt sạch một tắm rửa xong về sau Lý Phượng càng thêm xinh đẹp động lòng người, giống như ra thủy phù dung giống như, càng thêm hấp dẫn người, Lý Phượng tắm rửa xong về sau tựu ngồi ở trên giường không biết nên làm sao bây giờ, tuy nhiên trong nội tâm chờ mong lấy Dương Tiễn có thể tới. Nhưng là nếu là thật đến mà nói chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời Lý Phượng ngồi ở trên giường nghĩ đến tâm tư, tâm loạn như ma, bỗng nhiên, Lý Phượng cảm giác được chính mình bị một đôi hữu lực cánh tay ôm chặt ở, lập tức Lý Phượng nhất kinh, vừa định muốn phản kháng nhưng lại nghe thấy được vẻ này sâu tận xương tủy khí tức, lập tức toàn thân sụi lơ xuống, Dương Tiễn tại Lý Phượng sau lưng ôm Lý Phượng thân thể mềm mại, một đôi sắc thủ nhịn không được trèo lên Lý Phượng vú. Lập tức Lý Phượng thân thể mềm mại rung lên, sắc mặt cấp tốc đỏ bừng mà bắt đầu, Lý Phượng bóng loáng lưng ngọc dán Dương Tiễn lồng ngực, Lý Phượng có thể cảm giác được Dương Tiễn bây giờ là trần như nhộng đấy, thời gian dần qua theo Dương Tiễn trên người ngự dân tộc nữ chân khí càng ngày càng đậm dày, Lý Phượng cũng chậm chậm đã bị mất phương hướng, một đôi mắt đẹp mê ly lên, Dựa vào Dương Tiễn trên người, thời gian dần qua Lý Phượng trong miệng phát ra tựa như con mèo nhỏ giống như tiếng rên rỉ, cái kia thỏa mãn say lòng người thần thái, mê người êm tai tiếng rên rỉ lại để cho Dương Tiễn kích động vô cùng, vừa thô vừa to lửa nóng cung thịt trực tiếp chống đỡ tại Lý Phượng trong khe đít. Mê ly lấy hai mắt Lý Phượng đem nàng cái kia thành thục thân thể chăm chú dán tại Dương Tiễn trên người, thời gian dần qua Lý Phượng bị Dương Tiễn xoay người qua, sau đó Dương Tiễn trực tiếp triệt hạ Lý Phượng y phục trên người, lập tức Lý Phượng cảm thấy một cổ mát lạnh cảm giác, mở mắt ra tự kinh hô một tiếng, sau đó một đôi bàn tay như ngọc trắng bưng kín chính mình trước ngực cảnh xuân, Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó cúi đầu xuống hôn lên Lý Phượng đôi môi mềm mại, sau đó Lý Phượng ưng một tiếng, cũng cảm giác được Dương Tiễn đầu lưỡi không an phận tiến vào trong miệng của mình, cảm giác được trong miệng của mình có một đầu linh hoạt vô cùng đầu lưỡi. Lý Phượng hít sâu mấy ngụm Dương Tiễn khí tức trên thân về sau lý trí thời gian dần qua đánh mất. Lý Phượng duỗi ra tay phải ôm lấy Dương Tiễn cổ. Một trương môi anh đào rõ ràng chủ động hôn vào Dương Tiễn ngoài miệng, duỗi ra, nàng cái kia cái lưỡi đinh hương cùng Dương Tiễn đầu lưỡi triển khai một hồi khẩu chiến. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng rất là gà động vô cùng. Một bên cùng Lý Phượng hôn hít lấy, một bên vươn tay cầm chặt Lý Phượng tay trái, sau đó hướng phía dưới với tới thời gian dần qua cầm chính mình cái kia lửa nóng cực lớn, cứng rắn vô cùng trên mặt Dương Vật, lập tức Lý Phượng kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thẹn thùng khiếp sợ, một đôi bàn tay như ngọc trắng cơ hồ cũng không có tri giác, Lý Phượng lòng tràn đầy thẹn thùng vô cùng. Sau đó Dương Tiễn tiếp tục nắm Lý Phượng bàn tay nhỏ bé thời gian dần qua ngay cả Lý Phượng bàn tay như ngọc trắng đều nắm không đến trên mặt Dương Vật thời gian dần qua khuấy động lấy. Dương Tiễn lập tức thoải mái không phản đối, chỉ cảm thấy Lý Phượng bàn tay như ngọc trắng là như vậy mềm mại vô cùng, nhu nhược không có xương cảm giác lại để cho Dương Tiễn thẳng hấp khí lạnh. Thời gian dần qua Lý Phượng trở nên nhiệt tình như lửa mà bắt đầu, bởi vì Lý Phượng trong cơ thể dị thường mà trở nên phấn hồng hơi nóng thân thể mềm mại. Tại Dương Tiễn vuốt ve hạ càng là nóng đến bị phỏng người, Dương Tiễn chăm chú ôm Lý Phượng, đón nàng hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi với vào trong cái miệng nhỏ của nàng, thè lưỡi ra liếm qua Lý Phượng từng cái hàm răng, mỗi một tấc mềm mại thành thịt, dây dưa đùa lấy Lý Phượng chiếc lưỡi thơm tho cũng hấp đến trong miệng thời gian dần qua nhấm nháp lấy, tham lam mút lấy Lý Phượng trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt, Dương Tiễn bàn tay lớn thời gian dần qua theo nàng trơn nhẵn non mềm phần bụng hướng lên sờ soạn. Sau đó một bả cầm Lý Phượng vú, sau đó Dương Tiễn bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve Lý Phượng kiên quyết cặp vú đầy đặn, thỉnh thoảng dùng ngón tay cái đè xuống chậm rãi trở thành cứng ngắc núm vú, tay kia cũng rời khỏi Lý Phượng sau lưng vuốt ve, nhìn xem Lý Phượng tuyết trắng mềm mại lưng, dùng sức xoa nắng lấy Lý Phượng thân thể, tại Lý Phượng sau lưng bàn tay lớn do Lý Phượng phần lưng thời gian dần qua chảy xuống đến nàng cái kia thon dài eo thon lên, bắt tay ngã vào Lý Phượng trên cặp mông. Đại lực vuốt ve vẻ đẹp của nàng mông, thỉnh thoảng đem chính mình ngón giữa cắm vào giữa hai đùi trong khe thịt, tại Lý Phượng non mềm trên lỗ đít nhỏ nhẹ nhàng đè xuống, lập tức nhắm trúng Lý Phượng run rẩy không ngừng lắc lư lấy eo nhỏ, dùng phần bụng ma sát lấy Dương Tiễn cung thịt, Lý Phượng chưa từng có bị nam, nhưng như vậy đùa bẩn qua, chớ nói chi là đùa bẩn chính mình lỗ đít nhỏ rồi, chỗ kia là Lý Phượng cho rằng bẩn nhất địa phương, hiện tại bị Dương Tiễn như vậy đùa bẩn. Mặt đều nhanh muốn nhỏ máu ra rồi, cơ hồ muốn tìm kẻ đất chui vào. Dương Tiễn ánh mắt nhìn nàng cái kia vểnh lên rất co giãn 10 phần cặp mông đầy đặn, bởi vì Dương Tiễn vuốt ve sử, khiến cho Lý Phượng mông đẹp đều tạo nên một tầng tầng thịt sóng. Tại Lý Phượng trước ngực làm chuyện xấu sắc thủ tắc thì dùng sức xoa nắng lấy đầy đặn kiên quyết vú, dùng ngón tay kẹp lấy đã trở thành cứng ngắc núm vú, năm ngón tay dùng sức trảo lộng lấy co giãn 10 phần viên thịt. Cho Lý Phượng thân thể mang đến lớn nhất kích thích cùng khoái cảm. Lúc này thời điểm Lý Phượng hoàn toàn buông lỏng xuống, hưởng thụ lấy chính mình ái lan mang cho vẻ đẹp của nàng dịu khoái cảm. Lý Phượng trong miệng thời gian dần qua phát ra cao vút mỹ diệu, mê người êm tai tiếng rên rỉ. Lúc này thời điểm Dương Tiễn miệng thời gian dần qua theo Lý Phượng ngoài miệng ly khai, sau đó dời xuống một đường thời gian dần qua hôm qua Lý Phượng cái cổ trắng ngọc, giữa hai khe núi. Dương Tiễn dùng đầu lưỡi thời gian dần qua thè lưỡi ra liếm qua Lý Phượng trên vú, phải cái kia màu hồng phấn quần vú, đem đúng vú ngậm trong miệng nhẹ nhàng mút lấy, khẽ cắn, đùa lấy, theo Dương Tiễn xoa Lý Phượng vú, Lý Phượng giống như là giống như bị chạm điện, một hồi tê dại khoái cảm thông qua đầu ngón tay vuốt ve lập tức truyền khắp Lý Phượng toàn thân, Lý Phượng trong miệng kiều hừ một tiếng, vặn vẹo lấy thân thể của mình, hai tay hoàng ở Dương Tiễn cái cổ, Dương Tiễn hai tay chạm đến lấy Lý Phượng hai vú, ngón tay nhẹ nhàng mà theo như xoa, vẻ mặt tà mị nói, Phượng Nhi núng vú thật sự là thật đẹp, thật lớn thật mềm tốt có co giãn a, hắc hắc, phu quân yêu chết rồi. Dương Tiễn sau khi nói xong sẽ đem mặt chôn ở Lý Phượng cái kia cao vút trong mây nhũ phong tầm đó, nghe giữa hai vú truyền đến cái kia mê người cây hương trầm, Dương Tiễn nhịn không được đem miệng dán lên Lý Phượng cái kia sáng loáng đầy đặn, mềm mại gợi cảm, trắng nõn nhũ phong lên. Dương Tiễn bờ môi cùng đầu lưỡi hôn liếm láp cái kia thật sâu giữa hai khe núi, theo núng vú gốc hướng lên hôn thè lưỡi ra liếm mà đi. Dương Tiễn đầu lưỡi tại Lý Phượng cái kia như chín bồ đào giống như no đủ núng vú cùng phấn hồng trên quần vú vờn quanh lấy, thỉnh thoảng lại liếm láp Lý Phượng vậy đối với no đủ mượt mà trên vú phấn nộn núng vú. Lý Phượng núng vú như là thiếu nữ đồng dạng kiên quyết co giãn mười phần. Lúc này Lý Phượng trong miệng phát ra dồn dập tiếng thở dốc cùng tiếng trên rỉ. Dương Tiễn đối với thuộc nữ có một loại điên cuồng si mê, hơn nữa tục ngữ nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, thành thục nữ tính thân thể đã đến nữ nhân trong cả đời nhất thành thục thời kỳ, thành thục nữ tính dáng người đầy đặn, cho người một loại rất đặc biệt bộ dạng thùy mị, bộ ngực của các nàng giống như, bình thường, đều tương đối đầy đặn kiên quyết, đối với luyến mẫu tình tiết nam nhân mà nói là cực kỳ có lực hấp dẫn đấy. Dương Tiễn tựu là nam nhân như vậy, từ nhỏ không có cha mẹ, tự nhiên phi thường khát vọng tình thương của mẹ, cho nên đối với thành thục nữ tính đối với mình hấp dẫn càng là có trí mạng cảm giác. Dương Tiễn tham lam mà mở ra miệng rộng đem Lý Phượng núng vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm láp tròn căng, trắng nõn nà núng vú, mút lấy, mút lấy. Dương Tiễn biết rõ vú của nữ nhân là gần với nơi riêng tư mẫn cảm địa phương, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm. Cho nên Dương Tiễn bàn tay một mực không có thoát ly đối với Lý Phượng núng vú vuốt ve, hắn há to mồm tham lam đem núng vú ngậm trong miệng, tay kia xoa nắng một cái khác chỉ, cái, núng vú, Dương Tiễn đầu lưỡi bọc lấy Lý Phượng núng vú vừa liếm vừa mút, Dương Tiễn đầu lưỡi vòng quanh Lý Phượng núng vú cạnh ngoài, tham lam mà mút liếm láp, chậm rãi Dương Tiễn cúi đầu xuống bắt đầu hút Lý Phượng cái kia như như anh đào đầu vú, núng vú đối với nam nhân mà nói tràn đầy thần thánh cùng ngọt ngào nhớ lại. Lúc này Dương Tiễn mút lấy Lý Phượng núng vú càng thêm dùng sức ra sức lên, Dương Tiễn dùng đầu lưỡi liếm láp Lý Phượng đầu vú, Dương Tiễn dùng răng khẽ cắn Lý Phượng đầu vú, thẳng đến Dương Tiễn đầu lưỡi liếm khắp Lý Phượng núng vú, bên kia Dương Tiễn bàn tay giống như là văn vê mì vắt đồng dạng xoa lấy Lý Phượng trắng nõn cặp vú cứng ngắc, ngón tay tại trên đầu vú của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, bừa bãi đùa bỡn, Dương Tiễn tay xoa nắng lấy Lý Phượng núng vú, như vẽ vòng tròn giống như xoa nắng lấy Lý Phượng hai vú. Lại dùng đầu lưỡi đi liếm láp cái kia non nớt kiên quyết sung huyết phấn nộn đầu vú, lập tức Lý Phượng toàn thân lâm vào cái loại này cực đoan khoái cảm trong đó, nàng vùng mẫn cảm tất cả đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, Lý Phượng một đôi bàn tay như ngọc trắng ôm chặt Dương Tiễn đầu, đem Dương Tiễn đầu hướng trên vú của mình ép chặt lấy, sử, khiến cho, Dương Tiễn mặt đều chôn ở chính mình giữa khe vú, cái này lại để cho Dương Tiễn trong lòng dục hỏa càng cao hơn trướng, trong miệng ngậm lấy Lý Phượng đầu vú hút càng thêm hăng say, đè lại Lý Phượng núng vú tay vuốt ve được càng thêm dùng sức, như vậy dưới sự trêu đùa khiến cho Lý Phượng cảm thấy toàn thân đau xót, axit, ngứa khó nhịn, trước ngực vậy đối với núng vú tê tê dại dại đấy, một hồi toàn thân đau xót, axit, ngứa mà bắt đầu, Lý Phượng hưởng thụ lấy Dương Tiễn mang cho nàng khoái cảm, cắn chặt răng căng, hơi thở thở gấp gáp, lại để cho Dương Tiễn tùy ý đùa bỡn nàng xinh đẹp thân thể. Dương Tiễn miệng dùng sức mút lấy Lý Phượng đầu vú, dùng đầu lưỡi tại trên đầu vú mút lấy, không ngừng đập vào chuyển, Lý Phượng cũng không chịu được như vậy khiêu khích, 20, thân thể mềm mại trở nên lửa nóng hồng nhuận phơn phớt, như như anh đào đầu vú tại Dương Tiễn hút xuống, thô sáp vểnh lên, ẩm ướt đấy, hồng nộn ướt át làm cho người thèm thuồng vô cùng, Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nhịn không được nữa rồi, đại nhục bỗng o không o đã cứng rắn, ngạnh, có chút thấy đau rồi. Dương Tiễn đỏ lên hai mắt, dùng dập thở hổn hển nhìn xem Lý Phượng thân thể mềm mại, Lý Phượng thân thể bắt đầu không tự chủ được cao thấp vặn vẹo mà bắt đầu, hạ thể rất nhỏ run rẩy, trong mỹ huyệt da thịt mềm mại cùng trong tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át chất mật ra, Lý Phượng cái kia khéo léo đẹp đẽ trong lỗ mũi thỉnh thoảng truyền ra đản nhân tâm thần ưng, a, bại hoại, ta muốn, a, Lý Phượng bị Dương Tiễn hút không khỏi nhô lên lưng, toàn bộ trên thân rất nhỏ run rẩy. Dương Tiễn dùng đầu lưỡi liếm láp Lý Phượng kiều nộn đầu vú, a, tên vô lại, ngươi thật sự là của ta oan gia, a, tốt, thoải mái chết rồi. A, à, nhìn xem Lý Phượng dâm đãng bộ dáng, Dương Tiễn dục vọng đằng đằng bốc cháy lên, trong miệng ngậm lấy núm vú, một tay xoa Lý Phượng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đùi. Sau đó Dương Tiễn lại duỗi thân ra tay nắm chặt chính mình đại nhục bỗng o không o nhẹ nhàng ma sát lấy Lý Phượng mật huyệt khe hở, lập tức càng là kích thích Lý Phượng trong mật huyệt mật dịch chảy ròng, Lý Phượng cũng càng ngày càng dâm đãng rên rỉ lấy, nghe Lý Phượng dâm đãng tiếng rên rỉ, Dương Tiễn càng thêm kích thích vô cùng. Dương Tiễn nhìn xem Lý Phượng bộ dạng tà mị cười cười nói ra, hắc hắc, bảo bối, phu quân muốn tới a. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau, Lý Phượng càng là ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, sau đó nhẹ giọng ừ một tiếng về sau tự chui tại Dương Tiễn trong ngực, nhưng là sau đó tự nũng nịu nói, ngươi muốn điểm nhẹ, ta sợ đau. Dương Tiễn lập tức bó tay rồi, không nghĩ tới Lý Phượng lại có thể biết xuất hiện nhỏ như vậy con gái tư thái, nhưng là Dương Tiễn tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Dương Tiễn nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi, bảo bối, ta sẽ dẫn ngươi leo lên tiên cảnh đấy. Dương Tiễn sau khi nói xong tự cúi đầu xuống tiếp tục mút lấy Lý Phượng trên ngọc nhũ quần vú cùng đầu vú, một đôi bàn tay lớn tiếp tục vuốt ve, xoa bóp lấy Lý Phượng bờ mông, cảm thụ được Lý Phượng trên cặp mông nhục cảm cùng co giãn, là như vậy nhu nhược. Dương Tiễn sau đó trấn an trong chốc lát Lý Phượng, thừa lúc Lý Phượng buông lỏng thời điểm Dương Tiễn thời gian dần qua ép xuống bờ mông, đầu cặp lớn thời gian dần qua gạt mở Lý Phượng phấn nộn mép lồn, lập tức Lý Phượng kiều hừ một tiếng, a. Có chút đau nhức a, ngươi điểm nhẹ, yên tâm đi, ta biết rõ. Dương Tiễn một bên thời gian dần qua ép xuống một bên vuốt ve Lý Phượng toàn thân, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o thời gian dần qua ép xuống, thời gian dần trôi qua cảm thấy ngăn cản tại chính mình côn thịt trước một tầng trở ngại. Dương Tiễn biết rõ đó là Lý Phượng màng trinh, Dương Tiễn trong nội tâm rất là kích động. Sau đó Dương Tiễn mắt nhìn Lý Phượng nói ra, Phượng Nhi bảo bối, phu quân muốn tới rồi, ngươi kiên nhẫn một chút. Sẽ có chút đau nhất, ân, ta đã biết, Lý Phượng hơi có vẻ khẩn trương nói, sau đó tự nhắm hai mắt lại, một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dạng lại để cho Dương Tiễn càng là gà động, đại nhục bỗng o không khỏi càng thêm trướng đại bắt đầu. Dương Tiễn sau đó cúi đầu xuống một ngụm hôn Lý Phượng đôi môi mềm mại, sau đó trực tiếp thoáng một phát áp bờ mông, đại nhục bỗng o không o giống như là gai nhọn hoắt đồng dạng, đâm xuyên qua Lý Phượng màng trinh. Lập tức điểm một chút lạc hồng theo hai người chỗ giao hợp chảy ra, Lý Phượng cũng là sắc mặt mạnh mà tái đi, trắng, nước mắt đều chảy ra, nhưng là bởi vì miệng bị Dương Tiễn hôn, cho nên chỉ có thể phát ra ô ô ô ô thanh âm. Dương Tiễn lần nữa dùng sức trực tiếp thật sâu cắm vào Lý Phượng mật đạo ở chỗ sâu trong, sau đó Dương Tiễn tựu không hề động, bắt đầu kích thích Lý Phượng toàn thân mẫn cảm khu vực, thật lâu sau Dương Tiễn mới thời gian dần qua bắt đầu chậm rãi co rúm mà bắt đầu. Về sau Dương Tiễn mà bắt đầu do nhanh biến chậm, chính cạn một sâu đút vào bắt đầu, theo Dương Tiễn đút vào, Lý Phượng trong miệng cũng chậm chậm phát ra cực kỳ mê người tiếng rên rỉ, nhưng là làm cho Dương Tiễn thật không ngờ chính là Lý Phượng rõ ràng căn bản không giống như là biểu hiện ra cái kia dạng, Lý Phượng giống như là một cái nữ kỵ sĩ đồng dạng, rõ ràng xoay người đem Dương Tiễn đặt ở dưới thân, sau đó vũ mị cười cười. Tại Dương Tiễn khiếp sợ trong ánh mắt bắt đầu chậm chạp sử xuất quan âm tọa liên tư thế đút vào bắt đầu, Dương Tiễn không kịp suy nghĩ sâu xa tự đắm chìm tại loại này trong khoái cảm, Lý Phượng mật huyệt là như vậy chặt chẽ vô cùng, giống như là muốn đem Dương Tiễn côn thịt bẻ gãy đồng dạng, thật sự là quá chặt, ấm áp vô cùng, cuối cùng Lý Phượng tại cao triều một lần về sau chịu không nổi như vậy tư thế rồi, bị Dương Tiễn một cái xoay người đặt ở dưới thân. Sau đó Dương Tiễn mà bắt đầu hung dữ trừng phạt khởi cái này anh dũng nữ kỵ sĩ đến, Dương Tiễn đại nhục bỗng o không o giống như là đảo quanh cơ đồng dạng, không biết mệt mỏi đút vào, chính cạn một sâu, mạnh mẽ đâm tới đút vào Lý Phượng mật huyệt, Lý Phượng cũng bị Dương Tiễn rất nhanh đút vào làm cho kiều hừ liên tục, trong âm đạo dâm thủy cũng là ngày càng nhiều, cơ hồ chẳng khác gì là hồng thủy tràn lan rồi, cuối cùng Lý Phượng không biết cao triều bao nhiêu lần, tại Dương Tiễn cuối cùng hung mãnh cắm xuống phía dưới. Lửa nóng vô cùng tinh dịch phun ra tiến vào Lý Phượng âm đạo trong tử cung, lập tức kích thích Lý Phượng thẳng mắt trợn trắng, hét lên một tiếng về sau ngất đi, Dương Tiễn cũng như là buông lỏng đồng dạng ghé vào Lý Phượng trên thân thể mềm mại tà mị cười cười, sau đó vuốt ve trong chốc lát Lý Phượng thân thể mềm mại về sau cũng ôm Lý Phượng trần trụi thân thể mềm mại thiếp đi. Sáng ngày thứ hai sáng sớm, ánh nắng sáng sớm chiếu xạ vào phòng ở bên trong, chiếu sáng trong phòng tình cảnh, chỉ thấy trong phòng hương giường thượng nằm hai người, một người tướng mạo tuyệt mỹ diễm lệ thục, quen thuộc, Phụ thân thể trần truồng nằm ở một người nam nhân trong ngực, mà người nam nhân kia cơ bắp là như vậy cường tráng, bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy đều si mê đấy. Lý Phượng vốn là nhắm hai mắt có chút run rẩy lên, sau đó Lý Phượng cái kia song đôi mắt dễ thương thời gian dần qua mở ra. Lý Phượng mở mắt ra đã nhìn thấy chính mình âu yếm Ái Lan ngay tại bên cạnh của mình, chính mình thì là uống tại Ái Lan trong ngực, cảm thụ được Dương Tiễn cường hữu lực ôm ấp hoài bão, cái kia khoan hậu kết bạn cảm giác còn có Dương Tiễn trên người nam tính khí tức tất cả đều lại để cho Lý Phượng say mê không thôi. Lý Phượng nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy Ái Lan ôm ấp hoài bão cùng ôn hòa ánh mặt trời. Lý Phượng sau đó uốn éo bỗng nhúc nhích thân thể mềm mại của mình, lập tức sắc mặt biến đổi, đôi mi thanh tú hơi nhíu, sau đó không hề động, xử nữ, phá tờ rinh, thống khổ vẫn còn có chút lưu lại. Lý Phượng lập tức lộ ra dáng tươi cười, tuy nhiên, phá tờ rinh, thống khổ là khó như vậy thụ, nhưng là cái này chẳng những không có cho Lý Phượng thống khổ, lại làm cho Lý Phượng cảm giác được rất là điềm mật, ngọt ngào, bởi vì điều này đại biểu lấy mình bây giờ là Dương Tiễn nữ nhân. Lý Phượng nhìn xem đang ngủ say Dương Tiễn, người yêu của mình Lan, Lý Phượng si mê nhìn xem Dương Tiễn, càng xem càng si mê mà bắt đầu, Lý Phượng nhịn không được duỗi ra ngọc thủ của mình nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tiễn khuôn mặt, động tác là nhẹ như vậy nhu vô cùng, giống như là Dương Tiễn là một kiện đồ sứ, rất dễ dàng toái đồng dạng. Thời gian dần qua Lý Phượng càng thêm si mê, vuốt ve Dương Tiễn khuôn mặt lẩm bẩm nói, nam nhân của ta, thật là xấu gia hỏa, ngủ rồi vẫn còn cười xấu xa, thật là lớn bại hoại. Lý Phượng nhõng nhẽo cười bắt đầu nói ra, sau đó như là trò đùa dai giống như được duỗi ra như hành tây giống như ngón tay ngọc nhẹ nhàng nắm Dương Tiễn cái mũi, lập tức vốn là ngủ say Dương Tiễn đang tại trong mộng tiếp tục cùng Lý Phượng còn có Chu Công con gái đại chiến ở bên trong, đột nhiên cảm giác được như là hô hấp bất quá khí đồng dạng, lập tức vươn tay sờ lên cái mũi của mình, sau đó lầm bầm nói, không muốn, Phượng Nhi bảo bối, chúng ta lại đến đại chiến 300 hiệp, thật sự là yêu ngươi chết mất. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lý Phượng lập tức hờn dỗi không thôi nhìn xem Dương Tiễn, sau đó trông thấy Dương Tiễn xoay người lại thiếp đi, Lý Phượng nhõng nhẽo cười lấy nhìn xem như một hài nhi đồng dạng Dương Tiễn, trong nội tâm tràn đầy điềm mật, ngọt ngào. Sau đó Lý Phượng mắt nhìn sắc trời bên ngoài, đã không còn sớm, vì vậy Lý Phượng mắt nhìn Dương Tiễn, sau đó tại Dương Tiễn ngoài miệng hôn hít thoáng một phát, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, nhưng là vẫn còn có chút đau đớn, Lý Phượng nhíu mày. Sau đó hít sâu một hơi thời gian dần qua mặt xong quần áo, chỉ chốc lát sau vốn là Lý Phượng tinh xảo tuyệt luân, xinh đẹp thành thục thân thể mềm mại đã bị quần áo che lấp lên, Lý Phượng sơ làm người, phụ, hơn nữa vốn là Lý Phượng niên kỷ tựu lớn chút, cho nên trên người bộ dạng thùy mị càng thêm mê người, đem làm Lý Phượng mở cửa đi lúc đi ra đã nhìn thấy Lý Tiêu Dao cũng đúng lúc mới rời giường, lập tức lông mày nhíu lại nói ra, tiểu vương bác đảng, như thế nào khởi trễ như vậy? Không muốn khai mở khách sạn sao? Đem làm Lý Tiêu Dao trông thấy Lý Phượng thời điểm lập tức ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn xem Lý Phượng, trợn mắt há hốc mồm bộ dạng rất là khiếp sợ, bởi vì Lý Tiêu Dao trông thấy Lý Phượng hiện tại bộ dạng thật sự là thật đẹp, Lý Tiêu Dao chưa từng có bái kiến chính mình thẩm thẩm rõ ràng còn có cái này một mặt, Lý Phượng cũng nhìn thấy Lý Tiêu Dao phản ứng, lập tức càng là trong nội tâm cao hứng vô cùng, hiển nhiên Lý Phượng đã ở rời giường thời điểm mắt nhìn tấm gương. Lúc ấy chính mình lại nhìn gặp thời điểm cũng là chấn kinh rồi thoáng một phát, nhưng là Lý Phượng cũng rất là ưa thích cảm giác như vậy. Lý Phượng nhìn xem Lý Tiêu Dao ngốc dạng cười cười nói ra, làm sao vậy, không biết thẩm thẩm rồi hả, còn không mau đi làm việc. Lý Tiêu Dao lập tức lấy lại tinh thần rồi, lập tức chạy ra ngoài, thuần thục bắt đầu làm việc. Dù sao Lý Tiêu Dao chỉ là một thiếu niên, hơn nữa Lý Phượng là hắn thẩm thẩm càng thêm không có phản ứng gì. Lý Phượng hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Tiêu Dao sau khi ra ngoài tự thẹn thẹn thò thò chậm rãi xuống lầu, mỗi đi một bước đều cảm giác được có chút thấy đau, nhưng là cái kia xác thực yêu đau, cho nên Lý Phượng trong nội tâm lại phi thường điềm mật, ngọt ngào. Đợi đến lúc Lý Tiêu Dao quản lý tốt hết thảy về sau an vị tại trên mặt ghế bỗng nhiên đã nhìn thấy làm hắn trợn mắt há hốc mồm một màn, chỉ thấy 10 người tướng mạo khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ đã đi tới, lập tức Lý Tiêu Dao ngơ ngác nhìn trước mắt mỹ nữ. Cơ hồ đều phải chảy nước miếng rồi, cái này 10 cái mỹ nữ dĩ nhiên là Lâm Nguyệt, Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt 8 cái đệ tử, các nàng đi vào Dư Hàng Trấn về sau tự muốn tìm một gian khách sạn ở lại, sau đó thời gian dần qua tìm Dương Tiễn, cho nên vừa vặn nhìn thấy Vân đến Vân đi khách sạn, cho nên liền chuẩn bị tiến đến dừng chân, Còn không có tiến đến đã nhìn thấy cửa ra vào đứng đấy một thiếu niên ngơ ngác nhìn xem các nàng. Các nàng tự nhiên biết rõ mị lực của mình là bao nhiêu, bởi vì đến một lần Dư Hàng trấn các nàng tựu đã sớm đã thành thói quen. Hơn nữa các nàng mỗi người đều sẽ là pháp thuật đấy, cho nên tự nhiên không sợ có người đối với các nàng bất lợi. Lúc này thời điểm Thanh Tuệ trông thấy Lý Tiêu Dao sắc dạng không biết vì cái gì trong nội tâm rất là sinh khí, bởi vì trong lòng của nàng chỉ có Dương Tiễn một người, chính mình hết thảy tốt đẹp lệ đô là Dương Tiễn chỉ mới có đích, cho nên tự nhiên không thích bị người mê đắm nhìn xem. Thanh Tuệ kiều hừ một tiếng nói ra, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua nữ nhân à, chúng ta muốn ở trọ. Lý Tiêu Dao lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại rồi, lập tức tranh thủ thời gian thu thập tâm tính vừa cười vừa nói, các vị thần tiên tỷ tỷ mời đến, ta cái này giúp các ngươi quản lý. Nhìn xem Lý Tiêu Dao bộ dạng cùng Lý Tiêu Dao mà nói, Thanh Tuệ không khỏi nói ra, hừ, cùng cái kia đại phôi đảng đồng dạng miệng lưỡi trơn tru đấy, nhưng lại không có đại phôi đảng lớn lên đẹp mắt. Thanh Nghiên lúc này thời điểm cũng không còn là trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dạng, rõ ràng nở nụ cười thoáng một phát nói ra, miệng lưỡi trơn tru, chẳng lẽ Huệ Nhi ngươi hưởng qua. Nghe được Thanh Nghiên mà nói về sau, Thanh Tuệ lập tức đại xấu hổ, gắt giọng, Nghiên tỷ tỷ thật là xấu chết rồi, không cùng ngươi nói. Thanh Tuệ thẹn thùng nói, đợi đến lúc Lý Tiêu Dao mang theo thập nữ sau khi đi vào, Lý Phượng cũng nhìn thấy cái này 10 cái nữ nhân, lập tức cũng là một hồi ngốc trệ, nhưng là sau đó tự phục hồi tinh thần lại rồi, vừa cười vừa nói, hoan nghênh các vị đến khách sạn chúng ta, mời đến, không biết mấy vị là dừng chân hay, vẫn là ăn cơm à. Thập nữ trông thấy Lý Phượng về sau cũng là cả kinh, hiển nhiên là khiếp sợ tại nơi này địa phương nhỏ bé lại có thể biết có như vậy một cái xinh đẹp nữ nhân. Lâm Nguyệt cùng tuổi của nàng không sai biệt lắm, hai nữ trên người khí chất cũng kém không nhiều lắm, đều là cái loại này phong tình vạn chủng bộ dạng thùy mị. Sau đó Lý Tiêu Dao đã bị đánh phát đi rồi, nữ nhân luôn tốt như vậy trao đổi, Lý Phượng chỉ chốc lát cùng với thập nữ hòa mình rồi. Đúng vào lúc này trong khách sạn xuất hiện lần nữa hai nữ tử, lại là hai vị mỹ nữ, thình lình tựu là Hương Lan cùng Thanh Tú Lan. Lúc này thời điểm đang ngủ say Dương Tiễn chợt phát hiện trong mộng tình cảnh thay đổi, sau đó phát hiện mình xuất hiện tại một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Dương Tiễn đối với cái này ở bên trong tự nhiên là vô cùng quen thuộc, tại đây thình lình tựu là của mình Ngự Nữ Cung A, cái này rõ ràng là trong giới chỉ tình cảnh A, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng là sau đó Dương Tiễn tự mở to hai mắt, chỉ thấy sóng nhiều giả kết y cùng Aoi bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Tiễn trước mắt, lập tức Dương Tiễn chấn kinh rồi. Dương Tiễn vô cùng kinh hỉ nói, kết y, tiểu không, các ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này rồi hả? Chủ nhân, chúng ta nhớ ngươi muốn chết. Chỉ thấy Aoi cùng sóng nhiều giả kết y lập tức đánh về phía Dương Tiễn trong ngực lẩm bẩm nói, nước mắt đều chảy ra. Dương Tiễn cũng là kích động vô cùng, chăm chú ôm hai nữ thân thể mềm mại. Nghe hai nữ sinh ra kẻ hở mùi thơm ngát, Dương Tiễn cũng là động tình ôn nhu nói, ta cũng muốn chết các ngươi rồi, phải hay là không chiếc nhẫn đã tốt rồi, tất lòng các nàng đâu, ta thậm chí nghĩ các ngươi muốn nhanh điên rồi, bại hoại chủ nhân, chúng ta đều phi thường muốn ngươi, chủ mẫu các nàng đều rất tốt, chiếc nhẫn đã có thể dùng rồi, Aoi nói ra, thật sự, vậy thì tốt quá, chờ ta. Dương Tiễn nghe được Aoi mà nói về sau lập tức kích động vô cùng, sau đó không thể chờ đợi được nói. Dương Tiễn không thể chờ đợi được sau khi nói xong ngay tại hai nữ trên môi hôn hít một lúc sau rời đi rồi. Dương Tiễn nằm ở giường, thượng hai mắt mạnh mà mở ra, sau đó nhìn về phía tay của mình, chuẩn xác mà nói là trên ngón tay đeo chiếc nhẫn. Dương Tiễn kích động nhìn trong tay chiếc nhẫn, sau đó tâm niệm vừa động trực tiếp xuất hiện tại trong giới chỉ, bởi vì lúc trước trong giới chỉ thời gian một mực đều cùng bên ngoài thời gian chênh lệch rất lớn. Trên cơ bản thì ra là trong giới chỉ một ngày tương đương bên ngoài một giờ, cho nên đối với trong giới chỉ chúng nữ mà nói thời gian thật lâu, nhưng là đối với Dương Tiễn mà nói thời gian thực sự không ngắn. Đem làm Dương Tiễn sau khi đi vào liền trực tiếp xuất hiện tại Ngự Nữ trong nội cung, lập tức đã nhìn thấy chính mình sở hữu tất cả nữ nhân tất cả đều kích động nhìn chính mình, khi trường cảnh gọi một cái cảm động, chúng nữ toàn bộ vây quanh ở Dương Tiễn bên người, trong mắt đều chảy ra nước mắt. Dương Tiễn cũng là con mắt có chút đỏ lên, thuộc, quen thuộc, lại nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, nhưng là trong giới chỉ chúng nữ tất cả đều là Dương Tiễn tâm can bảo bối. Nhìn xem chúng nữ, Dương Tiễn cái gì cũng không nói, trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu đại chiến. dùng nguyên thủy nhất, này nọ ý é, này nọ ý é, tạo người vận động tới dỗ dành chúng nữ. Chúng nữ cũng giống như vậy, cùng Dương Tiễn tách ra lâu như vậy, bởi vì thúc nhũ đang nguyên nhân, các nàng thiếu chút nữa chết rồi, bị đau chết. May mắn một mực có Vương Mẫu Nương Nương cùng Quan Âm Bồ Tát mấy vị này cao thủ miễn cưỡng giúp các nàng trấn trụ đau đớn, nhưng là vẫn còn có chút đau nhức, nhưng là các nàng lại không biết là cái này đau nhức, bởi vì như vậy sẽ để cho trong lòng các nàng điềm mật, ngọt ngào, vốn là không có được ăn đâu nhược thủy, cũng bị Dương Tiễn trực tiếp thu, cũng không biết đại chiến bao lâu, tự hồ là một ngày một đêm hay hoặc giả là hai ngày hai đêm, dù sao Dương Tiễn giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng. Đại huynh đệ cũng là vô cùng cho lực một mực sẽ không có nhuyễn qua, chúng nữ cũng là tự hồ muốn ép khô Dương Tiễn đồng dạng, phát tiết các nàng mấy tháng không có bị thoải mái thân thể, chúng nữ nguyên một đám giống như là không muốn sống đồng dạng, mỹ nữ yêu tinh, cái kia gọi một cái ngất hồn vô cùng, đem làm hết thảy đều kết thúc về sau, Dương Tiễn nhìn xem đầy đất chúng nữ, trong nội tâm vô cùng tự hào, chúng nữ thân thể trần truồng, mỗi người trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn. Bởi vì chúng nữ mang thai, chúng nữ cũng muốn nhận thức thoáng một phát tháng 10 hoài thai tư vị, cho nên cũng sẽ không có tiến vào trong biệt thự thời gian pháp trận. Đối với mang thai chúng nữ Dương Tiễn cũng không có dám đại động tay chân, chúng nữ cũng đều là mang bầu mấy tháng rồi, bụng đã nổi lên đã đến, các nàng mỗi người trên mặt đều là mẫu tính, bản năng của người mẹ, ánh sáng chói lọi. Dương Tiễn nhìn xem như trước giữ tận đại huynh đệ, không biết nên làm sao bây giờ, chính mình vẫn chưa xong đây này. Vì vậy Dương Tiễn nghĩ tới cái kia ghi mèo yêu mỹ nữ, lập tức Dương Tiễn tà mị cười cười, trực tiếp xuất hiện tại mèo yêu căn cứ, sau đó trực tiếp khai mở ăn, những cái kia mèo yêu mỹ nữ tất cả đều đối với Dương Tiễn là cùng nhiệt đồ, tự nhiên đối với các nàng có thể hiến thân đó là một loại vinh quang. Lại là mấy ngày mấy đêm đi qua, Dương Tiễn lúc này đây rốt cục dọn dẹp những này mèo yêu mỹ nữ, nhưng là Dương Tiễn hiện tại phát hiện ngự nữ tâm kinh làm cho một cái năng lực. Mình có thể khống chế tinh hoa, muốn cho ai mang thai tự lại để cho ai mang thai, cho nên Dương Tiễn không để cho những này mèo yêu mỹ nữ mang thai, nếu không mình giải quyết như thế nào a? Dương Tiễn sau đó tiếp tục lưu lại trong giới chỉ cùng chúng nữ điềm mật, ngọt ngào một ngày sau đó mới đã đi ra chiếc nhẫn, lần nữa trở lại bên ngoài thời điểm cũng mới đã qua không lâu, Dương Tiễn sau khi mặc quần áo tử tế tự sửa sang lại thoáng một phát sau đó đi ra ngoài. Đem làm Dương Tiễn mở cửa đi vào bên ngoài thời điểm lập tức trợn tròn mắt, Dương Tiễn chỉ nghe thấy các loại tiếng kêu, Hương Lan cùng Thanh Tú Lan thì là mặt mũi tràn đầy ôn nhu thẹn thùng nói, hảo ca ca, Linh Nhi thì là giọng dịu dàng nói ra, ca ca, Thanh Tuệ không còn là ngạo kiều rồi, vẻ mặt thẹn thùng nói, đại phôi đảng, Thanh Nghiên cùng mặt khác chúng nữ thì là nũng nịu nói, đảo chủ, Lâm Nguyệt, Tiễn, Lâm Nguyệt mà nói trực tiếp nhất, nhưng lại rất là thân mật, Lý Phượng, phu quân ngươi đi lên, Dương Tiễn lập tức trợn tròn mắt, chúng nữ cũng là trợn tròn mắt, nhìn nhau, cuối cùng trong lúc nhất thời trong phòng tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim đến rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng, cuối cùng vẫn là Dương Tiễn mở miệng trước đánh gãy cái này xấu hổ, hụt, tốt rồi, đều biết đi à nha, không có nhận thức mà nói lẫn nhau nhận thức thoáng một phát, các ngươi đều là nữ nhân của ta, Dương Tiễn mà nói tựu là quyền uy, Lý Phượng cùng Lâm Nguyệt cũng đều là biết rõ. Vì vậy hai nữ trước hết nhất mở miệng, sau đó mặt khác chúng nữ cũng phục hồi tinh thần lại rồi, các nàng những thứ khác không nghe thấy chỉ nghe thấy Dương Tiễn nói các nàng về sau là tỷ muội, hơn nữa các nàng cũng là Dương Tiễn người yêu, cho nên chúng nữ cũng là rất nhanh tự quen thuộc mà bắt đầu, Dương Tiễn trông thấy chúng nữ nghĩ ra hòa hợp cũng là thật cao hứng, sau đó tự nói cho chúng nữ chính mình muốn rời đi, chúng nữ cũng là kinh hãi. Nhưng là sau đó Dương Tiễn vốn là cho Đinh Phụ để lại một số tiền lớn, đầy đủ hắn tại Dư Hàng Trấn đem làm một cái phú ông. Về sau Lý Phượng cũng là khai báo thoáng một phát Lý Tiêu Giao, Lý Tiêu Giao vốn là không vui đấy, nhưng lại bị Dương Tiễn âm thầm động tay chân. Cuối cùng Lý Tiêu Giao độc thủ Dư Hàng Trấn, trông coi vân đến vân đi khách sạn. Cứ như vậy xử lý tốt những chuyện này về sau Dương Tiễn liền mang theo chúng nữ đi tới trong giới chỉ, cũng đem chính mình sở hữu tất cả bí mật nói cho các nàng. Nhưng là đối với một sự tình lại không có nói, chúng nữ tự nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng là sau đó tự không hề kinh ngạc, dù sao Dương Tiễn là người yêu của các nàng lợi hại như vậy các nàng tự nhiên cũng rất vui vẻ, nhất là biết rõ Dương Tiễn là thần tiên về sau các nàng có thể trường sinh bất tử, dung nhan vĩnh trú càng là kích động vui vẻ, Về sau Dương Tiễn mang theo chúng nữ lặng lẽ rời đi Dư Hàng Trấn, đối với nữ nhi của mình ly khai, Dương Tiễn cũng là động điểm tay chân, về phần là cái gì tay chân cái này không nói, Dương Tiễn nhìn xem ngốc trệ vẫn không nhúc nhích Lâm Nguyệt Như, cười tà nói, hắc hắc, mỹ nữ, ngươi tên là gì? Dương Tiễn vừa nói một bên vẫn còn ôm Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại, miệng như trước ngậm tại Lâm Nguyệt Như vành tai lên, Lâm Nguyệt Như tâm loạn như ma, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Nguyệt Như một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức thanh âm run rẩy nói, ngươi, ngươi, một mực nói không ra lời. Dương Tiễn như là cố ý chọc giận Lâm Nguyệt Như đồng dạng, Dương Tiễn biết rõ đối với cái này dạng điêu ngoa đại tiểu thư làm như thế nào cô nàng nhóm, đám bọn họ. Tuy nhiên Dương Tiễn có thể dùng tình chủng, trồng, đến lại để cho Lâm Nguyệt Như yêu mến chính mình, không thể tự kềm chế, nhưng là như vậy sẽ không có ý tứ rồi. Đối với loại tính cách này điêu ngoa đại tiểu thư chính là muốn hung hăng đánh nát các nàng cao ngạo nội tâm, đối mặt nữ nhân như vậy chính là muốn so nàng càng cao hơn ngạo, triệt để đánh nát hắn cao ngạo tâm. Dương Tiễn y nguyên bỏ qua người chung quanh ngốc trệ biểu lộ, lúc này thời điểm Lâm Nguyệt Như cơ hồ đều muốn khóc, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, sau đó thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy rõ ràng dãy dụa mở Dương Tiễn ôm ấp hoài bão, sau đó trực tiếp vung vẫy lấy roi đánh hướng sau lưng Dương Tiễn. Dương Tiễn lập tức biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại cách đó không xa, ba một tiếng, roi đập nện trên mặt đất, Dương Tiễn vẻ mặt cười tà nhìn xem táo bạo phẫn nộ cọp cái Lâm Nguyệt Như, Dương Tiễn một bên tránh né lấy Lâm Nguyệt Như công kích một bên rõ ràng cười đùa tí tưởng dùng ngôn ngữ công kích Lâm Nguyệt Như. Ha ha ha, thật là một cái táo bạo cô nàng, bất quá, ta thích, tự thích ngươi cái này bạo tính tình, xem ta như thế nào chinh phục ngươi cái này thất son phấn liệt mã, ha ha ha, Lâm Nguyệt Như lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cho đã mắt sát khí nhìn xem Dương Tiễn nói ra, hỗn đản, ta muốn ngươi chết, à, sau đó Lâm Nguyệt Như giống như là điên rồi đồng dạng, toàn thân đều bị Dương Tiễn khí run rẩy lên. Lâm Nguyệt Như đã lớn như vậy đến một lần còn chưa từng có như vậy bị nam nhân khi dễ qua, hơn nữa người nam nhân này càng thêm đáng giận, rõ ràng thật sâu đã kích lòng tự ái của mình, chính mình cao ngạo tại hắn trước mặt đều không tồn tại rồi. Cuối cùng Dương Tiễn cũng không muốn đang cùng Lâm Nguyệt Như chơi, lúc này đây mục đích đạt đến, mình có thể nói là tại Lâm Nguyệt Như trong nội tâm để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, tuy nhiên là xấu ấn tượng, nhưng lại y nguyên lại để cho Lâm Nguyệt Như nhớ kỹ chính mình. Dương Tiễn tà mị cười cười, nhìn xem Lâm Nguyệt Như nhỏ nhắn xinh xắn hung khí, quả nhiên phát dục không được a. Nhưng là Dương Tiễn thế nhưng mà tự ưa thích như vậy đấy, như vậy bị chính mình đổ lên đâu lời nói chính mình sẽ có thể giúp Lâm Nguyệt Như khai phát thoáng một phát, đến lúc đó tuyệt đối là nhân gian hung khí. Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như nhỏ nhắn xinh xắn hung khí tà mị cười cười, mà lúc này Lâm Nguyệt Như bị lửa giận đốt, nấu, ván đầu não, đã mất đi lý trí, trông thấy Dương Tiễn đứng ở nơi đó bất động, lập tức cho rằng cơ hội tới, vì vậy thu hồi roi, rút ra bảo kiếm của mình trực tiếp đâm về Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn xem xong lại Lâm Nguyệt Như tà mị cười cười, sau đó cũng là cố ý hét lớn một tiếng, sau đó phi tốc phóng tới Lâm Nguyệt Như, về sau hai người tự phi tốc gặp thoáng qua, Dương Tiễn trên người một điểm tổn thương đều không có, Lâm Nguyệt Như cũng giống như vậy. Nhưng là thời gian dần qua Lâm Nguyệt Như sắc mặt thay đổi, khiếp sợ bưng kín lồng ngực của mình. Đúng đấy, đúng vậy, chính là như vậy. Dương Tiễn dựa theo nguyên tắc bên trong đích đồng dạng, trực tiếp tại hai người gặp thoáng qua thời điểm phi tốc theo Lâm Nguyệt Như trước ngực thuận ra Lâm Nguyệt Như khỏa ngực. Dương Tiễn trong tay như trước cầm trước sau như một hoàng, sắc khỏa ngực. Dương Tiễn tà mị nhìn xem trong tay khỏa ngực, Dương Tiễn nhịn không được đem khỏa ngực phóng tới trước mũi hít một hơi thật sâu. Lập tức cảm giác được nhàn nhạt nhũ hương theo khỏa trong lồng ngực truyền ra, lập tức Dương Tiễn trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc, muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi thì có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Dương Tiễn vẻ mặt cười tà nhìn xem chấn động vô cùng Lâm Nguyệt Như, Lâm Nguyệt Như cũng nhìn thấy Dương Tiễn hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, lập tức càng là khí nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng lại bay lên một cổ cảm giác vô lực. Đúng, chính mình căn bản đánh cũng đánh không lại người nam nhân kia, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lập tức Lâm Nguyệt Như lập tức sở hữu tất cả ủy khuất tất cả đều bạo phát đi ra rồi. Dương Tiễn lập tức xem ngây người, chỉ thấy Lâm Nguyệt Như rõ ràng khóc, khóc cái kia gọi một cái thương tâm. Người chung quanh cũng xem ngây người, trước mắt người nam nhân này thật sự là quá cường hãn, rõ ràng có thể đem Lâm gia lâu đài đại tiểu thư tức khóc. Nhưng là sau đó bọn hắn rõ ràng tất cả đều giải tán lập tức, bởi vì bọn hắn nghĩ tới Lâm Nguyệt như phụ thân, Lâm gia lâu đài bảo chủ, Lâm Chính Nam. Dương Tiễn nhìn xem thúc thiếp nỉ non Lâm Nguyệt Như cùng giải tán lập tức mọi người, Dương Tiễn có chút nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, sau đó đi đến Lâm Nguyệt Như bên người, nhìn xem Lâm Nguyệt Như ngồi xổm chỗ đó khóc thương tâm vô cùng, Dương Tiễn có chút đau lòng nhìn xem Lâm Nguyệt Như, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đập đánh một cái Lâm Nguyệt Như vai nói ra, làm sao vậy, ngươi tên là gì, ta gọi Dương Tiễn. Lâm Nguyệt Như cảm nhận được Dương Tiễn tay rõ ràng đặt ở trên vai của mình, lập tức thân thể mềm mại run lên. Sau đó mạnh mà mở ra Dương Tiễn tay khóc nói ra, cút ngay, hỗn đảng, đồ lưu manh, đại sắc lang, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ nhượng cho cha ta giết ngươi. Lâm Nguyệt Như sau khi nói xong trực tiếp che mặt chạy đi, lưu lại một mặt phiền muộn Dương Tiễn đứng ở nơi đó nhìn xem đi xa Lâm Nguyệt Như bóng lưng, là đẹp như vậy dịu. Sau đó Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở ra quạt xếp khôi phục chịu trước nhẹ nhàng quân tử tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đi trong chốc lát về sau Dương Tiễn chợt phát hiện phía trước có chút ít náo nhiệt, lòng hiếu kỳ đã đến, sau đó cũng đi đến ven đường nhìn về phía trên đường cái, lập tức đã minh bạch, nguyên lai là hắn, kịch truyền hình bên trong đích Lưu Tấn Nguyên, cái kia Trạng Nguyên Lang, Lâm Nguyệt Như biểu ca a, Dương Tiễn không khỏi cảm thán cái thế giới này thật sự là nhỏ, Diễm Phúc đã đến ngăn cản cũng ngăn không được. Hơn nữa không chỉ có cái này Diễm Phúc ngăn không được mà ngay cả cái này Kỳ Ngộ đã đến cũng ngăn không được. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó Dương Tiễn chợt phát hiện một đứa bé té ngã rồi, vừa vặn ngã xuống trên đường, mắt thấy móng ngựa muốn áp trung tiểu hài tử. Tất cả mọi người ở vào kinh ngạc thời điểm Dương Tiễn lập tức ra hiện ra tại đó, sau đó một bả ôm lấy tiểu hài tử trở lại tại chỗ. Lúc này thời điểm Lưu Tấn Nguyên cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh, sau đó tranh thủ thời gian xuống ngựa nhìn về phía Dương Tiễn trong ngực tiểu hài tử. Chính mình nhìn một lần về sau mới cho cái kia tiểu hài tử cha mẹ một ít tiền tài. Đợi đến lúc xử lý xong về sau Lưu Tấn Nguyên lúc này mới phát hiện trước khi cứu tiểu hài tử Dương Tiễn, lập tức phát hiện đối phương lại là một cái làm chính mình nhìn đều có chút cảm thấy không bằng. Mỹ Nam Tử, lúc này thời điểm Lưu Tấn Nguyên cung kính ôm một cái quyền đối với Dương Tiễn nói ra, vị công tử này tốt, ta gọi Lưu Tấn Nguyên, trước khi tạ ơn vị huynh đài này rồi, nếu không phải vị huynh đài này, đứa bé kia chỉ sợ hội, sẽ, ha ha, không có việc gì, tại hạ Dương Tiễn, bái kiến Trạng Nguyên Lang, Dương Tiễn cũng là thi lễ một cái nói ra, tương kiến đã duyên, không biết có thể cùng một chỗ tâm sự, Lưu Tấn Nguyên đối với Dương Tiễn nói ra, Dương Tiễn thầm nghĩ cơ hội tới, chính mình đang muốn tìm ngươi đâu rồi, lại đưa tới cửa rồi, vì vậy Dương Tiễn nói ra, ha ha, đã như vậy vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi, thỉnh. Dương Tiễn sau đó cùng Lưu Tấn Nguyên tiến vào trước khi cái kia gian khách sạn tọa hạ, ngồi xuống ăn cơm tương trò chuyện bắt đầu. Dương Tiễn công chúng nữ thu được trong giới chỉ, tự nhiên cũng lừa gạt chúng nữ ăn vạn ác thuốc nhũ đan. Chúng nữ tại ăn về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục rồi. Huống hồ các nàng vốn tự yêu lấy Dương Tiễn, cho nên cũng sẽ không nói cái gì. Dương Tiễn sau đó một mình một người xuất phát, bắt đầu hắn liệt diễm chi lộ. Dương Tiễn lúc này đây mục tiêu dĩ nhiên là Giang Nam đệ nhất lâu đài, Lâm gia lâu đài rồi, chỗ đó thế nhưng mà có Lâm Nguyệt Như cái này điêu ngoa đại ngàn kim tiểu thư, tự nhiên là muốn thu đấy. Dương Tiễn đã bay rất lâu mới rốt cục đi tới Giang Nam, lặng lẽ tìm cái địa phương hạ xuống tới, sau đó khôi phục vi nguyên lai một bộ phong lưu quân tử bộ dạng. Dương Tiễn đông đưa quạt xếp tại trên đường cái đi tới đi lui, nhìn xem bốn phía người đến người đi, rất phồn vinh náo nhiệt. Sau đó Dương Tiễn tùy tiện tìm một gian khách sạn đi vào một cái gã sai vặt tự không người cung kính nói, mời khách quan tiến, bên trong ngồi, không người tiếp khách quan là ở trọ hay, vẫn, là ăn cơm à. Dương Tiễn tìm một cái bàn tọa hạ, ngồi xuống sau đó nói ra, ăn cơm, đem các ngươi tại đây tốt nhất đồ ăn bưng lên. Dương Tiễn sau khi nói xong trước hết rót một chén trà thời gian dần qua uống lên ra, sau đó tiện tay ném cho gã sai vặt một thỏi bạc. Gã sai vặt nghe xong Dương Tiễn lời mà nói, hơn nữa Dương Tiễn quần áo cùng cho mình đánh ngân lập tức mặt mày hớn hở nói, vâng, khách quan, loại nhỏ, tiểu nhân, cái này đi. Sau đó gã sai vặt tự cao hứng rời đi, Dương Tiễn một mình một người ngồi ở chỗ kia uống trà, chỉ chốc lát sau đồ ăn tự bưng lên rồi, Dương Tiễn mỹ thẩm mỹ có một bữa cơm no đủ, cơm nước xong xuôi về sau Dương Tiễn vừa trả hóa đơn xong chuẩn bị lúc rời đi bỗng nhiên thông qua cửa sổ phát hiện phía dưới có chút việc phát sinh, đem làm Dương Tiễn nhìn lại thời điểm lập tức khóe miệng lộ ra cười tà. Dương Tiễn tại trong lòng không khỏi nghĩ đến thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tìm hoài, thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Nguyên lai phía dưới phát sinh đúng là nguyên tắc bên trong đích Lâm gia lâu đài bảo chủ con gái, Lâm Nguyệt Như điêu ngoa đại tiểu thư đang tại đuổi giết hai cái hạ nhân tình tiết. Dương Tiễn khóe miệng lộ ra tà ác cười tà, tự hồ là cảm giác được Dương Tiễn khác thường. Lúc này thời điểm gã sai vặt kia lặng lẽ mắt nhìn phía dưới, sau đó hảo tâm nhắc nhở, vị khách quan kia, ta khuyên khách quan hay, vẫn là không muốn đi rước lấy phiền phức. Phía dưới vị nào đại tiểu thư là chúng ta Giang Nam đệ nhất lâu đài Lâm gia lâu đài bảo chủ con gái, căn bản không thể trêu vào. Hơn nữa vị này Lâm đại tiểu thư võ công cũng rất lợi hại, khích lệ khách quan hay, vẫn là không cần lo cho những này việc đâu đâu tốt. Đối với gã sai vặt thiện ý nhắc nhở, Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, ta biết không, cảm ơn, đây là đưa cho ngươi khen thưởng, nhưng là ta hay, vẫn là muốn thử xem, ha ha ha ha. Dương Tiễn sau khi nói xong trực tiếp móc ra một quả bạc ném cho gã sai vặt, sau đó không đợi gã sai vặt kịp phản ứng thời điểm, Dương Tiễn trực tiếp thu hồi quạt xếp ấy ư, trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống. Lập tức Dương Tiễn giống như là thiên thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy Dương Tiễn động tác, lập tức cơ hồ thời gian đều đình chỉ đồng dạng, tất cả đều ngơ ngác nhìn xem từ trên trời giáng xuống Dương Tiễn. Dương Tiễn tự nhiên bỏ qua những cái kia ánh mắt của người, Dương Tiễn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt Như. Lúc này thời điểm Lâm Nguyệt Như cũng nhìn thấy Dương Tiễn, lập tức không biết vì cái gì cảm giác có chút khác thường, cũng không khỏi ngơ ngác nhìn xem giống như thiên thần đồng dạng Dương Tiễn. Rốt cục, Dương Tiễn an ổn rơi xuống đất, sau đó nhẹ nhàng mở ra quạt xếp, một bộ phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử tư thái. Lập tức trên đường cái sở hữu tất cả nữ nhân tất cả đều như là muốn sống nuốt Dương Tiễn đồng dạng, lửa nóng chầm chầm vào Dương Tiễn. Dương Tiễn cảm giác có chút không thoải mái, sau đó Dương Tiễn hít sâu một hơi nhìn về phía ngốc trệ Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại rồi, trông thấy Dương Tiễn vẻ mặt cười tà nhìn mình lập tức có chút nhấc tay không liệu, nhưng là đem làm Lâm Nguyệt Như trông thấy chính mình truy đánh cái kia hai cái hạ nhân rõ ràng không thấy lập tức giận dữ, hai mắt bốc hỏa nhìn xem Dương Tiễn, điêu ngoa tính cách lần nữa phát huy đi ra, nhìn hầm hầm lấy Dương Tiễn nói ra, này, ngươi tên hỗn đản này, dưới mặt ta người rõ ràng chạy, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Dương Tiễn lập tức thiếu chút nữa ngã sấp xuống, quả nhiên rất điêu ngoa. Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra, ha ha, chạy bỏ chạy rồi, vậy thì có sao, vậy thì sao? Nhìn xem Dương Tiễn một bộ không sao cả bộ dạng, Lâm Nguyệt Như càng là lửa giận phóng đại, nếu ánh mắt có thể giết chết người mà nói Dương Tiễn đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Chỉ thấy Lâm Nguyệt Như lập tức vung vẫy khởi trong tay roi trực tiếp trước hết tử rút hướng Dương Tiễn, mà lúc này Dương Tiễn lại chợt phát hiện Lâm Nguyệt Như cái dạng này phi thường thích hợp làm nữ vương. Dương Tiễn trong đầu không khỏi hiện ra tại tràn ngập ngọn nến trong phòng, Lâm Nguyệt Như một thân màu đen quần áo nịt, tay trái cầm một căn ngọn nến, tay phải cầm một đầu màu đen roi da, sau đó vẻ mặt vũ mị nhìn xem Dương Tiễn. Ngay tại Lâm Nguyệt Như roi sắp đánh trúng Dương Tiễn thời điểm, đột nhiên Dương Tiễn giống như là không có xuất hiện qua đồng dạng, rõ ràng biến mất tại trước mặt mọi người, sau đó Lâm Nguyệt Như roi trực tiếp đánh trên mặt đất, Lâm Nguyệt Như cũng là ngơ ngác nhìn dưới mặt đất. Trước khi chỗ đó còn đứng lấy Dương Tiễn, nhưng lại bỗng nhiên tầm đó biến mất, này làm sao có thể làm cho Lâm Nguyệt Như không kinh ngạc, nhưng là sau đó Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, chỉ thấy Dương Tiễn xuất hiện tại Lâm Nguyệt Như sau lưng, rõ ràng càng tăng lớn mật đích ôm Lâm Nguyệt Như eo thon, hai người tư thế muốn nhiều mập mờ thì có nhiều mập mờ, trong lúc nhất thời trên đường cái yên tĩnh im ắng, một điểm thanh âm đều không có. Ánh mắt mọi người tất cả đều ngơ ngác nhìn xem ôm chặt cùng một chỗ hai người, Lâm Nguyệt Như cũng là toàn thân căng cứng lấy, ngơ ngác đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Lâm Nguyệt Như trong đầu như bị sét đánh, cảm giác trống rỗng, Lâm Nguyệt Như ngơ ngác nghĩ đến chính mình rõ ràng bị khinh bạc, chính mình đường đường Lâm gia lâu đài bảo chủ con gái rõ ràng tại trước mắt bao người bị một người nam nhân khinh bạc, tuy nhiên người nam nhân kia là mình đã từng thấy anh tuấn nhất tiêu sái nam nhân, nhưng là không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ, Lâm Nguyệt Như lúc này thời điểm toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, không phải thẹn thùng khẩn trương, mà là bởi vì phẫn nộ. Dương Tiễn cũng cảm thấy Lâm Nguyệt Như phẫn nộ, khóe miệng cười tà càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Sau đó chỉ thấy Dương Tiễn rõ ràng cúi đầu xuống trực tiếp một ngụm ngậm lấy Lâm Nguyệt Như cái kia làm lòng người động vành tai. Lập tức vốn là phẫn nộ Lâm Nguyệt Như rõ ràng thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy lên. Sau đó rõ ràng hiếm thấy thân thể mềm mại bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, khuôn mặt rõ ràng lập tức đỏ lên, toàn bộ khuôn mặt giống như là chín mọng táo đỏ đồng dạng. Dương Tiễn có chút nghi hoặc, nhưng là sau đó tự hiểu được, Dương Tiễn lập tức kích động vô cùng. Nguyên lai Lâm Nguyệt Như cô nàng này nhất mẫn cảm địa phương lại là vành tai của nàng. Dương Tiễn sau đó duỗi ra lửa nóng đầu lưỡi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm, mút lấy Lâm Nguyệt Như vành tai. Lâm Nguyệt Như càng là như bị sét đánh giống như, trong đầu trống rỗng. Dương Tiễn cùng Lưu Tấn Nguyên rất có một cổ tương kiến hận muộn cảm giác, trò chuyện được rất tận hứng. Dương Tiễn tại lúc xem truyền hình cũng rất ưa thích nhân vật này, làm người chính trực thiện lương, tuy nhiên ưa thích chính mình biểu muội, nhưng là Lâm Nguyệt Như lại không thích hắn, coi như là một cái bi kịch, cuối cùng cả nhà đều bị Bái Nguyệt động tay chân, càng là thảm. Dương Tiễn nhìn xem Lưu Tấn Nguyên trong nội tâm nghĩ đến đã có lão tử ở chỗ này ngươi bi kịch sẽ không lại lần nữa diễn. Nhưng là ngươi biểu muội ta tựu không khách khí nhận lấy rồi. Dương Tiễn trong nội tâm tà ác nghĩ đến, không khỏi lại hiện ra trước khi Lâm Nguyệt Như tiểu vành tai, là như vậy tinh xảo xinh đẹp. Dương Tiễn lúc ấy đều thiếu chút nữa nhịn không được muốn vĩnh viễn đem nàng tiểu vành tai ngậm trong miệng không buông ra rồi. Nữ nhân của mình trung đều có các đặc sắc. Cái này Lâm Nguyệt Như lớn nhất đặc sắc chính là nàng tiểu vành tai, để cho nhất Dương Tiễn yêu thích địa phương rồi. Dương Tiễn sau đó phục hồi tinh thần lại, nhìn vẻ mặt cao hứng Lưu Tấn Nguyên, nhìn lại sắc trời bên ngoài cũng không sớm vì vậy nói ra, Tấn Nguyên huynh, sắc trời cũng không muộn rồi, chúng ta hàn huyên rất lâu a. Kỳ thật Dương Tiễn trong nội tâm đã sớm phiền muộn rồi, mẹ nó trò chuyện lâu như vậy, mồm mép đều đã làm, lão tử vẫn chờ ngươi mở miệng thỉnh ta đi Lâm Nguyệt Như gia đây này. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau nhìn lại sắc trời bên ngoài, xác thực cũng có chút điểm không còn sớm, vì vậy Lưu Tấn Nguyên nói ra, đúng vậy a, Tiễn huynh, thật sự là hàn huyên rất lâu a, tương kiến hận muộn a. Dương Tiễn khoe khoang thoáng một phát phong, tao nói ra, ha ha, cổ nhân nói rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiểu, không hài lòng hơn nửa câu. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lưu Tấn Nguyên nhịn không được thì thào thì thầm mấy lần Dương Tiễn lời mà nói, lập tức càng là đối với tại Dương Tiễn bội phục không thôi nói, Tiễn huynh quả nhiên lợi hại, Tấn Nguyên cảm thấy không bằng, a, đúng rồi. Không biết Tiễn huynh đang ở nơi nào, ngày mai không biết làm sao tìm được ngươi. Dương Tiễn thầm nghĩ đã đến, vì vậy Dương Tiễn nói ra, ha ha, ta còn không có chỗ ở, ý định buổi tối hôm nay ở tại nơi này gian khách sạn. Dương Tiễn sau khi nói xong tự nhìn xem Lưu Tấn Nguyên, trong nội tâm nghĩ đến ngươi nhất định sẽ để cho ta đi Lâm Nguyệt Như gia đấy. Quả nhiên, Lưu Tấn Nguyên nghe xong Dương Tiễn mà nói về sau lập tức không chút do dự nói, đã như vậy, không bằng tự theo ta đi ta dựng nhà ở A, vừa vặn chúng ta có thể nhiều tâm sự. Dương Tiễn ra vẻ khó xử nói, cái này không tốt lắm đâu. Kỳ thật Dương Tiễn trong nội tâm sớm đáp ứng, nhưng là hay, vẫn, là dối trá nói. Lưu Tấn Nguyên lập tức lôi kéo Dương Tiễn tay nói ra, không có chuyện gì đâu, đi, cùng ta cùng đi chứ. Dương Tiễn nhìn xem Lưu Tấn Nguyên lôi kéo tay của mình, lập tức có chút ác hàn, sau đó không lưu dấu vết rút ra tay của mình. Hít sâu một hơi nói ra, đã như vậy vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi, quấy rầy. Sau đó Dương Tiễn hãy theo Lưu Tấn Nguyên cùng một chỗ hướng hắn dượng gia đi đến. Mà lúc này Lâm gia lâu đài, Lâm Chính Nam nhìn xem khóc thương tâm vô cùng Lâm Nguyệt Như, sắc mặt tái nhợt một mảnh, chung quanh hạ nhân tất cả đều đi ra ngoài rồi. Lâm Chính Nam hít sâu một hơi an ủi Lâm Nguyệt Như nói ra, Nguyệt Như, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai khi dễ ngươi rồi, nói cho phụ thân. Phụ thân giết hắn đi, Lâm Chính Nam ngữ khí tràn đầy sát ý, Dương Tiễn lúc này thời điểm đi tại trên đường cái bỗng nhiên đánh cho một nhảy mũi, sau đó vuốt vuốt cái mũi tiếp tục cùng Lưu Tấn Nguyên đi tới. Lâm Nguyệt Như nghe được cha của mình cha mà nói thời gian dần qua đình chỉ thúc thích nỉ non, Lê Hoa Đái Vũ nhìn xem Lâm Chính Nam nói ra, cha, ta không muốn ngươi giúp ta muốn thân thủ giết hắn đi, hắn vũ nhục trong sạch của ta, ngươi để cho ta như thế nào gặp người. Lâm Chính Nam lập tức chấn động toàn thân, vũ nhục nàng, lập tức Lâm Chính Nam sắc mặt trắng bệch một mảnh, ngồi yên tại trên mặt ghế, lửa giận trong lòng đã đủ để đốt, nấu, lượt ngày. Lâm Chính Nam cố nén sát ý cùng phẫn nộ nói ra, Nguyệt Như, hắn là ai, tên gọi là gì? Lâm Nguyệt Như chút nào không biết mình phụ thân đã hiểu lầm ý của mình, Lâm Nguyệt Như xoa xoa nước mắt nói ra, hắn giống như gọi Dương Tiễn, là ta đã thấy lớn lên anh tuấn nhất nam nhân. Nhưng là ai biết hắn, hận chết ta rồi, ta muốn giết tên hỗn đảng kia, Lâm Nguyệt Như tức giận nói, Dương Tiễn, tốt, rất tốt, ta nhất định phải giết hắn đi, Lâm Chính Nam trong nội tâm đã dậy rồi nồng hậu dày đặc sát ý, nhưng là Dương Tiễn lại không biết mình đã bị người theo dõi. Dương Tiễn đi theo Lưu Tấn Nguyên một đường đi tới, chỉ chốc lát sau liền đi tới Lâm Gia Lâu Đài. Nhìn xem Lâm Gia Lâu Đài khu nhà cấp cao, Dương Tiễn trong nội tâm nghĩ đến quả nhiên là tại đây, muội tử, ta đến rồi. Dương Tiễn sau đó đi theo Lưu Tấn Nguyên đi vào, sau khi đi vào Lưu Tấn Nguyên liền mang theo Dương Tiễn đi thẳng tới đại sảnh, đi vào đã nhìn thấy một cái vẻ mặt chính khí trung niên nhân ngồi ở chỗ kia, giờ phút này trung niên nhân sắc mặt có chút phẫn nộ tái nhợt. Lúc này thời điểm Lưu Tấn Nguyên cũng nhìn thấy Lâm Chính Nam khác thường hỏi, Dương, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thời điểm Lâm Chính Nam cũng nhìn thấy Lưu Tấn Nguyên đã đến, sau đó nói ra, Tấn Nguyên đã đến a, nhanh ngồi, chúc mừng ngươi trường cấp 3 trạng nguyên, ha ha, ồ, vị này chính là, Lâm Chính Nam lúc này thời điểm bỗng nhiên trông thấy Lưu Tấn Nguyên bên người một người, người nam nhân này tướng mạo tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nam tử, Lâm Chính Nam cũng chưa từng có bái kiến như vậy anh tuấn nam nhân, mơ hồ Lâm Chính Nam trong lòng có chút dự cảm, Dương Tiễn cười cười nói ra, ha ha, tại hạ Dương Tiễn, quấy rầy. Dương Tiễn vừa mới dứt lời cũng cảm giác được không đúng, Lâm Chính Nam lập tức từ trên ghế đứng lên khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn nói ra, ngươi chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn nhíu mày, nhưng là sau đó sẽ hiểu, nhất định là Lâm Nguyệt Như cái kia tiểu nha đầu nói cho cha nàng cha Lâm Chính Nam. Dương Tiễn bất động thanh sắc nói, ta chính là Dương Tiễn, không biết có cái gì không đúng sao. Chỉ nghe thấy Lâm Chính Nam nổi giận gầm lên một tiếng, súc sinh, ta muốn giết ngươi, xem chiêu. Lâm Chính Nam sau khi nói xong liền trực tiếp phi thân đi lên muốn giết Dương Tiễn. Dương Tiễn biết rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên không nói gì, trực tiếp trốn tránh Lâm Chính Nam công kích. Nhưng là Lâm Chính Nam lại không nghĩ buông tha Dương Tiễn, ra tay tựu là sát chiêu. Dương Tiễn trong nội tâm thời gian dần qua tức giận, tượng đất còn có 3 phần tính tình. Dương Tiễn trực tiếp nhẹ nhàng vung lên quyền, một quyền đánh bay Lâm Chính Nam. Lâm Chính Nam rút lui vài chục bước, cho đã mắt, khiếp sợ nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ không tin. Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra, không biết bảo chủ đây là vì sao, ta nhớ được chúng ta cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt a, tại sao phải đối với ta như vậy? Lâm Chính Nam cưỡng ép nhịn xuống muốn nhổ ra máu tươi, hít sâu một hơi nói ra, hừ, ngươi làm cái gì ngươi tự mình biết, nữ nhi của ta đích thanh bạch bị ngươi điếm ô, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái gì, biểu muội nàng làm sao vậy? Lưu Tấn Nguyên nghe được Lâm Chính Nam mà nói về sau lập tức khiếp sợ đi đến trước hỏi. Đúng vào lúc này một thanh âm vang lên, phụ thân, ngươi làm sao vậy, đây rốt cuộc làm sao vậy, hắn, là ngươi tên hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Đúng vào lúc này Lâm Nguyệt Như thanh âm bỗng nhiên truyền ra, đem làm Lâm Nguyệt Như trông thấy Dương Tiễn thời điểm lập tức cho đã mắt lửa giận nhìn xem Dương Tiễn nói ra, trông thấy Lâm Nguyệt Như rút kiếm đâm về chính mình, Lưu Tấn Nguyên lập tức hoảng sợ nói, biểu muội, không muốn. Dương Tiễn khóe miệng đã phủ lên cười tà, nhìn xem sắp đâm trúng bảo kiếm của mình, Dương Tiễn vẫn không nhúc nhích. Sau đó mọi người chỉ nghe thấy đinh một tiếng, chỉ thấy Lâm Nguyệt Như bảo kiếm rõ ràng đâm vào Dương Tiễn trên lồng ngực, nhưng là quỷ dị chính là cái thanh kia bảo kiếm rõ ràng đâm không tiến vào. Lâm Nguyệt Như lúc này thời điểm cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn xem Dương Tiễn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dương Tiễn tà mị cười cười, sau đó lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức Lâm Nguyệt Như đồng tử co rụt lại, quả nhiên Dương Tiễn trực tiếp xuất hiện tại Lâm Nguyệt Như sau lưng, duỗi ra cặp kia sắc thủ nhẹ nhàng ôm Lâm Nguyệt Như eo thon. Dương Tiễn tà mị vô cùng ở Lâm Nguyệt Như bên tai thổi thở ra một hơi nói ra, hắc hắc, như thế nào đây đại tiểu thư, phải hay là không rất yêu thích ta như vậy, ha ha ha, làm càn, buông ra Nguyệt Như. Lúc này thời điểm Lâm Nguyệt Như toàn thân căng cứng lấy, có chút run rẩy, vẫn không nhúc nhích ngốc đứng ở nơi đó. Nhưng là một bên Lâm Chính Nam liền không nhịn được rồi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng muốn xông lên. Dương Tiễn tà tà cười cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, trực tiếp hời hợt mà một quyền chém ra, lập tức một quyền này trực tiếp đánh bay Lâm Chính Nam. May mắn Dương Tiễn lưu thủ, bằng không Lâm Chính Nam tuyệt đối sẽ bất tử tự trọng thương. Dương Tiễn nhìn xem bị bức lui Lâm Chính Nam, sau đó nhìn về phía trong ngực Lâm Nguyệt Như, tà tà cười cười, cúi đầu xuống ngậm lấy Lâm Nguyệt Như vành tai. Lập tức Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, ngay sau đó tự toàn thân nhuyễn tại Dương Tiễn trong ngực. Dương Tiễn đùa giỡn một hồi lâu Lâm Nguyệt Như về sau mới buông ra Lâm Nguyệt Như, sau đó nhìn về phía bên người ngốc trệ Lưu Tấn Nguyên cùng suy nghĩ sâu xa Lâm Chính Nam. Dương Tiễn không chút khách khí ngồi vào trên mặt ghế, bắt chéo hai chân, bưng lên một ly trà nhẹ nhàng uống lên đến. Thật lâu sau Lâm Nguyệt như mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy phức tạp thần sắc, có oán hận, phẫn nộ, thẹn thùng, còn có một tia nói không rõ đạo không rõ cảm tình ở bên trong. Lưu Tấn Nguyên thì là ngốc đứng ở nơi đó không biết nên làm sao bây giờ. Thật lâu sau Lâm Chính Nam mới từ suy nghĩ sâu xa trung phục hồi tinh thần lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía uống trà Dương Tiễn, chậm rãi mở miệng nói ra, Dương Tiễn, ta muốn ngươi lấy nữ nhi của ta. Lâm Chính Nam mà nói vừa nói ra khỏi miệng lập tức Dương Tiễn uống đến trong miệng nước trà lập tức tự phun tới. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem Lâm Chính Nam, Lưu Tấn Nguyên thì là khiếp sợ nhìn xem Lâm Chính Nam, ngốc đứng ở nơi đó. Lâm Nguyệt Như thì là lập tức phản đối nói, ta không muốn gả cho tên hỗn đản này sắc lang. Dương Tiễn lúc này thời điểm cũng nói, khục khục, bảo chủ hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng là ta đã có thê thất rồi. Hơn nữa lệnh ái tính cách điêu ngoa tùy hứng, không phải của ta yêu thích khẩu vị, cho nên ta cự tuyệt. Lâm Chính Nam mắt nhìn Lâm Nguyệt Như nói ra, Nguyệt Như im miệng, lúc này ta ý đã quyết, không cần nhiều lời. Sau đó Lâm Chính Nam nhìn về phía Dương Tiễn chậm rãi nói, Dương Tiễn, tuy nhiên ngươi đã có vợ, nhưng là nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, cho nên điểm này không có vấn đề. Về phần tiểu nữ tính cách, cũng là ta thói quen đi ra đấy, mong rằng nhiều hơn thông cảm. Lâm Chính Nam sở dĩ làm ra quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ, đệ nhất nữ nhi của mình đã bị người nam nhân này vũ nhục rồi, cho nên đời này Dương Tiễn đều là Lâm Nguyệt Như nam nhân, Lâm Nguyệt Như cũng không có khả năng tái giá cho người khác. Thứ hai Dương Tiễn thực lực thâm bất khả trắc, mình đã là giang nam đệ nhất minh chủ võ lâm rồi, nhưng lại bị Dương Tiễn hời hợt một quyền đánh bay. Tại Dương Tiễn hời hợt cái kia một quyền phía dưới Lâm Chính Nam căn bản vô lực phản kháng, chớ nói chi là Dương Tiễn xuất toàn lực rồi. Lâm Nguyệt Như ngơ ngác nhìn mình phụ thân, sau đó lớn tiếng nói, ta chết cũng sẽ không đáp ứng đấy, ta mới không cần gả cho tên hỗn đản này, ta không muốn. Lâm Chính Nam cũng biết nữ nhi của mình tính tình, lập tức tức giận vô cùng nhìn xem Lâm Nguyệt Như. Lúc này thời điểm Dương Tiễn nói ra, vậy thì thật là tốt, dù sao ta cũng chướng mắt ngươi, muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, ngươi không phải của ta đồ ăn, hắc hắc. Dương Tiễn làm sao có thể không muốn Lâm Nguyệt Như, nhưng là Dương Tiễn tự là muốn khí Lâm Nguyệt Như. Quả nhiên, Lâm Nguyệt Như nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức vô cùng phẫn nộ nhìn xem Dương Tiễn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói cái gì, ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, sau đó Lâm Nguyệt Như tự vung lên bảo kiếm vừa muốn cùng Dương Tiễn đại chiến, nhưng lại bị Lâm Chính Nam chặn. Lâm Chính Nam đối với Lâm Nguyệt Như quát lớn, Nguyệt Như, không muốn tùy hứng. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, thật sự không được vậy luận võ chọn rể. Nếu là có người có thể tại trên lôi đài đã bại Dương Tiễn, ngươi có thể không cần gả cho hắn, ngươi cũng có thể đi lên khiêu chiến. Lâm Chính Nam bất đắc dĩ nói ra, Dương Tiễn không có tỏ vẻ cái gì, cái này vừa vặn cùng ý của hắn. Lâm Nguyệt Như nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt tùy ý Dương Tiễn, cơ hồ hận không thể đi lên tại Dương Tiễn soái, đẹp trai, trên mặt hung hăng đạp mấy cước, hành hung Dương Tiễn dừng lại. Một chầu, sau đó Lâm Nguyệt Như khí tiểu hung khí thẳng lên phục, Lâm Nguyệt Như hung hăng nói, hừ, tốt, ta đáp ứng, đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh chính là hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Nguyệt Như sau khi nói xong liền trực tiếp quay đầu đã đi ra, Dương Tiễn vui vẻ nồng đậm nhìn xem rời đi Lâm Nguyệt Như. Lưu Tấn Nguyên lúc này thời điểm trông thấy Lâm Nguyệt Như chạy sau khi ra ngoài cũng đi theo ra rồi, lập tức trong phòng tự lưu lại Dương Tiễn cùng nhạc phụ tương lai Lâm Chính Nam. Lâm Chính Nam nhìn xem Lâm Nguyệt Như bóng lưng triệt để biến mất về sau mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó nhìn về phía Dương Tiễn thở dài một hơi chậm rãi nói, ai, không có ý tứ, cho ngươi chê cười. Nguyệt Như đứa nhỏ này từ nhỏ sẽ không có mẫu thân, ta cho tới nay đối với nàng giáo dục thiếu một chút, cho nên tính cách thượng khó tránh khỏi có thể như vậy. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó Lâm Chính Nam nhìn thật sâu mắt Dương Tiễn nói ra, ta không biết ngươi là người nào. Nhưng là đem Nguyệt Như giao cho ta và ngươi yên tâm, ta tin tưởng ngươi đều nghe theo chú ý tốt Nguyệt Như đấy, ta cái này làm cha thực xin lỗi nàng, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt Nguyệt Như, xin nhờ rồi. Nghe được Lâm Chính Nam mà nói về sau Dương Tiễn trong nội tâm không khỏi có chút xúc động, chính mình từ nhỏ không có cha mẹ, một mình một người tại cô nhi viện trưởng đại, không có nhận thức qua tình thương của mẹ tình thương của cha. Lâm Chính Nam tuy nhiên không phải một tốt phụ thân, nhưng là thủy chung đối với Lâm Nguyệt Như là có thêm nồng đậm tình thương của cha đấy. Dương Tiễn nhẹ gật đầu đối với Lâm Chính Nam nói ra, ta đã biết, trước khi nói lời cũng chỉ là bởi vì muốn qua đi thoáng một phát nàng ngạo khí, bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Nguyệt Như đấy. Lâm Chính Nam nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu nói ra, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lâm Chính Nam cũng không biết mình tại sao phải như vậy tin tưởng trước mắt người nam nhân này, nhưng là mình lại theo trên người của hắn cảm nhận được cái kia không thể địch nổi lực lượng, hơn nữa nữ nhi của mình nhất định sẽ bị hắn chiếu cố tốt đấy. Lâm Chính Nam trong lòng tảng đá lớn đầu rốt cục buông xuống. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Chính Nam liền mang theo Lâm Nguyệt Như đi vào trên đường cái bày xuống lôi đài, lập tức đám người chung quanh rất nhanh tự tụ tập lại xem náo nhiệt. Đem làm Lâm Chính Nam bày xuống lôi đài về sau lập tức tất cả mọi người kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn lôi đài, chờ thật lâu về sau Lâm Chính Nam nhìn xem người ở dưới đài ngày càng nhiều về sau lúc này mới đứng lên chắp tay nói ra, các vị tốt, tại hạ Lâm Chính Nam, hôm nay ở chỗ này thiết hạ lôi đài, làm như vậy là để cho tiểu nữ luận võ chọn rể, nhưng là các ngươi lại không phải cùng tiểu nữ đánh, mà là cùng tiểu nữ vị hôn phu đánh. Lâm Chính Nam mà nói ra miệng về sau lập tức càng là khiến cho sóng to gió lớn. Lúc này thời điểm một cái trong tay cầm kiếm tráng hán nói ra, Lâm bảo chủ, đây là ý gì? Lâm Chính Nam nói ra, nhưng thật ra là như vậy đấy, tiểu nữ đã có vị hôn phu, nhưng là tiểu nữ lại không nghĩ gả cho hắn. Cho nên hôm nay Lâm mổ mới ở chỗ này thiết hạ lôi đài, chỉ cần các ngươi ai có thể đã bại tiểu nữ vị hôn phu, như vậy hắn tựu là tiểu nữ mới vị hôn phu rồi. Mọi người giờ mới hiểu được có ý tứ gì, sau đó lại có người đi ra nói ra, Lâm bảo chủ, không biết ngài con gái trường bộ dáng gì nữa, làm cho nàng đi ra trông thấy a. Đúng vậy, mọi người cũng đi theo khởi uống. Lâm Chính Nam mắt nhìn mọi người, sau đó đối với lôi đài đằng sau nói ra, tốt, vậy hãy để cho tiểu nữ đi ra trông thấy mọi người, Nguyệt Như, xuất hiện đi. Theo Lâm Chính Nam vừa dứt lời, chỉ thấy lôi đài đằng sau đi tới một cái tư thế oai hùng sát thoải mái, đang mặc trang phục xinh đẹp nữ tử đi tới, tuyệt đối mỹ nữ, coi như là Dương Tiễn cũng xem ngẩn ngơ, quả là thế, Lâm Nguyệt Như bản thân tựu là giang hồ nhi nữ, lại thêm thượng Lâm Nguyệt Như hiện tại cái này thân cách ăn mặc, càng thêm lộ ra Lâm Nguyệt Như có một cổ bật cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu bộ dạng thùy mị, mọi người cũng là xem mắt choáng váng. Tất cả đều ngơ ngác nhìn xem xinh đẹp vô cùng Lâm Nguyệt Như, sau đó có thể nghe thấy một tiếng tiếp theo một tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Lâm Nguyệt Như cảm nhận được người phía dưới lửa nóng ánh mắt không khỏi đôi mi thanh tú nhẹ nhăn lại ra, có chút chán ghét nhìn xem người phía dưới, có lớn lên rất xấu, có ánh mắt dâm, tà, có rất nhiều cái đại mập mạp cái gì đấy, các loại hiếm thấy đều đi ra. Lâm Nguyệt Như lúc này thời điểm bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ Dương Tiễn tên hỗn đản này so với bọn hắn tốt nhiều lắm, quả thực tựu là một cái trên trời một cái dưới đất, muốn là phu quân của mình là phía dưới cái kia những người này lấy chính mình còn không bằng gả cho tên hỗn đản kia. Nhưng là sau đó Lâm Nguyệt Như liền trực tiếp đã cắt đứt trong lòng ý nghĩ kia, không khỏi oán hận nghĩ đến mình coi như chết cũng sẽ không gả cho tên hỗn đản kia đấy, xem ra Dương Tiễn thật sự đem Lâm Nguyệt Như khí không nhẹ. Đợi đến lúc mọi người phục hồi tinh thần lại về sau Lâm Chính Nam mới tiếp tục nói, tốt rồi, như vậy phía dưới tự tin tường chúng ta hôm nay thủ lôi người, Dương Tiễn. Lâm Chính Nam vừa dứt lời trách nhiệm đã nhìn thấy làm bọn hắn kể cả Lâm Nguyệt Như Lâm Chính Nam ở bên trong tất cả mọi người căn bản không có bái kiến một màn kỳ cảnh, chỉ thấy Dương Tiễn cái này tao, bao gia hỏa rõ ràng đùa nghịch khởi soái, đẹp trai, ra, mọi người thấy gặp toàn bộ trên lôi đài thời gian dần qua bắt đầu phiêu hạ hoa. Muối vũ, sau đó chỉ thấy một cái một thân áo trắng, tuyệt đối là thế gian tuyệt có nhẹ nhàng mỹ nam tử từ trên trời giáng xuống, Dương Tiễn trong tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng mở ra, thời gian dần qua phiến lên, thật lâu sau Lâm Nguyệt Như mới hồi phục tinh thần lại, lập tức sắc mặt có chút ửng đỏ, sau đó giọng căm hận thầm nói, hừ, hỗn đản, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi đấy, Dương Tiễn rốt cục đáp xuống đã đến trên mặt đất. Nhìn xem phản ứng của mọi người Dương Tiễn trong nội tâm một hồi đắc ý, sau đó nhìn về phía Lâm Nguyệt Như Dương Tiễn tà mị cười cười nói ra, ha ha a, cô nàng, trừng mắt ta đã bại những người này về sau ngươi muốn gả cho ta a, hắc hắc, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Nguyệt Như lập tức khí nghiến răng ngứa, hận không thể đi lên hung hăng cắn Dương Tiễn mấy ngụm, Lâm Nguyệt Như không nói gì, chỉ là quay đầu đi bỏ qua Dương Tiễn sẽ không để ý. Sau đó nhìn về phía người ở dưới đài nói ra, tốt rồi, tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Dương Tiễn, thì ra là trên đài vị tiểu thư này vị hôn phu, ai muốn đi lên thử xem cho dù đi lên, ta phụng bồi đến cùng. Hừ, hỗn đản, ai nói ngươi là của ta vị hôn phu rồi hả? Vô lại, Lâm Nguyệt như nghe được Dương Tiễn nói hắn là của mình vị hôn phu về sau lập tức như là bị giẫm cái đuôi đồng dạng, lập tức đối với Dương Tiễn quát lớn. Dương Tiễn tà ác cười cười, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Nguyệt như trông thấy Dương Tiễn biến mất về sau lập tức thân thể mềm mại run lên, sau đó phi tốc đem rút kiếm, nhưng là hay, vẫn là đã chậm một bước. Lâm Nguyệt như chỉ cái, cảm thấy bên tai của mình truyền đến trận trận lửa nóng nhiệt khí, sau đó chính mình cái kia mẫn cảm vô cùng tiểu vành tai tựu đã rơi vào Dương Tiễn trong miệng. Dương Tiễn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng hấp, mút lấy Lâm Nguyệt như vành tai, lập tức Lâm Nguyệt như ưng một tiếng, thân thể mềm mại mềm nhũn ra. Lâm Nguyệt như cảm giác được chính mình toàn thân vô lực tựa ở Dương Tiễn trong ngực, lập tức xấu hổ muốn chết, đồng thời càng thêm phẫn hận Dương Tiễn, hai mắt bốc hỏa nhìn xem Dương Tiễn, tựa hồ muốn ăn tươi Dương Tiễn đồng dạng. Mọi người cũng là xem ngẩn ngơ, nhưng là sau đó đã có người nhìn không được rồi, chỉ thấy một cái lớn lên cao lớn thô kệch tráng hán mập mạp tay cầm hai thanh búa, mạnh mà xem xét thật sự như là hắc toàn phong Lý Quỳ đồng dạng, dọa chết người. Dương Tiễn cũng là lại càng hoảng sợ, trưởng thành như vậy thật sự là dọa chết người. Chỉ thấy cái kia tráng hán giận dữ hết, nơi nào đến tiểu bạch kiểm, mau buông ra vị tiểu thư này, bằng không thì ta một búa đánh chết ngươi, đem ngươi chém thành hai khúc. Dương Tiễn khinh thường liếc mắt cái kia tráng hán, sau đó lần nữa thật sâu hấp, mút thoáng một phát Lâm Nguyệt như vành tai lúc này mới buông ra đã vô lực thở gấp mùi hương Lâm Nguyệt như, đối với cái kia tráng hán nói ra, này, thuộc, quen thuộc, lại nói lớn lên xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng là đi ra dọa người tựu là lỗi của ngươi rồi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau mọi người lập tức cười vang mà bắt đầu, cái kia tráng hán rõ ràng cũng nghe đã hiểu Dương Tiễn là ở vũ nhục hắn, lập tức mặt đều đến mức đỏ bừng, vung vẫy lấy hai lưỡi búa nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, a, tiểu bạch kiểm, ta muốn giết ngươi. Sau đó cái kia tráng hán liền trực tiếp đánh về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc, trực tiếp một quyền đánh ra, lập tức cái kia tráng hán trực tiếp phế ra xa mấy chục thước, đâm vào lộ trên quán nhổ ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất ngất đi, lập tức tất cả mọi người xem ngây người, trong lúc nhất thời rõ ràng rốt cuộc không người dám đi lên khiêu chiến, tất cả đều như là xem quái vật đồng dạng nhìn xem Dương Tiễn, trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần về sau tất cả đều ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, Dương Tiễn lúc này thời điểm ngạo nghễ đứng ở nơi đó, một tay cầm quạt xếp quạt, tay kia lưng đeo tại sau lưng nhìn xem dưới đài mọi người. Lúc này thời điểm Lâm Nguyệt như chợt phát hiện trước mắt tên hỗn đản này rõ ràng có một loại lại để cho người nhịn không được quỳ xuống đến cúng bái cảm giác. Cái này lại để cho Lâm Nguyệt như có một loại ảo giác. Đến cùng tên hỗn đản này là cái dạng gì người? Trước khi một mực khí chính mình, đùa giỡn chính mình bị tên hỗn đản này hại thảm rồi. Chính mình nằm mơ đều muốn giết tên hỗn đản kia. Dương Tiễn nhìn xem dưới đài mọi người ngạo nghễ hung hăng càng quấy nói, hừ, còn có ai muốn lên đến thử xem? Hôm nay ta Dương Tiễn tất cả đều kế tiếp rồi, nói cho các ngươi biết, Lâm Nguyệt như cô nàng này là đại gia nữ nhân của ta, ai muốn đánh nhau chủ ý của nàng ta sẽ đưa hắn đi Tây Thiên. Nghe được Dương Tiễn khí phách hung hăng càng quấy tràn ngập bá đạo đích thoại ngữ, ở đây sở hữu tất cả nữ nhân tất cả đều si ngốc nhìn xem Dương Tiễn. Giờ khắc này Dương Tiễn thân ảnh tại trong lòng của các nàng bị vô hạn phóng đại, là như vậy hùng vĩ cao lớn, nhưng là tại những nam nhân kia trong nội tâm Dương Tiễn nhưng lại bá đạo như vậy hung hăng càng quấy, giống như ma thần đồng dạng, là cao như vậy không thể leo tới, uy nghiêm không để cho phá hư, đây cũng là Dương Tiễn cố ý như vậy làm cho đấy. Dương Tiễn vụng trộm mắt nhìn Lâm Nguyệt Như, phát hiện Lâm Nguyệt Như cô nàng này quả nhiên cũng cùng những nữ nhân khác đồng dạng si ngốc nhìn mình. Dương Tiễn trong nội tâm tà ác mà bắt đầu, sau đó thời gian dần qua thả ra điểm uy áp, lập tức dưới đài mọi người tất cả đều không tự giác quỳ xuống, đồng thời sắc mặt có chút tái nhợt mà bắt đầu, đương nhiên đây chỉ là nhằm vào những cái kia người luyện võ, về phần những người bình thường kia tắc thì không có phản ứng gì. Sau đó Dương Tiễn mắt nhìn Lâm Chính Nam, đối với hắn khiến cái ánh mắt, sau đó lập tức xuất hiện tại ngu ngơ Lâm Nguyệt như bên cạnh, trực tiếp một bả ôm Lâm Nguyệt như thân thể mềm mại phi thân mà đi, giống như thiên thần thần tiên giống như, chiêu thức ấy càng làm cho mọi người ngơ ngác nhìn xem hai người bọn họ. Thật lâu sau Lâm Nguyệt như cái này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức trông thấy chính mình rõ ràng bay trên trời, lập tức bị hù hét lên một tiếng, chăm chú ôm Dương Tiễn eo, Ngay tại Lâm Nguyệt Như sợ tới mức trong óc trống rỗng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được chính mình vành tai lần nữa bị một trương ấm áp miệng rộng ngậm lấy, lập tức ưng một tiếng, ông Dương Tiễn phần eo tay thiếu chút nữa buông ra, Dương Tiễn nhẹ nhàng hấp, mút lấy Lâm Nguyệt Như vành tai, sau đó còn trò đùa dai ở Lâm Nguyệt Như bên tai thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí tà mị nói, hắc hắc, cô nàng, làm sao vậy, ngươi cũng sẽ, biết, sợ hãi, nghe được cái kia làm chính mình vô cùng chán ghét bích thoại ngữ. Cả đời mình đều quên không được, Lâm Nguyệt Như thời gian dần qua mở hai mắt ra đã nhìn thấy dưới chân là không trung, chính mình rõ ràng bay trên trời, hơn nữa cái kia lại để cho chính mình hận chết cả đời nam nhân chính ông chính mình bay trên trời. Đây hết thảy tất cả đều lại để cho Lâm Nguyệt Như ngây dại ra, Lâm Nguyệt Như lấy lại tinh thần về sau lập tức thét to, hỗn đản, mau buông ta ra, lưu manh, Dương Tiễn tà tà cười cười nói ra, hắc hắc, thật sự muốn ta buông tay. Ngươi phải biết rằng chúng ta bây giờ là ở bầu trời, nếu ta buông tay mà nói ngươi sẽ té xuống. Dương Tiễn sau khi nói xong ngay tại Lâm Nguyệt Như bên tai thổi nhẹ một hơi, sau đó có một lần ngậm lấy Lâm Nguyệt Như tiểu vành tai, nhẹ nhàng hấp, mút lấy. Quả nhiên, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Nguyệt Như vụng trộm mắt nhìn phía dưới, lập tức lại một lần nữa sợ tới mức nhắm hai mắt lại, sau đó hai tay không tự giác ôm chặt ở Dương Tiễn phần eo, oán hận nói, ta muốn giết ngươi. Hỗn đản, mau thả ta xuống dưới, ta không muốn trên trời, ta muốn xuống dưới, nói xong Lâm Nguyệt Như rõ ràng khóc, đúng, tự là khổ rồi, như vậy điêu ngoa một cái thiếu nữ rõ ràng bởi vì sợ độ cao khóc. Dương Tiễn nghe được Lâm Nguyệt Như ghé vào trong ngực của mình thúc thích nỉ non thời điểm cũng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó tranh thủ thời gian đáp xuống, đi vào một chỗ không người khu vực, Dương Tiễn buông yêu ghé vào trong lòng ngực của mình thúc thích nỉ non Lâm Nguyệt Như. Nhìn xem Lâm Nguyệt Như khuôn mặt có chút tái nhợt, còn treo móc nước mắt bộ dạng, một bộ lê hoa đái vũ dạng như vậy lại để cho Dương Tiễn run rẩy đều tan nát cõi lòng rồi, Dương Tiễn lập tức mềm lòng rồi. Nam nhân tựu là xem không được nữ nhân khóc, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp muội tử khóc, tuy nhiên cô em gái kia tánh khí táo bạo một chút, ngực nhỏ một chút, nhưng là vẫn là cái mỹ nữ. Dương Tiễn nhẹ nhàng vươn tay ban, giúp Lâm Nguyệt Như biến mất trên mặt nước mắt. Ôn nhu có chứa từ tính tiếng nói ra, tốt rồi, nghe lời, đừng khóc rồi, là ta sai rồi, ngươi đánh ta đều được, đánh không được ta không hoàn thủ, đừng khóc rồi. Nhưng là Dương Tiễn mà nói ra miệng về sau Lâm Nguyệt Như khóc đến càng dữ tợn. Dương Tiễn nhíu mày, chính mình còn chưa từng có an ủi qua một cái thúc thích nỉ non nữ nhân, rõ ràng ngươi choáng nha còn không ngừng dừng lại cho cái mặt mũi, rõ ràng khóc đến càng dữ tợn. Dương Tiễn lập tức giận. Đối với Lâm Nguyệt Như hô, tốt rồi, đừng khóc rồi, đang khóc lão tử cường, bạo ngươi. Lập tức Lâm Nguyệt Như đình chỉ thúc thích nỉ non, ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn, nhưng là đem làm Dương Tiễn trông thấy Lâm Nguyệt Như như trước trưng trưng nước mắt bộ dạng lập tức tự nhục chí rồi. Dương Tiễn hít sâu một hơi nói ra, tốt rồi, ngoan ngoãn đấy, đừng khóc được không, là ta không tốt, ngươi nói làm sao bây giờ. Lâm Nguyệt Như trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, nhưng là sau đó bỗng nhiên nói ra, ta muốn cắn chết ngươi. Lâm Nguyệt Như sau khi nói xong liền trực tiếp một bả nhào vào Dương Tiễn trong ngực, mở ra cái miệng nhỏ nhắn tựu một ngụm cắn lấy Dương Tiễn trên bờ vai. Dương Tiễn hiện tại thân thể đau thương bất nhập, nơi nào sẽ sợ hãi Lâm Nguyệt Như cắn chính mình, nhưng là sợ hãi Lâm Nguyệt Như hàm răng bị chấn nát rồi. Vì vậy Dương Tiễn căn bản không dám vận khởi tiên lực phòng hộ, cứ như vậy tùy ý Lâm Nguyệt Như cắn bờ vai của mình. Thật lâu sau Lâm Nguyệt Như bỗng nhiên cảm giác được trong miệng của mình có một cổ ngai ngái vị, lập tức mở mắt ra đã nhìn thấy chính mình rõ ràng đem Dương Tiễn bả vai cắn nát rồi, tí ti máu tươi chảy ra. Lâm Nguyệt Như trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn trên bờ vai giấu răng, Dương Tiễn cười cười nói ra, như thế nào đây, hiện tại hả giận đi à nha, nếu chưa hết giận mà nói cũng không có việc gì, dù sao ngươi bây giờ đã là nữ nhân của ta rồi, muốn chạy cũng chạy không được. Ngươi có thể hảo hảo tra tấn ta. Nghe được Dương Tiễn trêu chọc mà nói về sau Lâm Nguyệt Như lập tức tức giận vô cùng, sau đó hung dữ nói, hỗn đản, vô sĩ, lưu manh, ai nói ta là của ngươi, ngươi đấy, cái kia rồi hả, hừ, muốn cho ta gả cho ngươi không có khả năng. Lâm Nguyệt Như nói ra cuối cùng đều có chút ngượng ngùng bắt đầu, cái này lại để cho Dương Tiễn không khỏi xem ngây người, chính mình chưa từng thấy qua Lâm Nguyệt Như thẹn thùng bộ dạng. Cảm nhận được Dương Tiễn ánh mắt ngơ ngác nhìn mình, Lâm Nguyệt Như không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có chút mừng thầm, nhưng là sau đó Lâm Nguyệt Như sẽ đem trong đầu nghĩ cách đánh tan, chính mình làm sao có thể như vậy muốn, chẳng lẽ mình, Không, không có khả năng đấy, tên hỗn đản này là mình nằm mộng cũng muốn muốn giết chết nam nhân, chính mình làm sao có thể hội, sẽ, như vậy, nhưng là Lâm Nguyệt Như trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh, cùng với gặp được tên hỗn đản này về sau đủ loại sự tình, những chuyện này giống như là phóng điện ảnh đồng dạng tại Lâm Nguyệt Như trong đầu xẹt qua, Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như rõ ràng đứng ở nơi đó ngốc đứng đấy, trên mặt rõ ràng lần đầu tiên xuất hiện đỏ ửng. Lập tức Dương Tiễn cũng không khỏi được kinh diễm nhìn xem Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như hiện tại bộ dạng thật sự rất kinh diễm, lại để cho Dương Tiễn cũng không khỏi phải xem ngẩn ngơ. Sau đó Dương Tiễn hít sâu một hơi, thời gian dần qua bình phục hạ chính mình kích động đại huynh đệ, sau đó ho nhẹ một tiếng, sau đó lại khôi phục thành nguyên lai quần áo bộ dáng nhìn xem Lâm Nguyệt Như sắc mặt đỏ ửng bộ dạng trêu đùa. Hắc hắc, cô nàng, ngươi rõ ràng thẹn thùng, ha ha ha, thật sự là khó gặp. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Nguyệt Như lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức ngẩng đầu, nhưng là trùng hợp cứ như vậy đã xảy ra, vốn là Dương Tiễn mặt tự dán Lâm Nguyệt Như mặt, hiện tại Lâm Nguyệt Như ngẩng đầu lập tức cùng Dương Tiễn miệng đối miệng dán tại cùng một chỗ, Dương Tiễn cùng Lâm Nguyệt Như đồng thời đều ngây ngẩn cả người, Lâm Nguyệt Như khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng ngơ ngác nhìn xem Dương Tiễn thì là gà động, cựu là gà động, không nghĩ tới Lâm Nguyệt Như rõ ràng sẽ lớn như vậy gan. Được rồi, mỹ nhân tiễn đưa hôn chuyện tốt như vậy nếu không biết đáp lại vậy ngu ngốc rồi, lại tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Dương Tiễn lập tức một bả ôm Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại, sau đó đem Lâm Nguyệt Như ôm vào trong ngực, chăm chú hôn hít lấy Lâm Nguyệt Như hương, môi. Trong lúc nhất thời Lâm Nguyệt Như ngốc trệ vô cùng ghé vào Dương Tiễn trong ngực, Dương Tiễn thì là lè lưỡi cậy mở Lâm Nguyệt Như hàm răng, lập tức Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại có chút run rẩy thoáng một phát. Dương Tiễn lửa nóng đầu lưỡi chui vào Lâm Nguyệt Như trong miệng, vô cùng thuần thục đã tìm được ở vào cứng ngắc bên trong đít Lâm Nguyệt Như tiểu hương, lưỡi, Dương Tiễn đầu lưỡi múc lấy, liếm láp, đùa với Lâm Nguyệt Như hương, lưỡi, giống như là tại đùa tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng, thật lâu sau Lâm Nguyệt Như lúc này mới cảm giác có chút không thở nổi, không biết nơi nào đến khí lực đẩy ra Dương Tiễn, sau đó khuôn mặt như là sắp nhỏ máu ra giống như, bình thường, cúi đầu, thở hổn hển. Dương Tiễn bị đẩy ra về sau thì là một bộ mặt không đỏ hơi thở không gấp bộ dạng, Dương Tiễn sau đó ôm lần đầu gặp đang thừa người Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại, lập tức Lâm Nguyệt Như duyên dáng gọi to một tiếng, sau đó cũng cảm giác được chính mình bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực, Dương Tiễn trên người mê người nam tính khí tức đập vào mặt, Lâm Nguyệt Như trong lúc nhất thời ngơ ngác bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực, không biết vì cái gì, lúc này thời điểm Lâm Nguyệt Như cảm giác được thời gian cơ hồ đều muốn đình chỉ. Cảm giác được Dương Tiễn trong ngực là như vậy ôn hòa kết bạn, Dương Tiễn khí tức trên thân cũng là như vậy mê người, Lâm Nguyệt Như trong nội tâm không khỏi hy vọng cảm giác như vậy vĩnh viễn tiếp tục như vậy, hai người ôm nhau thật lâu sau Dương Tiễn ôn nhu vô cùng nói, Nguyệt Như, gả cho ta được không? Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại có chút run lên, sau đó mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Dương Tiễn nhẹ nhàng nhéo nhéo Lâm Nguyệt Như quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, là ôn nhu như vậy, Dương Tiễn ánh mắt là như vậy chân thành tha thiết, ôn nhu, cơ hồ đều muốn đem Lâm Nguyệt Như đã hòa tan đồng dạng, Dương Tiễn ôn nhu nói, Nguyệt Như, ta theo lần đầu tiên trông thấy ngươi cũng cảm giác ngươi là một cái điêu ngoa đại tiểu thư, lúc ấy ta tự muốn trêu đùa hí lộng ngươi thoáng một phát, nhưng là sau đó đang cùng ngươi trong khi chúng ta phát hiện ta thích coi trọng ngươi rồi, Dương Tiễn đích thoại ngữ là như vậy chân thành tha thiết. Người không biết chuyện đều cho rằng đây là thật đấy, nhưng là đây là Dương Tiễn tỏ tình. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Nguyệt Như tâm hồn thiếu nữ rõ ràng cảm giác được một hồi mừng rỡ. Đúng, tựu là mừng rỡ. Không biết vì cái gì tại sao mình sẽ có phản ứng như vậy. Trong lúc bất tri bất giác trong đầu của mình đã thật sâu trước mắt Dương Tiễn thân ảnh. Từ khi nhận thức tên hỗn đản này về sau, chính mình vẫn không có đình chỉ qua sinh khí. Nhưng là vì cái gì chính mình có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn thật là mệnh ta bên trong đích khắc tinh sao? Cảm nhận được Dương Tiễn cái kia cơ hồ có thể hòa tan nhân tâm ánh mắt, Lâm Nguyệt Như thẹn thùng đứt quãng nói, ngươi tại nói bậy bạ gì đó, ta mới không muốn gả cho ngươi đây này. Dương Tiễn tà ác cười cười, sau đó cố tình một bộ thương tâm gần chết bộ dạng nói ra, nguyên lai ngươi không muốn gả cho ta, xem ra là ta tự mình đa tình rồi. Lâm Nguyệt Như cái này chim non làm sao có thể khiến cho qua Dương Tiễn cái này tình trường cao thủ. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Nguyệt Như lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, liếc mắt liền nhìn thấy Dương Tiễn cái kia cơ hồ khiến nhân tâm toái ánh mắt, là như vậy cô đơn bi thương, Lâm Nguyệt Như lập tức nói ra, không, không phải, ta nguyện ý gả cho ngươi. Đem làm Lâm Nguyệt Như nói xong câu đó về sau lập tức cơ hồ muốn tìm kẻ đất chui vào, thật sự mắc cỡ chết người. Dương Tiễn xác thực tà mị cười cười, sau đó ôm cổ buông xuống cái đầu Lâm Nguyệt Như, ôm Lâm Nguyệt Như thân thể mềm mại trên mặt đất đi lòng vòng nói ra, thật tốt quá, Lâm Nguyệt Như, I love you, ta muốn kết hôn ngươi. Nghe được Dương Tiễn mà nói về sau lập tức Lâm Nguyệt Như không biết vì cái gì trong nội tâm tràn đầy điềm mật, ngọt ngào. Nhưng là thiếu nữ rụt rè lại làm cho nàng thẹn thùng vô cùng tùy ý Dương Tiễn ôm. Trong lúc nhất thời thiên địa đều tự hồ là tại vì cái này đối với nam nữ chúc phúc. Thật lâu sau Dương Tiễn lôi kéo vẻ mặt nũng nịu Lâm Nguyệt Như về tới Lâm gia lâu đài. Lâm Chính Nam trông thấy Dương Tiễn cùng Lâm Nguyệt Như bộ dạng về sau tự cười cùng Dương Tiễn nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, ha ha, xem ra xử lý tốt. Như vậy ta tìm cái lương thần các nhật giúp các ngươi đem hôn sự xử lý rồi. Ha ha ha. Nghe được Lâm Chính Nam mà nói về sau Lâm Nguyệt Như lập tức mắc cỡ thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Lâm Nguyệt Như thẹn thùng vô cùng nói, cha, ta không để ý tới ngươi rồi. Sau đó Lâm Nguyệt Như tự thẹn thùng vô cùng chạy ra ngoài, thật sự mắc cỡ chết người. Nhìn xem Lâm Nguyệt Như thẹn thùng chạy sau khi ra ngoài Dương Tiễn cùng Lâm Chính Nam liếc nhau tất cả đều nở nụ cười. Đem làm Dương Tiễn đi vào hậu viện thời điểm bỗng nhiên bị một người chắn trước cửa. Đem làm Dương Tiễn trông thấy là ai thời điểm lập tức đã minh bạch, chỉ thấy ngăn lại chính mình chính là Lưu Tấn Nguyên. Lưu Tấn Nguyên nhìn xem Dương Tiễn chắp tay nói ra, Tiễn huynh, thật sự là không nghĩ tới nguyên lai Tiễn huynh lại có thể biết võ công, hơn nữa võ công cao cường, nhưng là, thực không dám đấu giếm, ta cũng yêu thích ta biểu muội, cho nên ta muốn cùng ngươi luận võ, ta nếu là thắng biểu muội muốn gả cho ta. Dương Tiễn nở nụ cười, xác thực nở nụ cười. Dương Tiễn nhìn xem Lưu Tấn Nguyên nói ra, Tấn Nguyên huynh, tốt, xem tại chúng ta tình nghĩa phân thượng, ta cho ngươi cơ hội này, tìm thời gian chúng ta tỉ thí một chút, bất luận thắng thua chúng ta vẫn là bạn tốt hảo huynh đệ, Dương Tiễn nói ra, ân, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta vẫn là huynh đệ, Lưu Tấn Nguyên cũng là có chút hào sảng nói. Sau đó Dương Tiễn trở lại phòng trọ, nhìn chung quanh bố trí cũng không tệ lắm, sau đó tiến vào trong giới chỉ làm theo phép. Tự nhiên lại là hương diễm vô cùng, đem mèo yêu mỹ nữ cùng chúng nữ tất cả đều sủng hạnh một lần sau đó lại cùng mang thai chúng nữ cùng một chỗ phơi cái mặt trời, hưởng thụ lấy bãi cát mỹ nữ, rất khoái hoạt. Cái loại này sống mơ mơ màng màng thời gian quả thực so hoàng đế còn muốn thoải mái, Dương Tiễn cũng là hảo hảo cùng chúng nữ ôm nhu chân thành cùng một chỗ hưởng thụ lấy cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên Dương Tiễn ưa thích mỹ nữ, nhưng là cũng sẽ không đã quên nữ nhân của mình đấy. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiễn còn đang trong giấc mộng cùng Chu Công con gái yêu yêu, bỗng nhiên Dương Tiễn phòng cửa được mở ra, sau đó một cái tuổi trẻ thiếu nữ dụ dỗ khuôn mặt đi đến, đi sau khi đi vào tự coi chừng nhìn một chút trong phòng, sau đó trông thấy Dương Tiễn y nguyên nằm ở giường, thượng ngủ say lấy, tự là tướng ngủ không được tốt lắm, nhìn xem Dương Tiễn ôm chăn, mền, trên mặt như trước còn có cười xấu xa, Lâm Nguyệt Như trông thấy Dương Tiễn bộ dạng về sau lập tức che cái miệng nhỏ nhắn nhõng nhẽo cười bắt đầu. Sau đó thiếu nữ đi đến Dương Tiễn bên giường, nhìn xem cười xấu xa Dương Tiễn, nhìn xem Dương Tiễn khuôn mặt anh tuấn, nhịn không được có chút si mê mà bắt đầu, thời gian dần qua ngồi ở bên giường, nhìn xem Dương Tiễn có chút ngẩn người, thật lâu sau thiếu nữ mới hồi phục tinh thần lại, lập tức khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, sau đó một đôi như nước trong veo mắt to bỗng nhiên nhíu lại, sau đó cười trộm mà bắt đầu, vì vậy Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng nắm Dương Tiễn cái mũi. Lập tức đang ngủ say Dương Tiễn cảm giác cái mũi có chút hô hấp không thông thuận, vì vậy lầm bầm vài câu về sau tiếp tục ngủ. Người thiếu nữ này dĩ nhiên là Lâm Nguyệt Như rồi. Lâm Nguyệt Như nhìn xem Dương Tiễn động tác càng là cười trộm mà bắt đầu, sau đó nhìn về phía một bên chổi lông gà, nhõng nhẽo cười mà bắt đầu, sau đó đi đến chổi lông gà trước nhất tiếp theo căng lông gà, sau đó như là một cái tiểu ác ma đồng dạng nhõng nhẽo cười mà bắt đầu. Đi đến Dương Tiễn bên giường cầm lông gà tại Dương Tiễn trên mũi nhẹ nhàng sự trượt, lập tức Dương Tiễn chịu không được rồi, đánh cho mấy cái hắt xì, sau đó mở mắt ra đã nhìn thấy Lâm Nguyệt Như cười trộm biểu lộ, lập tức đã minh bạch là Lâm Nguyệt Như tại chọc ghẹo chính mình, trông thấy Dương Tiễn mạnh mà mở hai mắt ra Lâm Nguyệt Như lập tức cả kinh, sau đó đã nhìn thấy Dương Tiễn tà mị cười cười, một bả ôm thân thể mềm mại của mình, lập tức Lâm Nguyệt Như kinh hô một tiếng đã bị Dương Tiễn ôm vào trong ngực. Sau đó Dương Tiễn trực tiếp nghiêng người đem Lâm Nguyệt Như đặt ở dưới thân. Dương Tiễn tà tà cười nói, hắc hắc, cô nàng a, lá gan không nhỏ a, rõ ràng dám dùng lông gà công ta, quấy rầy ta mộng đẹp, ngươi nói làm sao bây giờ? Bị Dương Tiễn đặt ở dưới thân, Lâm Nguyệt Như lập tức cảm giác được Dương Tiễn khí tức trên thân, là tốt như vậy, nghe thấy mê người, Lâm Nguyệt Như lập tức sắc mặt đỏ bừng mà bắt đầu, Dương Tiễn sau đó cúi đầu xuống lập tức xem thẳng mắt, bởi vì xuất hiện tại Dương Tiễn cảnh đẹp trước mắt thật sự là thật đẹp. Hôm nay Lâm Nguyệt Như ăn mặc đại sửa dĩ vãng, mặc một bộ váy, cho nên hơn nữa hai người hiện tại mặt đối mặt, Lâm Nguyệt Như y phục trên người đều có chút nhíu mất trật tự không chịu nổi, cho nên Dương Tiễn một cúi đầu tự nhìn Lâm Nguyệt Như trước ngực cảnh đẹp, cái kia da thịt trắng nõn, như ẩn như hiện ngực rãnh mương, không một không cho Dương Tiễn hô hấp dồn dập bắt đầu, tự hồ là cảm nhận được Dương Tiễn khác thường cùng lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Nguyệt Như cúi đầu xuống xem xét lập tức kinh hô một tiếng. Sau đó tự muốn thò tay che trước ngực cảnh đẹp, nhưng lại bị Dương Tiễn đè xuống hai tay. Dương Tiễn cứ như vậy đặt ở Lâm Nguyệt Như trên người, hai người tư thế phi thường mập mờ. Trong lúc nhất thời Dương Tiễn ánh mắt lửa nóng nhìn xem dưới thân kiều diễm vô cùng Lâm Nguyệt Như, trong nội tâm rất là kích động. Sau đó Dương Tiễn hô hấp dần dần dồn dập lên, Lâm Nguyệt Như lúc này thời điểm cũng giống như vậy, khoảng cách gần như vậy cùng Dương Tiễn mặt đối mặt, nhất là hai người mặt cơ hồ đều áp vào cùng một chỗ rồi. Dương Tiễn cùng Lâm Nguyệt Như đối mặt lấy hai mắt, sau đó Dương Tiễn thời gian dần qua cúi đầu xuống, tới gần, càng gần, Lâm Nguyệt Như lúc này thời điểm cũng biết Dương Tiễn muốn làm gì, lập tức ngượng ngùng thời gian dần qua nhắm hai mắt lại, rốt cục, Dương Tiễn bờ môi áp vào Lâm Nguyệt Như trên môi, trong lúc nhất thời Dương Tiễn cảm giác được Lâm Nguyệt Như bờ môi là như vậy nhu, như vậy nhuyễn, ấm áp đấy, vô cùng sảng khoái, trong lúc nhất thời Dương Tiễn cùng Lâm Nguyệt Như cứ như vậy miệng đối miệng dán. Thời gian dần qua, Dương Tiễn nhìn xem Lâm Nguyệt Như run nhẹ nhẹ lông mi, lúc này thời điểm Lâm Nguyệt Như là đẹp như vậy, Dương Tiễn ngơ ngác nhìn xem kiều diễm như hoa Lâm Nguyệt Như, trong nội tâm càng là một hồi tự hào, sau đó Dương Tiễn hít sâu một hơi, bình phục thoáng một phát tâm tình kích động, Dương Tiễn thời gian dần qua hấp, mút lấy Lâm Nguyệt Như môi, Lâm Nguyệt Như bờ môi là như vậy có mị lực, thật sâu hấp dẫn lấy Dương Tiễn, Lâm Nguyệt Như cũng là đóng chặt lại hàm răng, ngượng ngùng vô cùng. Thân thể cứng ngắc lấy không dám động, lúc này thời điểm Lâm Nguyệt Như cũng cảm thấy trên bụng của mình chống đỡ lên một căn vừa thô vừa to lửa nóng đồ vật, lập tức càng làm cho Lâm Nguyệt Như thẹn thùng vô cùng, Lâm Nguyệt Như biết rõ cái kia là vật gì, Dương Tiễn lè lưỡi nhẹ nhàng hấp, mút lấy Lâm Nguyệt Như hàm răng, nhẹ nhàng cậy mở Lâm Nguyệt Như hàm răng, ngay từ đầu Lâm Nguyệt Như hàm răng đóng chặt lại, Dương Tiễn nảy ra không khai mở. Nhưng là sau đó Dương Tiễn nhẹ nhàng ở Lâm Nguyệt Như bên tai thổi thở ra một hơi lẩm bẩm nói, Nguyệt Như, hé miệng được không, nghe lời, nghe được Dương Tiễn thì thào ôn nhu vô cùng đích thoại ngữ, trong lúc nhất thời Lâm Nguyệt Như phòng tuyến triệt để được mở ra, giống như là bị khống chế đồng dạng, không tự chủ được nghe lời mở ra hàm răng, đem làm Lâm Nguyệt Như hàm răng mở ra về sau Dương Tiễn đầu lưỡi rốt cục chui đi vào. Dương Tiễn đầu lưỡi vừa chui tiến Lâm Nguyệt Như trong miệng, Dương Tiễn đầu lưỡi giống như là như cá gặp nước đồng dạng, linh hoạt vô cùng ở Lâm Nguyệt Như trong miệng chạy lấy, giống như là một cái bọn cướp đồng dạng điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, cướp đoạt lấy, điên cuồng hấp, mút lấy Lâm Nguyệt Như trong miệng nước bọt, trong lúc nhất thời cảm giác được Lâm Nguyệt Như trong miệng nước bọt là thơm như vậy ngọt ngon miệng, lúc này thời điểm Lâm Nguyệt Như bị Dương Tiễn như vậy một làm cho toàn thân vô lực mềm nhũn xuống. Cứ như vậy thẹn thùng vô cùng khép hờ lấy hai mắt, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Dương Tiễn tại kích hôn thật lâu sau Dương Tiễn mới thời gian dần qua buông lỏng ra Lâm Nguyệt Như đôi môi mềm mại, đem làm Dương Tiễn bờ môi sau khi rời khỏi Lâm Nguyệt Như chúng nữ thở gấp hồng hộc thở gấp hương khí. Nhìn xem Lâm Nguyệt Như thở gấp hồng hộc bộ dạng Dương Tiễn cười đắc ý mà bắt đầu, Lâm Nguyệt Như nghe được Dương Tiễn tiếng cười về sau lập tức kiều não mà bắt đầu, giận dữ trừng mắt nhìn Dương Tiễn nói ra, hừ. Đại phôi đảng, bảo ngươi khi dễ ta, bảo ngươi cười ta, xấu lắm, nhìn xem Lâm Nguyệt Như tiểu nữ nhi tư thái Dương Tiễn xem ngây người, trước kia chỉ thấy qua Lâm Nguyệt Như điêu ngoa bộ dạng mạnh mà vừa thấy Lâm Nguyệt Như thẹn thùng giận dữ bộ dạng Dương Tiễn hiển nhiên có chút cảm giác kinh diễm, cảm nhận được Dương Tiễn ngơ ngác nhìn mình, Lâm Nguyệt Như trong lòng cũng là điềm mật, ngọt ngào thẹn thùng, Lâm Nguyệt Như thẹn thùng nói, ngươi, ngươi nhìn cái gì, Dương Tiễn vừa cười vừa nói, lại nhìn ngươi. Nhìn ngươi vì cái gì trường xinh đẹp như vậy, nghe được Dương Tiễn khoa trương chính mình xinh đẹp Lâm Nguyệt Như trong nội tâm giống như là ăn hết mật đồng dạng, nữ nhân kia đều hy vọng có người khoa trương chính mình, chớ nói chi là cái kia khoa trương chính mình chính là mình ưa thích nam nhân. Loại này lời tâm tình tự là mỗi ngày nói mấy lần nữ nhân đều hội, sẽ, cảm giác điềm mật, ngọt ngào, căn bản sẽ không cảm thấy phiền. Lâm Nguyệt như thẹn thùng đỏ mặt nói ra, miệng lưỡi trơn tru, xấu lắm. Dương Tiễn tà ác cười cười đùa giỡn nói, hắc hắc, miệng lưỡi trơn tru, ngươi hưởng qua miệng của ta, bằng không thì làm sao ngươi biết miệng của ta là cái gì vị hay sao? Dương Tiễn đùa giỡn lấy Lâm Nguyệt Như, quả nhiên, nghe được Dương Tiễn mà nói về sau Lâm Nguyệt Như lập tức hờn dỗi nói, xấu lắm, đại phôi đảng, đã biết rõ khi dễ ta, ta không để ý tới ngươi rồi. Lâm Nguyệt Như trong lúc nhất thời giống như là một cái ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong đích thiếu nữ đồng dạng, căn bản không giống lấy trước kia dạng điêu ngoa tùy hứng, giống như là một cái ôn nhu hờn dỗi thiếu nữ đồng dạng. Sau đó Dương Tiễn tà ác cười cười nói ra, hắc hắc, ta khi dễ ngươi, ha ha ha, ta đây sẽ thấy khi dễ ngươi. Dương Tiễn sau đó trực tiếp cúi đầu xuống lần nữa cùng Lâm Nguyệt Như kích hôn lên cùng một chỗ, hai người chơi đùa đùa giỡn bắt đầu. Bạn đang nghe truyện Bảo Liên đăng chi liệp diễm phong lưu tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.